Có quan hệ gì, lòng ta hệ cùng, ngươi tự nhiên nhìn đến chính là ngươi. Ngươi là ma cũng thế, là người cũng hảo, đó là một sợi u hồn, ta cũng nguyện ý vĩnh viễn bồi ngươi thẳng đến ta thân vẫn hồn diệt. Phần 142. Mạc Tạp nói lạc, đại điện liền yên tĩnh xuống dưới. Thành chủ nghẹn họng nhìn chân chối, hắn tựa hồ nghe tới rồi cái gì đến không được sự tình. Vừa mới thiếu niên là ở thổ lộ sao? Đối tượng vẫn là lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật tàn nhẫn ma vương. Sẽ huyết bắn đương trường đi. Sẽ đi. Sẽ. Hảo, ta hiểu được. Ferdinand trong lòng Mỹ tư tư, đáy mắt tràn ra nồng đậm yêu say đắm. Hắn cũng không rõ chính mình bất quá ngắn ngủn mấy ngày liền đã ái khắc cốt minh tâm, chỉ thiếu niên một câu liền sẽ hãy còn nhà ca một thời gian. Bất quá ta còn là tưởng nói, trên thế giới này, ta hết thể đều thuộc về ngươi, bao vây ta linh hồn cùng thân thể. Cho nên, không cần lo lắng có bất luận kẻ nào cưỡng bách cùng ngươi, ngươi thích thế giới này ta liền bồi ngươi du ngoạn, nếu là không thích ta liền hủy hoại nó, vì ngươi sáng tạo một cái ngươi vì thần minh thế giới. Thần minh. Mạc Tạp quét mắt thần vương, gợi lên như có như không tươi cười, cái kia liền tính. Bất quá ta càng hy vọng ngươi có thể chế tạo ra nhân gian mỹ vị, như vậy ta liền tha thứ ngươi, không cần 100 vạn lần xin tha. Hảo. Ferdinand hai mắt sáng ngời, đem chuyện này ghi tạc đáy lòng. Cũng âm thầm bỏ thêm ghi chú, ái nhân thích mỹ vị đồ ăn. Này phương pháp có thể dùng đến ân á sau xin tha. Thần vương bị ma vương rong rạc tức điên, trong lòng càng là nghiêm nghị. Hôn đản này nếu là thật sự, hắn khuynh tấn sở hữu có lẽ mới có thể ngăn cản. Thế giới này hắn sẽ không từ bỏ, thiếu niên vừa mới nói hoàn toàn trở thành một đám ký hiệu chui vào đầu. Hắn phản ánh hồi lâu mới hiểu được, che lại trong lòng nắm đau. Thần vương nhìn chằm chằm Mạc Tạp mở mịt vài giây. Hắn tiểu hắc tâm hệ với người khác. Vì cái gì không phải hắn đâu. Bọn họ khi nào ở bên nhau, hắn như thế nào không biết. Còn có ma vương không phải cao ngạo sao, vì sao phải tới cùng hắn cướp đoạt tiểu hắc. Tiểu hắc là thần tộc A, sao lại có thể cùng ma tộc ở hết thảy. Bọn họ nếu là thật sự vứt bỏ thế giới này, hắn còn có thể đủ tái kiến tiểu hắc sao. Từng bước vấn đề xông lên đầu, thần vương sắc mặt lược có phai màu, cuối cùng nhìn kia hai cái tú ân ái người, rõ ràng thân phận đối địch, vì sao phải như vậy hài hòa. Kia mãn nhãn hạnh phúc thật là giả dối sao? Hắn vừa mới còn sung sướng thiết tưởng đương thiếu niên biết thân phận của hắn sau, cùng hắn càng thêm thân cận tương lai. Bọn họ đều là thân tộc, đối lẫn nhau đều không chán ghét không phải nên cùng nhau chơi đùa sao? Hắn thậm chí sinh ra đem thân cận nhất phó thần vị trí đưa cho hắn. Nhìn thấy hai người ân ái, thần vương thế nhưng có loại hắn tựa hồ chậm ảo giác. Chính trực thức tự giới thiệu, vì sao cũng đã không thể. Thiếu niên nói thực ôn hòa, lại giống như cái rủi giống nhau tự chọc trong tim thượng. Ngàn vạn năm qua lần đầu như thế khổ sở. Không, không được. Tiểu hắc là thuộc về thần tộc, thuộc về hắn. Không thể bị ma tộc những cái đó lãnh khốc người cướp đi. Mờ mịt hai mắt đống nhiên dùng mình, thần vương hít sâu một hơi. Hắn đã minh bạch kế tiếp chuyện quan trọng nhất, tranh đoạt tín ngưỡng giá trị, nhưng hắn càng muốn đạt được thiếu niên ôn tồn tương đãi. Rốt cuộc chờ đến hai người không hề đối thoại, thần vương lập tức tiếp đón thành chủ, nếu tiểu hắc đồng ý mở ra che giấu nhiệm vụ phó bản công năng, liền khai đi. Chương 110 game on là thực tế ảo ma vương bắt đi thần. Hắn không muốn nhìn đến ma vương cùng tiểu hắc ở một khối chướng mắt bộ dáng, chính là tạm thời trong lòng thực loạn, lại không biết như thế nào ngăn cản. Cuối cùng, thần vương bệ hạ lần đầu lựa chọn trốn tránh, dùng như vậy phương pháp cách trở hai người tới gần. Tiểu hắc là cái người chơi, liền tính linh hồn trong sáng, lại không phải trò chơi này nội che giấu linh hồn, trò chơi một khi mở ra tân công năng, nhất định sẽ tiến hành đổi mới. Đến lúc đó hắn liền có thể dùng một loại khác thân phận xuất hiện ở tiểu hắc bên người. Mạc Tạp híp híp mắt, nhìn ánh mắt vương, cuối cùng đối thành chủ gật đầu, khai đi. Không cần đem mở ra công lao tên thông cáo thế giới. Thành chủ đầu còn có chút hôn tương tương, nhưng là lại gật đầu nhận lời. Theo sau, trên kênh thế giới liền xuất hiện đổi mới giữ gìn thông cáo. Thế giới. Thân ái các chủng tộc đại nhân. Nhân người chơi hoàn thành che giấu thành tiểu, bổn trò chơi đem mở ra che giấu nhiệm vụ công năng. Trò chơi sẽ vỡ đem ở 30 phút sau tiến hành đổi mới giữ gìn, thỉnh các chủng tộc đại nhân bảo tồn tiến độ, an toàn lui ly trò chơi. Giữ gìn sau sẽ hướng các vị đại nhân mở ra hoàn toàn mới phó bản, kính thỉnh chờ mong. Cấp các vị đại nhân mang đến không tiện còn thỉnh thông cảm, cảm tạ các đại nhân duy trì cùng phối hợp. Sao sao? Thông cáo lặp lại 3 lần, mọi người mới đột nhiên phản ứng lại đây, nhìn chằm chằm mặt trên tự trừng lớn hai mắt. Che giấu nhiệm vụ mở ra. Tân phó bản. Người chơi hoàn thành che giấu thành tựu. Này thông cáo như thế nào thật sao không đi tâm đâu, cái nào người chơi A? Làm cái gì thành tựu A nói cho bọn họ cũng hảo theo đi làm mặt khác thành tựu A, vạn nhất đụng phải không phải có thể đạt được phong phú khen thưởng sao. Thế giới ta bổng đồng đát, ngoa tào, ta mới vừa bước lên tới, liền nói cho ta muốn đổi mới. Thế giới Lư Nana, có người bay nhanh tới một đợt nhiệm vụ, thời hạn 30 phút a. Thế giới Lãnh Mao thực mỹ mắt, theo ta tương đối tò mò che giấu thành tựu là cái gì sao? Ta vừa mới vẫn luôn đắm chìm ở mẫu người chơi mỹ mạo chung không thể tự kiềm chế. Thế giới Nghe Vi Vi cười thực doa người, phúc, này thành tựu không chuẩn chính là mỹ đến phía chân trời dung mạo thành tựu đâu. Thế giới Ngụy Trang Hoa, tán thành. Thế giới Ta Tâm Hào Đau, 2. Thế giới Ta Là Ngươi Phan Náo Tản, 1008788889, tuyệt bích đúng vậy. Quá mỹ lệ, thật là chuyến đi này không tệ. Thế giới Ta Bổng Đồng Đác, cái gì mỹ lệ? Các ngươi đang nói cái gì? Thế giới Ta Là Ngươi Phan Náo Tản, ha ha ha, tới tỷ tỷ nói cho ngươi. Có một cái ngươi vô pháp tưởng tượng mỹ nhân xuất hiện, ai nha, thật sự là quá làm người trầm mê. Hắn đối ta cười một cái ta là có thể vì hắn đi tìm chết ta a, không cần đối ta cười, chỉ cần hướng ta xem một cái, ta liền sẽ ngất đi rồi. Thế giới Ngụy Trang Hoa, ta hiện tại trái tim còn bùm bùm nhảy, hối hận cực kỳ. Không có lục xuống dưới, loại này dung mạo. Thế giới Ta Tâm Hảo Đau Ngụy Trang Hoa tư chọc nhắn lại Lưu Hảo, ta cho ngươi chuyển qua đi, ta ký lục xuống dưới. Thế giới Ta Là Ngươi Phan Náo Tản, ngao ngao ngao. Mau cho ta tới một phần, không không không, muốn một sấp. Ta muốn dán đẩy ta toàn bộ ra. Thế giới Lãnh Mao thực mỹ mắt ta tâm hảo đau ta cũng muốn. Chọc ngươi sao sao sao sao, ba. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đều toát ra tới, tặc ta tâm hảo đau, ủy cầu ký lục. Sau đó cái kia dò hỏi mới vừa thượng người chơi hoàn toàn một bức. Hắn ngốc lăng lăng nhìn kia sở bẻm thế giới, nghẹn họng nhìn chân chối. Thế giới Ta Bổng Đồng Đác, thật như vậy mỹ. Nghi hoặc chung. Thế giới Ta Là Ngươi Phan Náo Tản, không sai. Là ngươi tưởng tượng không đến. Nghe tỉ tỉ, cầu một phần, ngươi nhất định sẽ không hối hận. Ta Bổng Đồng Đắc vượng vượng hồ hồ tư chọc ta tâm hảo lãnh, không một lát liền đạt được ký lục, nhìn chằm chằm trong hình người, ta Bổng Đồng Đắc khiếp sợ đương trường, hai mắt tràn đầy kinh diễm, thật sự không hối hận, người chơi thành không khinh ta. Nay một phần nho nhỏ trò chơi ký lục bất quá ngắn ngủn vài phút, lại cũng đủ người trầm mê cùng chia sẻ, cùng nhau hưởng thụ tốt đẹp. Vì thế, bất quá là cái trong trò chơi tiểu nhạc đệm. Thế nhưng ở không đến nửa ngày thời gian thịnh hành toàn bộ hiện thực xã hội, cơ hồ mỗi người đều sẽ đề một miệng có quan hệ mỹ lệ thần tộc đề tài, càng có tâm giả đem này ký lục làm tinh xảo, xứng với bối cảnh đặc hiệu cùng âm nhạc, ở mạc tạp ngẩng đầu lên loát thuận sợi tóc gian còn gia tăng rồi thần giống nhau quan hoàn. Tuy rằng ác tục, nhưng mọi người lại làm không biết mệt, cũng cực kỳ yêu thích này trải qua tu bổ hình ảnh. Có người cấp vị này thần tộc người chơi nổi lên cái danh mỹ thần, càng nhiều người bắt đầu tìm kiếm về mỹ thần thật là thân phận. Nhưng lệnh những cái đó hacker kinh ngạc chính là, trò chơi này thế nhưng làm cực kỳ cao cấp, bất luận bọn họ như thế nào công kích đều không thể phá được phòng hộ. Vô pháp đạt được Mỹ thần bất luận cái gì tin tức. Mà trong hiện thực, cũng không ai có thể đủ kể ra Mỹ thần thân phận thật sự. Cho nên có chút người thậm chí suy đoán, có phải hay không đây là trong trò chơi nở tờ cờ. Cái này suy đoán vừa xuất hiện liền đạt được không ít người duy trì, rốt cuộc đối với nhân loại tới nói, loại này diện mạo không có khả năng tồn tại đi. Đó là trong tưởng tượng thần minh bộ dáng mới là. 30 phút không dài, các người chơi lục tục rời đi trò chơi, thần vương nhìn tới gần Ferdinand Mạc Tạp, tầm mắt lóe lóe liền vài bước đi lên trước, vươn tay muốn đụng chạm Mạc Tạp, lại bị ma vương trước tay ngăn cản. Thần vương ánh mắt lạnh lùng, tiếu lý tàng đao, vị này ma chủ, có thể thỉnh ngươi tránh ra sao? Ta có chuyện muốn cùng ta tộc nhân nói. Tiểu Mạc là ta ái nhân, có việc nhi liền nơi này nói. Thỉnh lời ít mà ý nhiều, lập tức liền phải đóng cửa server. Tiểu Mạc còn không có rời đi. Ferdinand sâu thẳm con ngươi đảo qua, hai mắt giống như dao nhỏ dường như quát hướng thần vương. Thần vương há miệng thở dốc, "Tiểu Hắc, thần tộc là ngươi dựa vào. Rất nhiều chuyện ngươi không rõ, ta hiện tại cũng vô pháp nói cho ngươi, thần tộc cùng ma tộc cũng không bình tĩnh, tương lai cũng hoàn toàn không định luận. Ta hy vọng ngươi có thể cẩn thận suy xét chính mình tương lai. Còn có, ta cần thiết muốn nói, này cũng không phải đơn giản trò chơi đơn giản như vậy, trở về phải hảo hảo hiểu được. Bình thường cũng muốn tự hỏi trong trò chơi cảm giác. Tương lai ngươi sẽ minh bạch." Nguyên bản cho rằng thần vương sẽ châm ngòi ly gián, nhưng nghe được lời này sau, Mạc Tạp kinh ngạc dơ dơ lên mi. Người này tuy rằng choáng váng điểm, nhưng không hổ là thần vương. Khí phách vẫn là không tồi, nếu là có chính mình con dân công nhiên cùng ma tộc cấu kết, đổi một cái thần vương nhất định chịu đựng không dưới. Hơn nữa, thần vương đối hắn đích xác có chút hảo cảm đi. "Hảo, ta đã biết." Mạc Tạp vui vẻ gật đầu. Liên tính ra hỏa này có thể là lấy lui làm tiến, hiệu quả lại không tồi. Này phân báo cho tình hắn thừa. Ferdinand nghe thần vương nói, mặt hoàn toàn đen. Những việc này nhi hắn sẽ nhất nhất giải thích cấp tiểu mạc, nhưng lại bị ra hỏa này lắm miệng. Trò chơi đổi mới hắn nhất định muốn nói cho hắn hiện thực. Không không không, xem thần vương này tư thái, Ferdinand ánh mắt trầm xuống dưới. Tiểu Mạc ở hiện thực xã hội cũng là thuộc về hắn. Như vậy, Tiểu Hắc, server đổi mới xong, chúng ta liền ước định ở thành chủ phủ đi, cùng đi làm che giấu nhiệm vụ. Thần vương chờ mong nhìn Mạc Tạp, trong lòng phức tạp vô cùng, vui mừng cùng thiếu niên vẫn chưa cự tuyệt hắn, nhưng lại mất mát cùng đối phương đã tình định rồi. Rũ rũ mắt, Tiểu Hắc nếu là hắn có phải hay không liền sẽ không như thế. Đã từng cùng ma vương tranh đoạt hết thể tài nguyên khi, vị này phế đế cũng không để bụng, cho nên hắn vẫn luôn ở vào ưu thế địa vị. Hắn nội tâm cũng minh bạch chính mình khả năng không bằng ma vương. Mà khi đối mặt ma vương thiệt tình khát vọng đồ vật khi, hắn còn sẽ đạt được thắng lợi sao? Thần vương che lại đáy mắt thấp thỏm, lần đầu, thần vương cảm thấy có lẽ ở hắn trong lòng, Tiểu Hắc địa vị càng cao. Nếu kia đoạn thông báo là cùng hắn nói, hắn khả năng sẽ là hạnh phúc nhất nam nhân. Liên tính phần thắng không lớn, hắn cũng muốn tranh thủ. Hắn trước nay đều đường đường chính chính chiến đấu, những cái đó việc xấu xa thủ đoạn, làm cao ngạo thần tộc, hắn khinh thường nhìn lại. Mạc Tạp gật gật đầu, theo sau lộ ra cười như không cười biểu tình, có thể. Trước đừng xóa Cẩm Tú cùng nói dối như cội. Nếu trêu chọc ta, không trả thù trở về đều không thể nào nói nổi. Lần này hắn liền phải làm hai người ở thắng lợi một khắc trước hai bàn tay trắng. Ta sẽ phối hợp ngươi. Thần vương đáp. Việc này hắn cũng có trách nhiệm, trong lòng trột dạ trên mặt không hiện, thần vương thái độ cực kỳ kiên định. Mạc Tạp ý có điều chỉ cười nhạo một tiếng, liền ôm Ferdinand, chờ ta. Ferdinand ánh mắt lóe lóe, gật đầu nhận lời. Đi đến đại điện ngoại, Mạc Tạp điểm rời khỏi ấn phím, thân thể dần dần trong suốt, đương mau biến mất thời điểm, thần vương đột nhiên mở miệng ra, hộc ra mấy cái làm Ferdinand mặt đen tự. Tiểu Hắc, ta thích ngươi. Thực rõ ràng, Tiểu Hắc nghe được hắn nói, chính quay đầu lại hoàn toàn biến mất. Thần vương cười một tiếng, liền tính biết cũng vô pháp lập tức cự tuyệt hắn, chờ đến trở lên trò chơi khi, Tiểu Hắc liền càng không có cự tuyệt cơ hội. Bất luận như thế nào, nếu đã phát hiện đấy lòng cảm tình, hắn liền không tính toán che lấp. Nếu có thể nhiễu loạn thiếu niên tâm thần tốt nhất, như vậy hắn liền có cơ hội cướp đi Tiểu Hắc. Chính vì kế hoạch của chính mình điểm tán, nên diện liền cắt tới một đạo màu đen ánh đao. Trong lòng dùng mình, thần vương lập tức chân sau, kia ánh đao cơ hồ xoa mũi hắn xẹt qua đi, trên mặt còn mang theo đao uy thế hạ ẩn ẩn làm đau. Thiếu chút nữa, hắn thiếu chút nữa tuấn đỉnh cái mũi đã bị tức đi. Thần vương trợn mắt giận nhìn, khả đối thượng âm trầm cơ hồ tích ra mực nước ma vương, lại nhạc à, ngươi sinh khí cái gì, các ngươi nhưng có hôn nước, nhưng có cưới hỏi đàng hoàng, nhưng có chiêu cáo thiên hạ. Đều không có liền không tính là cái gì, cho nên ta còn là có theo đuổi hắn tư cách. Hơn nữa, ngươi đừng quên, ta thân phận cũng không so ngươi thấp, đồng dạng sẽ không bôi nhỏ thiếu niên địa vị. Thần vương meo lại hai mắt, vừa muốn lại kích thích nam nhân làm hắn tự loạn đầu trận tuyến, ngay sau đó liền vui quá hóa buồn bị hung hăng tạp trúng hốc mắt, ngay sau đó liền bay đi ra ngoài. Phần 143. Thanh chủ nhìn một màn này, sợ tới mức hồn phi phách tán, muốn tiến lên trợ giúp khả đối thượng cặp kia tràn ngập sát ý lanh khốc con ngươi khi, che trời lấp đất uy áp áp bách mà đến, thành chủ toàn thân sức lực bị rút cạn bùn quỳ trên mặt đất, vô luận hắn như thế nào dùng sức đều không đứng lên nổi. Trên cao nhìn xuống che lại cái mũi chật vật thần vương, Ferdinand thanh âm ú lãnh, hắn là của ta, chỉ là thuộc về ta. Bất luận cái gì muốn cướp đoạt hắn ái nhân đều sẽ hủy diệt, đã từng thần vương nhảy nhót vui sướng là bởi vì hắn không để bụng, những cái đó cái gọi là địa vị cùng tín ngưỡng giá trị, hắn chưa bao giờ để vào mắt quá. Chính là đương hắn chân chính muốn giống nhau khi, liền tính cùng toàn thế giới là địch cũng không tiếc. Thần vương đồng dạng bị như vậy tràn ngập lệ khí con ngươi bức bách, trong lòng hoảng sợ người nam nhân này che giấu ở bên trong thân thể lãnh khốc, ma vương nhiều năm như vậy, quả nhiên sâu không lường được. Lạnh nhạt đảo qua, Ferdinand thân hình chợt lóe liền biến mất ở chỗ cũ, lưu lại chố mắt thần vương. Sau một lúc lâu, ở thành chủ lo lắng dưới ánh mắt, thần vương khôi phục thần sắc, biểu tình bình tĩnh đứng lên vô vô quần áo, cong cong môi đồng dạng biến mất thân ảnh, thì tính sao, tình yêu chẳng phân biệt trước sau, kết quả liền hảo. Một khắc mặt rời đi trò chơi Mạc Tạp thiếu chút nữa lại bị trước mắt thế giới lóe mù mắt, nhìn thấy này ánh vàng rực rỡ vô tận không gian, Mạc Tạp khỏe miệng hung hăng vừa kéo, tiểu mầm, ta hay không nhưng đi Mạc gia dụ bên kia. Chủ nhân, ngài có thể tới gần, nhưng là tiến vào còn cần điểm thời gian. Chuyện này ta báo cáo cấp chúa tể nói hắn đang ở giải quyết, làm ngài kiên nhẫn chờ đợi sẽ không lâu lắm. Tiểu mầm châm trước nói. Gật gật đầu, Mạc Tạp nhướng mày, phúc bật cười, ta bộ dáng này nói trắng ra là linh hồn, ở bên ngoài phiêu đãng chính là ưu linh, hại người chính là ác quỷ. Hiện tại tới gần sinh ra thần quái sự kiện đâu. Ách! Chủ nhân, kia ngươi tính chờ một chút sao? Tiểu mầm cứng đờ. Vội vây vây tay, Mạc Tạp biểu đạt đối thế giới ghét bỏ, nếu là cùng nơi này trói mắt kim sắc so sánh với, ta thả rằng đương u linh. Cầu thông kết thúc, Mạc Tạp gọi một tiếng liền bị tiểu mầm đưa đến trong hiện thực. Thấy hoa mắt, Mạc Tạp trước mặt liền xuất hiện một mảnh màu trắng, nhìn chung quanh một vòng nhi liền nhìn đến trên giường người thực vật. Cơ cơ nửa trong suốt tay, Mạc Tạp khinh phiêu phiêu du đãng qua đi, này một nhìn qua hắn liền ngu si. Cùng vừa tới thế giới này không quá tương đồng dung mạo, hắn nhớ rõ Mạc gia dụ diện mạo căng chết xem như thanh tú, nhưng là còn có nam nhân tuấn lãng dạng, nhưng vì sao đi rồi một chuyến trò chơi trở về nhìn lên, Mạc gia dụ bộ dáng đều thay đổi. Không nói so nguyên lai càng tinh xảo, đó là thân hình tựa hồ đều gầy yếu đi một vòng nhi. Đây là có chuyện gì nhi? Mạc Tạp cái chán gân xanh thình thịch nhảy. Tiểu mầm thân mình run lên, rõ ràng hiểu biết tránh không khỏi đi, chủ nhân, là như thế này, thân thể sẽ theo linh hồn thay đổi mà thay đổi. Ngài là này phúc dung mạo, cho nên làm ngài thân thể đó là. Đây là trò chơi khuôn mẫu, ta nhưng không nhớ rõ ta có cái gì cố định bộ dáng. Mạc Tạp nhướng mày, cực giác tiểu mầm tựa hồ vừa rồi ầm ừ một chút. Là ở giấu giếm hắn cái gì sao? Chủ nhân, liền tính trò chơi cũng là linh hồn A. Tiểu mầm trầm mặc một giây, lập tức đáp lại. Rất nhiều chuyện nó hiểu biết không nhiều lắm, nhưng lại minh bạch hiện tại chủ nhân có một số việc nhi vẫn là không biết cho thỏa đáng. Mạc Tạp mạc danh ngại lại, cười như không cười quét ngạnh cổ tiểu mầm liếc mắt một cái. Liền không hề dò hỏi. Hắn cũng không nốc, nhìn ra được tiểu mầm vô pháp kể ra, tuy rằng có chút tò mò khá vậy rõ ràng tiểu mầm không nói đó là không có quyền hạn. Luôn có một ngày sẽ biết không phải sao. Như vậy trò chơi mới có thú, này xem như câu đố sao. Sơ sơ mặt, Mạc Tạp nhìn về phía trên giường đã lộ ra cùng hắn 6 phần tương tự dung mạo, Mạc gia dụ cũng coi như bi ai, đó là mất đi linh hồn sau, liền dung mạo cùng thân hình đều sẽ hủy diệt không còn nữa tồn tại. Chính cảm khái, phòng bị người từ ngoại mở ra, vài người tiến vào, phía trước người ăn mặc một thân hắc câu phục. Mặt sau chính là một người áo bờ lật trắng bác sĩ, giờ phút này chính kinh sợ, chủ tịch, vị này người bệnh đã là trọng độ người thực vật, người nhà cũng từ bỏ trị liệu, ngài xác định muốn. Chương 111 game online thực tế ảo ma vương bắt đi thần. Được tuyển tú kết thúc, Mạc Tạp bị mời vào thành chủ phủ sau, trên đài liền lâm vào yên lặng chung. Mặt khác tuyển thủ tuy đáng tiếc lại không thể không rời đi trên đài, các nàng đã thua, lại đứng ở chỗ này liền tự rước lấy nhục. Lúc trước các nàng cỡ nào tự tin, hiện thực liền nhiều tàn nhẫn đánh tới trên mặt. Xám xịt rời đi mọi người chung, nói dối như cuội cùng tinh linh sắc mặt nhất quỷ dị, bay nhanh rời đi đi vào một mảnh nhân viên thưa thớt rừng rậm bên cạnh. Nói dối như cuội đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt buông xuống đầu tinh linh. Nếu là không biết chân tướng, nàng thật sự sẽ bị hắn đả động, tâm sinh thương tiếc. Nhưng mà hiện thực cơ hồ đem nàng mặt đánh sưng lên. Nàng tự cho là đúng tin người này hoa ngôn xảo ngữ, tin hắn mới là người bị hại. Nhưng mà hiện thực là cái gì đâu? Tràn ngập tinh thần trọng nghĩa người nhất định đều ghét cái ác như kẻ thù, càng hận bị người đường con khỉ chơi. Trước mắt cái này tinh linh cơ hồ dâm chúng nói dối như cuội sở hữu địa lôi. Nghĩ đến chính mình đã từng đối tiểu hắc khinh thường nhìn lại, nói dối như cuội chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, lúc trước bọn họ mặc kệ nàng, nếu không nàng đem bị vạch trần như thế chật vật. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Ngươi cho ta ngốc có phải hay không? Ta thế nhưng còn cùng ngươi xưng hô tỷ đệ, ngươi căn bản không xứng. Ta chưa bao giờ có như vậy mất mặt quá, ta phía trước còn vì ngươi lòng đầy căm phẫn, đáng thương ngươi không bị người lý giải. Chính là ta cảm thấy ngươi là gieo gió gặt bão, bọn họ sẽ xa cách ngươi. Cũng đem ngươi đuổi ra đội ngũ cũng là ngươi xứng đáng, chính mình làm. Nói dối như cuội lửa giận nổi lên, hung tợn nhìn chằm chằm tinh linh, nếu là ta đội ngũ chung có một cái thời thời khắc khắc muốn vũ nhục ta người, ta đã sớm tấu chết hắn, bọn họ đối với ngươi quá mức nhân tử. A, thật là quá buồn cười, ta thừa nhận ngươi lớn lên hảo. Chính là ngươi dung mạo như thế nào so được với tiểu hắc. Ta thế nhưng tin ngươi phiến diện chi tử, tin tưởng hắn xấu xí còn không biết tự lượng sức mình. Nơi nào là hắn không biết tự lượng sức mình? Là ta mắt mù, là ta ngu xuẩn, là ta không có tự mình hiểu lấy. Một cái thần tộc sẽ sợ ta và ngươi. Căn bản không có khả năng, đừng nói có cái kia vì hắn che lấp chân dung diệt đế, đó là đội trưởng đều sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nói dối như cuội châm chọc bật cười. Tỷ tinh linh vốn là hoảng sợ lại oán hận tâm bị nói dối như cuội hung hăng chọc mấy đao, trong lòng lại cấp lại hận, ngươi như thế nào nói như vậy ta chưa bao giờ thừa nhận những việc này. Hơn nữa ta muốn cướp lấy ái nhân ánh mắt ta. Bị tinh linh vô sỉ chấn động trụ, nói dối như cuội nửa ngày chưa nói ra lời nói tới, một hồi lâu mới châm chọc cười ha ha, ngươi nhưng đừng gọi ta tỷ, ta nhận không nổi. Phía trước là ta ngu xuẩn đem độc trùng trở thành mềm thỏ, hiện tại ta đầu óc hảo xử. Về sau ngươi tốt nhất đừng xuất hiện ở ta trước mắt, nếu không thấy một lần ta tấu một lần. Nói xong, nói dối như cuội liền một cái thủy cầu ném qua đi, từ đầu đến chân xối tinh linh, tẩy tẩy ngươi rốt cuộc ra sao loại yêu ma quỷ quái đi. tuy rằng là cái thủy cầu, nhưng lại bởi vì nói dối như cội bản thân cấp bậc cao, lại là duy nhất công kích, cho nên bị nàng luyện cấp bậc rất cao. Lập tức đi xuống, thế nhưng muốn Mạc Văn Cẩm hơn phân nửa cái mạng, cũng chỉ dư lại một tầng huyết ra. Quan trọng nhất chính là trò chơi này vì rất thật, thế nhưng đánh vào nơi nào sẽ xuất hiện bất đồng trình độ xương to, ngươi thủy cầu là mặt hướng mặt tới, bất quá nháy mắt, xinh đẹp tinh linh liền mặt mũi bầm dập, một đôi xanh biếc con ngươi thế nhưng chỉ còn lại có một cái phủng. Nam ở thủy đậu chung, tinh linh trinh lăng một giây, theo sau bỗng nhiên vặn vẹo mặt, đáy mắt lộ ra dữ tợn sát thái. Đáng giận. Nói dối như cội đáng chết. Nếu là hắn ghi hận đa đa mễ lăn chi nhất tự, giờ phút này liền càng hận nói dối như cội động thủ. Hắn đôi chính mình dung mạo thập phần để ý, nhưng thế nhưng có người dám động thủ. Thật là đáng chết đáng chết. Muốn lập tức sinh đạm nói dối như cội huyết nục, cũng hiểu được hắn lúc này đi chẳng những là chịu chết, càng là sẽ đạt được toàn khu người chơi cười nhạo. Nhớ kỹ, nói dối như cội. Nói dối như cội rời đi sau, liền cảm giác trên người kia cổ uy áp càng thêm dày đặc, thần sắc cũng dần dần ngưng trọng, đứng ở rừng rậm bên cạnh nàng dừng lại bước chân, là ai, xuất hiện đi. Người chưa xuất hiện nhưng hắc quang xuất hiện, nhìn này quen thuộc ánh đao, nói dối như cội kinh hoàng lui ra phía sau cơ hồ, như cũng bị chém chính, nếu không phải nàng trốn đến mau, thân thể trực tiếp bị chém eo, nhưng hiện tại bụng cũng lộ ra thật lớn khẩu tử, máu tươi tràn ra. Đau đớn. Vô tận đau đớn bắt đầu tra tấn lên. Kia tựa hồ là nơi phát ra với linh hồn sẽ rách cơ hồ làm người ngất, nói dối như cội kinh hoàng mở ra giao diện, muốn điều thấp thống khổ cấp bậc, nhưng mà mở ra vừa thấy, hai mắt bạo đột, nhìn chằm chằm kia hiện ra màu xám 200% cảm giác đau đớn khủng hoảng cực kỳ. Nàng không đổi được, vô pháp thay đổi. Sẽ đau chết. Trong khi bối rối, lại một đạo ánh đao sẽ qua, nhưng giờ phút này ánh đao lại không phải vì chém giết nàng, mà là ở nàng trên mặt sẽ qua. Xinh đẹp khuôn mặt lập tức lộ ra bên trong thịt. Nói dối như cội thế nhưng ngạnh sinh sinh bị cắt bỏ má trái thịt. A nói dối như cội kinh sợ đan sen, càng nhiều lại là vô cùng hối hận. Nàng lúc trước vì sao tự cho là đúng trêu chọc những người đó. Tin tưởng tinh linh cái kia tiện nhân. Vì chính mình rước lấy như vậy khủng bố địch nhân, có thể thay đổi nàng giao diện là người thường sao. Muốn rời khỏi trò chơi quyết định tìm trò chơi thương bồi thường nàng tinh thần tổn thất, nhưng nói dối như cội lại càng sợ hãi. Không có rời khỏi ấn phím. Không có. Cái gì đều không có. Ở ấn phím vị trí là một cái lập lòe thần bí quang mang màu đen đồ án phong ấn, cái kia đồ án nàng nhớ rõ, ở diệt đế mũ giáp thượng chính là cái này ký hiệu. Diệt đế, ngươi ra tới, a, ta biết sai rồi, cầu ngươi tha ta đi. Đang lúc tiếp theo đạo ánh đao xuất hiện khi, quanh thân xuất hiện một cái kim sắc cái chán, ngăn cản trụ ánh đao đồng thời, lại bang rách nát. Này nháy mắt biến hóa làm nói dối như cội tuyệt vọng chung xuất hiện một ít chờ mong, có người cứu nàng. Nàng là trượng nghĩa, có biết chính mình sai rồi. Nàng đó là liền phản kháng lực lượng đều mất đi. Đội trưởng quen thuộc thanh âm vang lên, đừng giết nàng. Nói dối như cội bỗng nhiên ngẩng đầu, đội trưởng. Tới, cái này cho ngươi. Thần vương cười tủm tỉm đem một cái kim sắc quang cầu cho nói dối như cội, đây là hy hữu đồ vật, mau trói định. Về sau rốt cuộc không ai có thể giết ngươi. Thần vương nói xong, hãy còn ngồi xổm xuống thân thể, điểm nói dối như cội một giọt huyết, rơi xuống kim cầu thượng. Ngay sau đó kim cầu liền tiến vào nói dối như cội trong cơ thể. Nhìn bị Kim Châu thay đổi thể chất khi thống khổ nói dối như cội, thần vương lộ ra u lanh tươi cười, quay đầu, giết nàng, tiểu hắc sẽ trách ngươi lung tung ra tay không thể chính mình báo thủ. Đừng tưởng rằng hắn càng thích ngươi ta liền không có biện pháp. Nay bảo vật công bố, hẳn là sẽ có khả quan đuổi giết treo giải thưởng đi, nhân ngư sinh hoạt sẽ phá lệ muôn màu muôn vẻ. Thần vương nhìn xuống đã đau nửa hôn mê nói dối như cội, cười trương dương tùy ý, không cần nghĩ xuống trò chơi Nga, bởi vì ngươi tiếp nhận rồi Kim Châu, trở thành thế giới này hồn phách. Đã không có tư cách rời đi thế giới này đâu. Thật đáng sợ. Nàng rốt cuộc trêu chọc chính là người nào, vì cái gì bọn họ có như vậy khủng bố lực lượng, không thể rời đi trò chơi là có ý tứ gì. Đầu chung xuất hiện vô số nghi hoặc, cuối cùng lại bị che trời lấp đất thống khổ vùi lấp, rên rỉ một tiếng sau, nói dối như cội rốt cuộc đau hôn mê qua đi, thân mình còn thường thường run rẩy một chút. Gặp người cá hôn mê, Ferdinand mới thong thả đi ra, lạnh băng ánh mắt đảo qua thần vương. Tay một chảo một cái màu lam huyết tích từ nhân ngư trong cơ thể toát ra, chậm rãi bay tới Ferdinand lòng bàn tay, hắn hung hăng nhéo, muốn tránh thoát chạy trốn màu lam huyết tích liền lệch cạch nát. Nga A, ngươi cũng thật tác động, hưởng có nhân ngư ra mặt, nhưng không ai cá huyết thống lực lượng. Sách, thật muốn làm tiểu hắc nhìn xem. Thần vương hít mắt, trước mắt để phòng lại không quên hung tợn treo gheo. Ân, ngươi này liền rời đi. Không đi tìm Cẩm Tú phiền thoái. Thần vương meo lại hai mắt, ở hắn ý tưởng chung. Nhất hẳn là bị trả thù hẳn là cái kia tinh linh. Nhưng mà ra ngoài hắn dự kiến, Ferdinand thế nhưng nhẫn mại xuống dưới. Ta sẽ không vi phạm Tiểu Mạc ý tưởng. Trên thực tế, Ferdinand sẽ không nói cho thần vương, thiếu niên rời đi sau, hắn theo cảm giác đuổi theo lại bị một cái thế giới cách trở bên ngoài, mơ hồ nhìn thấy bên trong kim sắc giờ quốc tế tâm tình cỡ nào chấn động. Loại này thế giới ngụ ý không cần nói cũng biết, mắt thấy thiếu niên từ thế giới biến mất. Hắn lại đuổi theo đi lại mất đi hắn tung tích. Loại này không chịu khống chế căm ghét cảm cùng sợ hãi lệnh ma vương bệ hạ trong lòng đối làm Mạc Tạp lộ ra dung mạo người càng là hận. Nếu không phải người này, che giấu nhiệm vụ sẽ không xuất hiện, cũng sẽ không đổi mới server, hắn càng sẽ không mất đi ái nhân bóng dáng. Nếu là hắn sẽ không tới làm sao bây giờ? Nếu là hắn vô pháp trở về làm sao bây giờ? Đầu trung tràn ngập này đó, hai mắt lập tức bị máu tươi ngưng trụ, Ferdinand cần thiết tìm cái đồ vật phát tiết một chút lồng ngực kích động sát ý. Liền tính lại phẫn nộ, hắn cũng nhớ rõ đem tinh linh để lại cho thiếu niên. Sau đó đáy lòng nhớ kỹ tinh linh đủ loại ác liệt, tính toán ở thiếu niên trả thù xong, chính mình muốn như thế nào âm thầm báo thù. Phần 144. Còn có, ngươi không có cơ hội. Hắn đã là người của ta, từ trong ra ngoài. Nói xong, Ferdinand thân ảnh liền hóa thành một đạo hắc quang biến mất. Chỉ còn lại hoảng hốt sau khi sắc mặt xanh mét thần vương. Một khắc mặt hiện thật xã hội chung, Mạc Tạp phòng bệnh chung. Được rồi, ta đã biết. Các ngươi trở về công tác đi, ta trước xem hắn tình huống. Nếu thật không có chữa khỏi khả năng, ta cũng sẽ không ngạnh ôm ở trên người cho chính mình tìm phiền toái. Cầm đầu hắc tây trang là cái 180 tuấn mỹ nam nhân, mặt mày gian nhìn như tươi cười, thực tế đáy mắt tràn ngập cuồng tứ cùng lạnh nhạt. Nhìn đến trên giường sắc mặt không tốt người thực vật, nam nhân nhướng mày đáy mắt lộ ra quả nhiên như thế sắc thái, ánh mắt hướng Mạc Tạp phương hướng liếc mắt một cái sau, lộ ra xem kịch vui hài hước. Phiêu ở không trung, Mạc Tạp meo lại hai mắt, hắn có thể khẳng định vừa rồi nam nhân ý có điều chỉ nhìn lại đây. Có thể nhìn đến hắn. Cẩn thận quan sát nam nhân mặt mày, Mạc Tạp một tia ngạc nhiên hiện lên. Hắn thật đúng là không nghĩ tới thế giới này kỳ nhân dị sự không ít. Chờ áo bờ lật trắng rời khỏi phòng, môn nhẹ giọng khép lại khi, cắm túi quần nam nhân mới đối không chúng nói, ngàn quân, chúng ta lại gặp mặt. Dựa theo Mạc Tạp tự hỏi, trước hết phát giác hắn hẳn là nam nhân nhà hắn, thần vương cũng có 1% khả năng. Nhưng mà hiện thực lại cùng thiết tưởng bất đồng. Trước mặt này nam nhân mặt mày trung đích xác đều là Mạc Tạp quen thuộc, hắn chính là đội ngũ trung bạo lực mãi đa đa mễ. Thâm tàng bất lộ. Mạc Tạp trên dưới đánh giá Đa Đa Mễ, trong mắt nhiều vài phần hứng thú. Đa Đa Mễ lập tức chân sau nửa bước, ai, mỹ nhân đừng náo. Ta bất quá chính là giác quan thứ 6 cường điểm, đối linh hồn cảm giác nhiều điểm, thuận tiện sẽ đo lường tính toán một chút. Này đó căn bản chính là tiểu siếp. Ngươi là cái gì quái vật? Mạc Tạp khoanh chân ngồi ở không trung, càng cảm thấy Đa Đa Mễ không đơn giản. Nhiều năm hành tẩu thế giới, lại có khinh thường người thời điểm. Này Đa Đa Mễ che giấu thật không sai. Đa Đa Mễ khỏe miệng vừa kéo, vội xua tay, ta cũng không phải là quái vật, ta là chính nhiệt bát cấp nhân loại, chính là có Mao Sơn đạo sĩ huyết thống mà thôi. Ngày thường làm đều là đứng đắn mua bán, sát sát yêu quái, phong ấn cái ác quỷ gì đó. Kia đạo sĩ tiên sinh tìm ta có chuyện gì nhi? Không phải là vì phong ấn ta. Mạc Tạp cười khẽ một tiếng. Đa Đa Mễ nhiên, lời này ngươi tin sao? Liên tính ta tưởng cũng không cái kia bản lĩnh á ta không phải nói sao, ta giác quan thứ 6 cường điểm, đối mặt ngươi. Ta cũng không dám thác đại, ta linh hồn nói cho ta giao hảo ngươi rất quan trọng. Hít sâu một hơi, Đa Đa Mễ biểu tình ngưng trọng lên, ta lần này tới là cùng ngươi làm giao dịch. Giao dịch. Mạc Tạp nheo lại hai mắt, ý vị thâm trường quét mắt Đa Đa Mễ. Về trò chơi. Thầm mặt, Đa Đa Mễ trên mặt nhiều vài phần túc sát, ta cảm giác nói cho ta, trò chơi này rất nguy hiểm. Hơn nữa sẽ thay đổi thế giới. Trong trò chơi, ta phát hiện vài người linh hồn dao động cực kỳ kỳ quái. Bao gồm đội trưởng cùng rất thích ngươi nam nhân. Ta cảm giác được này hai người xuất hiện sẽ mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, ta đo lường tính toán sau, phát hiện biến hóa có hai cái cực đoan, một cái phồn vinh, một cái rách nát. Mà tựa hồ biến hóa tiết điểm là ngươi. Là sao? Mạc Tạp trên mặt không hiện, trong lòng lại lược có vài phần kinh ngạc, người này nhưng thật ra lợi hại, như vậy ngươi hy vọng cùng ta làm cái dạng gì giao dịch? Ta hy vọng ở không vi phạm ngươi tâm tiền đề hạ, có thể phụ chính thế giới đi hướng. Yêu quốc yêu dân. Mạc Tạp ý cười tiệm thâm. Hắn đã đại khái minh bạch Đa Đa Mễ trong miệng tiết điểm nguyên do. Tiểu thuyết chung là vì tín ngưỡng giá trị, nhưng hôm nay xem ra, có lẽ là vì tranh đoạt hắn quyền sở hữu. Hắn chính là nhớ rõ thần vương cuối cùng thông báo. Phòng trưng sẽ bị nam nhân nhà hắn hung hăng sửa chữa một đốn đi. Đa Đa Mễ nghiêm trang lắc đầu, ta còn là man ích kỷ, bất quá là môi hở răng lạnh. Liền tính âm thầm chém giết vô số. Rốt cuộc ta còn là man thích bên ngoài thượng đại gia tộc người thừa kế thân phận. Nếu là rách nát, ta không cũng chơi xong sao. Như vậy, ngươi có thể làm được cái gì đâu. Mạc Tạp nghiêng người nằm xuống đi, cổ áo ngoại xốc lộ ra tinh xảo xương quai xanh. Nhìn thấy một màn này, chẳng sợ biết rõ là linh hồn, Đa Đa Mễ Như cũng nhịn không được kinh diễm, âm thầm áp xuống trong lòng rung động, tỉ như chưa khỏi bệnh của ngươi, giúp ngươi báo thù gì đó. Thù đâu, chính mình báo tương đối vui vẻ. Mà ta hiện tại này trạng huống cũng không phải bệnh, chẳng qua là trúng độc. Trúng độc? Ngươi đối chính mình tình huống thực hiểu biết. Đa Đa Mễ kinh ngạc, rút gân mạc ra dụ nhìn mắt, vẫn chưa phát hiện ấn đường biến thành màu đen, không có trúng độc chứng bệnh. Hắn cho là dùng chiêu hồn phương thức liền có thể làm được, nhưng xem thiếu niên cùng thân thể thượng xiềng xích tựa hồ vẫn chưa liên tiếp thượng, loại tình huống này liền thập phần vi diệu. Chỉ có người chết mới như thế, người thực vật liền tính trọng chứng cũng sẽ có điều liên tiếp. Đại gia tộc dơ bẩn chuyện này thôi. Mạc Tạp phất phất tay, bất quá nếu ngươi đem điều kiện đổi thành giúp ta đem thân thể nội độc tố thanh trừ nói. Ta cũng đích xác tưởng Đa Đa Mễ vừa mới bắt mạch, cười khổ lắc đầu, nhưng là ta vẫn chưa phát hiện. Cho ngươi cái phương thuốc, nghiêm khắc dựa theo mặt trên lưu trình đi, ta là có thể giải độc. Mạc Tạp ngón tay ở không trung xẹt qua, rơi xuống một đám màu xanh lục dấu vết, hình thành một thiên không lâu lắm giải độc phương pháp phân tích. Con mai hồn phách 2 quả, vạn năm nhân sâm căn 3 điều, thái sơn thạch phấn 10 khắc, gà trống huyết nửa thăng, thiêu đao tử tam thăng, hoa cải dầu 5 đóa. Này thật sự không thành vấn đề. Đa Đa Mễ khỏe miệng hung hăng vừa kéo, đây là cái gì ngoạn ý? Không phải là người này lừa gạt hắn đi. Tin hay không tùy ngươi. Giao dịch đó là như vậy. Mạc Tạp phất phất tay. Lại lần nữa nhìn mắt đồ vật, cơ bản đều là bình thường vật phẩm, trừ bỏ hồn phách muốn phí chút công phu, đó là giá trị liên thành vạn năm nhân sâm cũng có thể thông qua gia tộc thu hoạch. Trầm ngâm vài giây, Đa Đa Mễ gật đầu, hảo, ta sẽ dựa theo ngươi phương thuốc tới làm, nhưng là hiệu quả như thế nào, ta cũng không thể bảo đảm. Nếu ngươi chưa giải độc, ta lại giúp ngươi tìm kiếm mặt khác phương pháp. Đa Đa Mễ xem tiểu hắc rất thuận mắt, man hy vọng hắn có thể thanh tỉnh. Hảo. Mạc Tạp cảm thấy này tiểu đồng bọn cũng không tồi, gật gật đầu. Theo sau bổ sung, ngươi hẳn là xem rõ ràng đi, ta thừa nhận chỉ là ở phù hợp ta tâm tình tình huống. Nếu tình huống không lạc quan, cũng chưa chắc không có trọng tới khả năng. Ta minh bạch, ta cảm giác nói cho ta, ngươi sẽ làm thế giới hòa bình. Đa Đa Mễ nhíu mày, nhẹ giọng nói. Cùng phía trước dự cảm có một ít xuất nhập, nhưng tựa hồ ở hướng tốt phương hướng phát triển. Dù sao thế giới còn ở, hắn cũng lười đến quản hay không hòa bình. Đúng rồi, ta vẫn luôn có cái tò mò, đội trưởng cùng Diệt Đế có phải hay không đối với ngươi có ý tứ? Nhắc tới Ferdinand, Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, từ thân phận đối địch đến tình cảm đối địch. Nghe này, Đa Đa Mễ đồng tử sậu súc, tầm mắt thâm thúy nhìn ánh mắt sắc đạm nhiên thiếu niên. Tựa hồ thiếu niên này so với hắn dự đoán còn không đơn giản. Như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Mạc Tạp quay đầu nhìn về phía nam nhân, ta thích nhà ta nam nhân chỉ chú ý ta. Thật là không cần liêm sỉ. Đa Đa Mễ trong lòng phun tảo, lại bị Mạc Tạp truyền đạt ý tứ chấn kinh rồi. Phía trước chỉ là ẩn ẩn cảm giác, hiện tại bị xác định trong lòng suy nghĩ, kia hai người cũng không đơn giản, nói như thế nào chúng ta cũng là hợp tác đồng bọn, có cái gì nan để nói cho ta, ta sẽ tận lực hỗ trợ. Kia thật đúng là cảm tạ ngươi. May một chọn. Mạc Tạp quét về phía ngoài cửa sổ, khóe miệng treo lên một tia cười lạnh. Đa Đa Mễ nhướng mày, không tiếng động dò hỏi. Thiếu niên này này biểu tình nhưng không bình thường a, là ai đâu? Bất luận là ai hẳn là cuối cùng sẽ không chết già. Ta kia đệ đệ tới Mạc Tạp phất phất tay, tựa hồ ở đuổi đi người, ngươi có thể biến mất. Chương 112 Game On là thực tế ảo ma vương bắt đi thần. Đa Đa Mễ mắt mang ý cười, chẳng qua lấy ra trương lá bùa đánh mấy cái thủ thế, thân ảnh liền biến mất, thanh âm từ trống rỗng phòng truyền đến. Như thế nào? Không tồi. Mạc Tạp xách một tiếng, này tính nhà ta chuyện này, ngươi ngay trước mặt ta biến hóa không sợ ta sinh khí, chặt đứt giao dịch. Ta đánh cuộc ngươi sẽ không, chúng ta là hợp tác đồng bọn, ta cần thiết ở giao dịch hoàn thành trước bảo đảm ngươi nhân thân an toàn. Suy, luận điệu vớ vẩn. Đợi không đủ 5 phút, môn đã bị người từ bên ngoài mở ra, một người dung mạo thượng giai thiếu niên đi đến, sắc mặt có vài phần cứng đờ. Nhìn thấy trên giường nằm người, Mạc Văn Cẩm mới thở ra một hơi. Khỏe miệng nứt ra rồi, ca ca ngươi còn ở ngủ à, này thật đúng là. Mặt mày trung oán hận tận hiện, khỏe miệng liệt khai lộ ra một hàm răng trắng, Mạc Văn Cẩm thấp giọng nói, ca ca, ta tới xem ngươi. May mắn ngươi thực ngoan nằm ở chỗ này, nếu không ta thật không biết như thế nào cho phải, ca ca ngươi biết không, thế giới này thay đổi, cùng ta nhận thức hoàn toàn bất đồng. Hai mắt tràn ra một tia mờ mịt cùng hoảng loạn, cùng ta biết đến cũng không tương đồng, lúc này không nên ra che giấu nhiệm vụ mới là, chẳng những thần vương thay đổi, ma vương cũng xuất hiện. Còn có một cái cùng ngươi giống nhau chướng mắt tồn tại cũng xuất hiện. Ta nên làm cái gì bây giờ đâu, ca ca ngươi nói cho ta đi. Cái kia người đáng chết phải làm sao bây giờ? Bởi vì hắn. Nói, Mạc Văn Cẩm bỗng nhiên lộ ra một ít dữ tợn, không có quan hệ, ta có thể làm ca ca nằm ở chỗ này, cũng có thể đủ hoàn thành hết thảy. Ta nếu lại tới một lần tất nhiên sẽ đạt được thuộc về ta, ta sẽ không từ bỏ. Dung mạo tính cái gì, trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy dung mạo đâu. Đáng giận, đáng chết. Ta nguyên bản là tính toán làm hắn xấu mặt, sau đó thần vương liền sẽ phát hiện ta tốt đẹp. A, ca ca, ta tưởng ngươi nhất định sẽ cùng ta giống nhau chờ mong đi, những cái đó bị cướp đi đồ vật, cũng đều sẽ trở về, có phải hay không ca, ta liền ngươi đều dẫm lên dưới chân, những người khác lại tính cái gì đâu. Chúng ta là song bào thai, ngươi sẽ chúc phúc ta đi, yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang theo thần vương tới xem ngươi. Đến lúc đó nhất định làm ngươi an tưởng rời đi. Ngươi biết không, ta tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng là có thể cười ra tới, đánh tiểu đã bị ngươi áp chế không được, hiện tại ngươi chỉ có thể lẳng lặng nằm ở chỗ này, mà ta lại cùng ngươi nam nhân mỗi ngày sớm chiều ở chung, tương lai còn sẽ trở thành tôn quý nhất thần hậu. Cho nên thương tổn ta người đều sẽ chết không có chỗ chôn, bao gồm ma vương. Còn có cái kia tự cho là đúng tiểu tiện nhân. Ta sẽ làm bọn họ đều đi bồi ngươi. Hai mắt phiên thượng thù hận lại chờ mong ánh mắt, bị kích thích nóng lòng phát tiết Mạc Văn Cẩm cười lạnh nói, ngươi vì cái gì bịt kín mặt? Là không nghĩ nhìn thấy ta sao, chính là ta rất tưởng ca ca. Nói Mạc Văn Cẩm liền vươn tay, vạch trần chăn đơn, sau đó đồng tử chợt co rụt lại. A, Mạc Văn Cẩm nhìn thấy thay đổi dung mạo, cả người sợ ngây người, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Cái này dung mạo cũng không phải Mạc gia dụ. Rồi lại là hắn. Kia làm hắn căm hận dung mạo cơ hồ mớn. Sớm tại Mạc Văn Cẩm tiến vào khi, Đa Đa Mễ liền kinh ngạc. Người này không phải Cẩm Tú sao? Là tiểu hắc đệ đệ. Khó trách hắn vẫn luôn cất giấu khuôn mặt đâu. Có như vậy một cái đệ đệ, thật là đáng tiếc tiểu hắc. Nhưng theo Mạc Văn Cẩm nói triển khai, Đa Đa Mễ trong lòng trừ bỏ ngạc nhiên, càng nhiều lại là hoảng sợ cùng lửa giận. Người này thật mẹ nó ghê tởm, thật muốn đem gương mặt kia dâm thoái, loại người này là như thế nào sống trên đời? Nhân cùng là đại gia tộc con cháu, trải qua thời trẻ biến huyết sự kiện, Đa Đa Mễ đối gia tộc con vợ lẽ chờ thù hận thâm hậu. Đống nhiên nhìn thấy xấu xí một mặt, Đa Đa Mễ nghĩ đến lại là hắn mẫu thân chết thảm, loại người này căn bản không tư cách tồn tại, ô nhiễm không khí tiện nhân. Bất quá, Mạc Văn Cẩm tuy rằng xuẩn, lại nói cho hắn rất nhiều chấn động nhân tâm tin tức, tỉ như thần vương, ma vương, ca ca nguyên nhân bệnh. Khó trách Mạc Tạp trong trò chơi đối đệ đệ không hề cảm tình, thậm chí âm thầm có điều nhằm vào, đối hắn tràn đầy chán ghét. Này mẹ nó hẳn là trực tiếp bóp chết xuất sinh. Trong trò chơi bị nhục, Mạc Văn Cẩm liền tìm được Mạc Tạp nơi này, tự động tìm kiếm phát tiết con đường. Ở Mạc Văn Cẩm trong mắt, người này đã bị hắn đánh bại, có thể tùy ý lăng nhục, hiện tại bất quá là đem trong lòng lửa giận giận cho đánh mèo đến Mạc gia dụ trên người, dùng khắc nghiệt nói tới thỏa mãn chính mình lòng tự trọng thôi. Nhưng mà, Mạc Văn Cẩm đó là chết đều sẽ không nghĩ đến vạch trần chăn đối mặt chính là một trương bộ dáng gì mặt. Gương mặt này giống như bóng đè giống nhau tra tấn Mạc Văn Cẩm. Hắn nguyên bản là so Mạc gia dụ diễm lệ một ít, nhưng hiện tại đừng nói cùng này so sánh, đó là nhìn thấy gương mặt này, Mạc Văn Cẩm đều sẽ nhịn không được muốn phẫn nộ. À, gương mặt này, sao có thể? Người là ai? Mạc gia dụ đâu? Chính là như vậy một khuôn mặt, đem Mạc Văn Cẩm hết thể kế hoạch rách nát, cuối cùng ở Hoàng Thần Trung bị nói dối như cội công kích, suýt nữa đã chết. Gương mặt này chính là đầu sỏ gây tội. Kinh sợ đan sen Mạc Văn Cẩm chân sau vài bước, bùng ngồi dưới đất, trong mắt hoảng loạn vô cùng. Ngàn quân Mạc. Vì cái gì là như thế này? Mạc gia dụ căn bản không phải như vậy, không phải. Chuyện gì xảy ra? Trong đầu ký ức cũng không sai, này dường cũng viết Mạc gia dụ, nhưng gương mặt kia lại là khắc cốt minh tâm thù hận động lại xuống dưới, căn bản sẽ không nhận sai. Hoảng sợ nhìn trên giường dung mạo sau một lúc lâu, Mạc Văn Cẩm trong lòng càng thêm hoảng loạn, hắn không biết loại này thay đổi đại biểu cái gì, nhưng ngay sau đó hắn lại bỗng nhiên trước mắt sáng ngời. Phần 145. Ha. Ha ha ha. Thì ra là thế, là vì làm ta báo thù a. Vừa rồi bởi vì quá mức khiếp sợ mà bỏ qua tình huống, hiện tại vừa thấy, này bị che dưỡng khí cháo thiếu niên là hôn mê, bất luận hắn có phải hay không Mạc gia dụ, lại là Mạc Văn Cẩm trong lòng chán ghét nhất dung mạo, chỉ cần hủy diệt hắn mặt, hoặc là chỉ cần nhẹ nhàng gỡ xuống dưỡng khí cháo, hoặc là tắt đi dưỡng khí van. Mạc Văn Cẩm trong mắt tràn ngập tàn nhẫn ý cười, chậm rãi đi lên trước, trên cao nhìn xuống bắn phá Mạc Tạp, tựa hồ chính mình đã là người thắng giống nhau. Ngươi không phải rất lợi hại sao? Hiện tại thì thế nào? Còn không phải rơi xuống tay của ta, hiện tại không có người thưởng thức ngươi dung mạo, càng sẽ không có người tới cứu ngươi, có phải hay không thực sợ hãi, đừng lo lắng ta sẽ làm ngươi cảm nhận được tử vong trước thống khổ. Ngươi nhất định sẽ vĩnh sinh khó quên. Ha ha ha, không sai, trước khi chết cuối cùng ký ức chính là nhất rõ ràng. Mạc Tạp sớm bị Mạc Văn Cẩm ghê tởm. Mặt phải bị chạm vào nháy mắt, môn từ ngoại mở ra, ngươi là ai? Ngao ngoe dục dịch tay lập tức thu hồi tới, đáy mắt lanh khốc biến mất, Mạc Văn Cẩm chớp chớp mắt lập tức lộ ra hoánh ánh thủy quang. Quay đầu nhìn về phía tiến vào khoác áo bờ lật trắng nam nhân, cái kia, ta chính là tưởng sờ sờ ca ca, ta là hắn thân đệ đệ. Mang khẩu trang đa đa mễ xem thế là đủ rồi, người này trước liếc mắt một cái còn tính toán giết người, giây tiếp theo liền biến thành lo lắng ca ca bệnh tình hảo đệ đệ. Này thật là trăm biến tiện hoa. Ánh mắt thoáng đảo qua, đối không trung Mạc Tạp giơ lên một cái xem, ta còn là hữu dụng đi ánh mắt, đa đa mễ ánh mắt rẽ run, người bệnh còn cần tiếp tục quan sát, ngươi không cần lộn xộn này đó dụng cụ. Ta là hắn chủ trị bác sĩ. Ân. Bác sĩ, chúng ta không có thỉnh chủ trị bác sĩ, ca ca bệnh ta minh bạch. Thân là người nhà đều mất đi tin tưởng, người bệnh còn như thế nào tỉnh lại. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi kỳ thật không hy vọng hắn tỉnh lại đi, rốt cuộc này đó dụng cụ hơi chút nhúc nhích một ít, người bệnh trạng huống liền sẽ thay đổi. Không, bác sĩ ngươi nói như vậy, ta sẽ cáo ngươi phỉ báng, hắn là ta thân ca ca, cùng nhau từ mụ mụ trong bụng ra tới, ta sao có thể không nghĩ làm ca ca sống sót. Ta không cần ngươi đương ca ca bác sĩ. Ta hoài nghi ngươi y y đức, ngươi đi. Chúng ta không cần ngươi. Mạc Văn Cẩm không biết này không thể hiểu được nam nhân nơi nào toát ra tới, nhà bọn họ đã ở hắn tiềm di mạc hóa thay đổi chung từ bỏ ca ca trị liệu. Hắn chỉ cần lại chờ một đoạn nhật tử, trò chơi chân tướng phía trước liền làm Mạc gia dụ thần không biết quỷ không hay quý thiên. Hắn nhưng không hy vọng kế hoạch của chính mình bị ai thay đổi, tuy rằng hắn có tin tưởng liền tính là tiên tiến nhất dụng cụ cũng không thể phát hiện này độc, bởi vì đây là đời trước đã trò chơi cùng hiện thực hợp hai làm một lúc sau truyền lưu ra tới đồ vật, là thuộc về tương lai ngọn ý. Mà trò chơi chân tướng bị vạch trần sau, Mạc gia dụ thân thể đã sớm hỏa táng thành tro, căn bản liền chứng cứ phạm tội đều biến mất. Hoài nghi ta. Ta là lợi hại nhất bác sĩ, trừ phi ngươi không nghĩ làm ngươi ca thanh tỉnh, nếu không cũng đừng mở miệng. Bác sĩ. Ta không tin ngươi, ta không trị. Rời đi nơi này, lan ra ca ca ta phòng. Ác nôn tương về phía sau, Mạc Văn Cẩm đống nhiên cứng đờ, biết chính mình bị trong lòng phẫn nộ cùng hoảng loạn sở tả hữu quá mức, giây tiếp theo thế nhưng nức nở khóc ra tới. Ca ca ta như vậy ưu tú, hiện tại nằm ở chỗ này không hề hay biết, vì cứu ca ca, trong nhà tích tụ đã hoa không sai biệt lắm. Nếu ngươi thật là ưu tú bác sĩ, nhất định thực quý. Suy, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Ta cùng với ca ca ngươi có mắt duyên, tưởng cứu hắn mà thôi. Không cần các ngươi tiêu tiền. Hảo, đại xảo đại nháo là tưởng ca ca ngươi liền ngủ đều ngủ không tốt sao. Chạy nhanh đi ra ngoài. Không, không thu tiền, này sao lại có thể. Có người vì thân nhân an nguy liền quỳ xuống dập đầu đều nguyện ý, ngươi thế nhưng vì trong lòng đạo nghĩa đem ca ca sinh tử không để ý. Ta, cảm ơn bác sĩ, cảm tạ ngài, ô ô ô. Cắn răng, Mạc Văn Cẩm bùn quỳ trên mặt đất, khái một cái đầu, ngài đại ân ta nhớ kỹ. Trong miệng mang ơn đội nghĩa, nhưng hai mắt đều mau toát ra thù hận ngọn lửa. Đáng chết hỗn đản, nơi nào toát ra tới trình rào kim. Nếu là có một người thật sự thời khắc chú ý ca ca tình huống, hắn nơi nào còn có cơ hội làm hắn quy thiên. Quan trọng nhất chính là hắn nếu là lần nữa cự tuyệt, bị hoài nghi chính là hắn, hiện tại hắn chẳng những không thể gây trở ngại bác sĩ, còn phải cảm động đến rơi nước mắt quỳ trên mặt đất, hôn đảng. Hôm nay quất đục, nhất định phải làm hắn cả vốn lẫn lời còn cho hắn. Bất quá cũng hảo, chờ cái này bác sĩ cũng bó tay không biện pháp ghi, ca ca tử vong liền giành chính ngôn thuận, này cũng chưa chắc không phải chuyện tốt nhi. Hoặc là dứt khoát đem ca ca tử vong quái tại đây bác sĩ trên người, làm hắn bỏ tù. Mạc Văn Cẩm không có động thủ. Trong lòng kích động chính là càng sâu nôn nóng cùng hoài nghi. Rời đi trước thật sâu nhìn mắt trên giường bệnh Mạc gia dụ, áp xuống trong lòng sắc ý, không tình nguyện rời đi. Sớm muộn gì có một ngày. Bất quá hắn đến trở về hảo hảo ngẫm lại, Mạc gia dụ vì sao sẽ biến hóa lớn như vậy, là thế giới này vấn đề sao? Vẫn là nói bởi vì hắn con bướm cánh, cho nên thế giới đều thay đổi. Cũng hoặc bất luận hắn như thế nào nỗ lực, cuối cùng Mạc gia dụ đều phải áp hắn một đầu, hắn kết quả cũng sẽ không thay đổi, sẽ tuổi xuân chết sớm. Không, không không, tuyệt không. Vì hạnh phúc sống sót, giết chết Mạc gia dụ, hắn cần thiết đến chết. Người này có như vậy thật tốt đồ vật, nhưng lại có một chút vô luận như thế nào cũng không bằng hắn, hắn trọng sinh biết tương lai. Mạc Văn Cẩm mang theo oán giận tới, mang theo thù hận cùng kinh hoàng rời đi. Có thể nói chẳng những không từ Mạc Tạp nơi này phát tiết thành công, càng nhiều vài phần thấp thỏm lo âu. Hắn ở tự hỏi trong trò chơi ngàn quân Mạc cùng Mạc gia dụ quan hệ, hoặc là hắn sở dĩ trở thành người thực vật. Là bởi vì linh hồn tiến vào trong trò chơi, cho nên tư cập này, Mạc Văn Cẩm càng vì hoảng sợ, nhớ tới đời trước bị hắn nhìn lên Mạc gia dụ, liền ghen ghét nghiến răng nghiến lợi, song bào thai dựa vào cái gì hắn nhất định phải quỳ trên mặt đất, mà cái kia tiện nhân liền có thể đứng ở thần vương bên cạnh, không được. Liền tính trong trò chơi, hắn cũng phải tìm đến phương pháp xử lý ngàn quân mạc, nếu hắn thật là mạc gia dụ, cũng đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác, rốt cuộc ca ca quá trướng mắt. Giờ phút này Mạc Văn Cẩm đã bỏ qua mạc gia dụ ở trò chơi nói, có thể hay không trả thù hắn, nhận ra hắn tới. Chỉ một lòng nghĩ như thế nào xử lý mạc gia dụ. Mạc Văn Cẩm cả người âm trầm hơi thở rời đi sau, đa đa mẹ mới tháo xuống khẩu trang, làm hợp tác người, ta còn là rất hữu dụng đi. Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, vẫn chưa giải thích. Nếu không phải vừa rồi đa đa mễ xuất hiện, hiện tại Mạc Văn Cẩm đã đầu mình hai nơi. Nhìn phía ngoài cửa sổ, Mạc Tạp híp híp mắt, được rồi, lần này ngươi có thể đi rồi, ta muốn tiếp đón nhà ta nam nhân tới. Ân. Đa đa mễ nhúng mày. Sau đó liền thấy Mạc Tạp không biết từ nơi nào móc ra một đóa tiểu phấn hoa, đặt ở Mạc gia dụ ngực. Tên kia dã thu thuộc tính cực cường, phàm là có dấu vết để lại liền sẽ theo hơi thở tìm tới. Mạc Tạp đối nam nhân nhà mình dã tính cực kỳ tín nhiệm. Quả nhiên không trong chốc lát liền phát hiện phòng nội dâng lên quen thuộc hơi thở. Đa đa mễ cực kỳ mẫn cảm, ở nhận thấy được thuộc về diệt đế hơi thở sau, lập tức rời đi phòng, hắn chân trước mới vừa bước ra phòng tránh né cái kia khủng bố nam nhân, sau lưng phòng liền trống rông xuất hiện một người cao lớn lạnh lùng nam nhân. Nam nhân tầm mắt sâu thẳm, lại ẩn hàm tinh đốt lửa nhiệt, nhìn chung quanh một vòng nhi, lập tức đem ánh mắt đầu đến trên giường người, để sát vào nhìn một giây liền cầm lấy tiểu hoa tới, vẫn luôn giấu ở hắn trên vai hồng nhạt dấu vết chợt biến hóa. Biến thành một cái có nho nhỏ dây đằng đóa hoa lảo đảo lắc lư lại cực kỳ hưng phấn quơ chân múa tay, nhanh chóng tới gần tiểu hoa, dây đằng co rụt lại liền kề sát đi lên cọ tới cọ đi. Nhìn thấy hai đóa rõ ràng cùng nguyên đóa hoa, nam nhân ánh mắt tiệm thâm, ánh mắt nhìn phía Mạc gia dụ mặt, nguyên bản mang theo một tia vui sướng biểu tình cứng đờ, cùng sử dụng cực kỳ xa lạ tầm mắt qua lại xem kỹ. Người này, dư quang mịt mờ quét đến nào đó không trung góc, Ferdinand trong lòng vừa động. Liền vươn tay tựa hồ là thầm tình vuốt ve, nô ái. Nguyên bản xem kịch vui Mạc Tạp mặt tối sầm, này thân thể tuy rằng tương lai là của hắn, nhưng hiện tại lại không tính, hôn đản này cũng dám nhận sai. Đấy lòng bực bội, liền phiêu qua đi hung hăng cho nam nhân anh Tuấn cái mũi một quyền. Bất quá làm hôn phách, hắn lại từ giữa xuyên thấu qua đi. Không bị phát hiện, Mạc Tạp mặt trầm. Nị mạ, nhìn lầm ngươi. Túi đầu bay nhanh che lại đáy mắt thâm thúy cùng ý cười, Ferdinand nhẹ giọng nói, ta tìm được ngươi. Ta ái nhân. Tìm lầm, có biết hay không? Mạc Tạp thổi qua đi, dừng ở nam nhân phía sau lưng, ngón tay dùng sức chọc hắn chán, hôn đàn này, dứt khoát không cần ngươi tính. Ta ở chỗ này bồi ngươi. Nói xong, Ferdinand liền hãy còn ngồi ở trên sofa, tầm mắt thường thường hướng trên giường người nhìn lại. Mạc Tạp nghiến răng nghiến lợi, vây quanh Ferdinand xoay vài vòng, méo nửa ngày mặt, từ bắt đầu cho hả giận đến sau lại nhạc a, thẳng đến các loại lăn lộn sau, mới chống má phiêu ở trên sofa, trầm tư lên. Nhìn không tới sao, lần này hỗn đả này xin tha 1000 vạn lần cũng vô dụng. Vậy không cầu tha. Bên hai bông chốc truyền đến nam nhân khàn khàn từ tính thanh âm, Mạc Tạp ngạc nhiên quay đầu lại, liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng, chung quanh liền tối sầm xuống dưới, trước mắt là mắt mang ý cười mặt lạnh nam, không cầu tha, ta bắt lấy ngươi. Mạc Tạp nằm ở màu đen kết giới hạ, đôi tay bị khấu ở trên đầu, dại ra một lát, đột nhiên hừ nói, ngươi hôn đả này, thế nhưng chơi ta. No, no, no. Thấy màu đen kết giới triển khai, tiểu mầm phiền muộn phiêu đi, ngu xuẩn chủ nhân. Nam thần bản chất là năng lượng ngắn thể, biến hóa thành linh hồn trạng thái, cũng bất quá chớp mắt công phu, còn không phải là trong trò chơi bộ dáng sao. Lần này chủ nhân nhất định sẽ bị nam thần tương tương nhượng nhượng thật lâu, thật là tự làm bậy a. Chương 113 game on là thực tế ảo ma vương bắt đi thần. Ở màu đen kết giới chúng đã xảy ra sự tình gì, cũng không đủ để làm người nói. Nhưng mà Mạc Tạp từ màu đen kết giới ra tới khi, vốn là khinh phiêu phiêu thân thể càng vì di động, nếu không phải Ferdinand vươn tay cánh tay đem bay lên người vớt trở về, Mạc Tạp có lẽ liền trời cao. Khoe mắt bay đỏ ửng, Mạc Tạp linh hồn trạng thái bị lăn lộn khi, hưởng thụ đến cực hạn khoái cảm. Nhưng là giống như sóng to gió lớn giống nhau, hắn nháy mắt liền bị mãnh liệt sóng chiều bao phủ, bị động trầm trầm phù phù, theo nóng bỏng nhiệt độ chiều khởi chiều lạc. Thẳng đến linh hồn cũng vô pháp thừa nhận ngất xỉu đi. Chờ thanh tỉnh khi, Mạc Tạp ngốc lăng hồi lâu, khiếp sợ vô cùng. Hắn chưa bao giờ biết linh hồn cũng có thể té xỉu. Hung hăng lau mặt, quả thực ngày cầu. Kia đòi sắc nam nhân cùng 100 vạn năm không ăn qua thịt dường như, cắn hương nộn ngon miệng thịt ba chỉ liền nuốt đến trong miệng cẩn thận phẩm vị, tới tới lui lui căn bản không buông ra khẩu. Màu đen kết giới thiết lập không gian chật trội, Mạc Tạp đó là vài lần muốn ngăn cản kháng nghị, cũng nhân không gian nhỏ hẹp lập tức bị bắt trở về tương tương ngưỡng ngưỡng. Ở màu đen thế giới bị nam nhân lốc xoáy khóa đi vào liền rốt cuộc ra không được. Mạc Tạp vô pháp. Cuối cùng hung hăng cắn Ferdinand bả vai một ngụm, liền mặc cho tả hữu. Hai người rời đi kết giới, Mạc Tạp cả người còn nhịn không được từ trong ra ngoài tràn ra run rẩy ảo giác, bị ôm ở nam nhân trong lòng ngực. Mạc Tạp đó là trong suốt cũng vô pháp chạy trốn, hắn bực bội hôn đả này tóm được cơ hội liền hung hăng lăn lộn một trận. Cắn răng, Mạc Tạp quay đầu bóp nam nhân lánh ngạnh mặt hướng hai sườn kéo duỗi, thẳng đến kéo đến cực hạn một trường khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn biến hình, hắn mới vừa lòng. Như thế lặp lại vài lần, trong lòng kia cổ buồn bực khí nhi rốt cuộc giật tán một ít. Không ấn sao? Ferdinand chủ động đem bị véo hồng mặt thấu đi lên, xong việc thành tâm tỉnh ngộ thái độ cực kỳ thành khẩn. Tựa hồ chỉ cần Mạc Tạp có thể nguôi giận, hắn liền không biết xấu hổ. Nhưng mà hắn này một câu lại lần nữa lệnh Mạc Tạp đen mặt, gia hỏa này cái gì đức hạnh hắn sớm đã môn thanh, thành tâm tỉnh ngộ là không sai, nhưng chết cũng không hối cải cũng đồng dạng không sai. Xong việc đó là quỳ gối ván giặt đồ cũng cam nguyện, nhưng là vừa đến trên giường liền các loại vui vẻ. Tóm lại, hắn cũng chỉ có thể ngày thường lăn lộn hôn đàn này. Mạc Tạp quay đầu nhìn về phía nam nhân, ở hắn rất tuấn cái mũi thượng hung hăng cắn cái nguyệt nha, lúc này mới hừ hừ hai tiếng, như thế nào tìm được ta. Nửa đời người được, ta cảm giác được ngươi. Ferdinand chỉ vào kia chính ôm tiểu thiên thủ vũ đủ đạo hồng nhạt nửa đời. Sau đó sắc mặt cũng cứng đờ. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy hắn này nửa người như vậy nhược trí một mặt. Kia tinh tế nho nhỏ dây mây ở không trung lắc lư, còn làm ra một đám tâm hình ký hiệu. Mạc Tạp nhìn qua đi trố mắt một giây, rốt cuộc phốc bật cười, kia quen thuộc biểu đạt phương thức, quen thuộc dây đằng tiếp đón. Không phải mà thế đi theo bọn họ, dính chết tiểu ngàn tiểu bách là cái nào. Ngày thường ngạo mạn muốn chết, chỉ cần đối mặt tiểu ngàn khi chân chó nịnh nọt cực kỳ. Lại lần nữa nhìn thấy tiểu bách, Mạc Tạp thực vui vẻ. Vươn tay, chọc chọc dáng vóc co lại tiểu bách, ngươi hảo à, đây là tiểu ngàn, ngươi kêu tiểu bách Nga. Dây mây nguyên bản còn tưởng so một cái bắt tay hình dạng, nghe Mạc Tạp nói. Lập tức dùng dây mây so ra cái giỏ số tới. Tựa hồ cực kỳ thích cái này cùng nó vừa ý hoa nhi danh sắp xỉ tên. Ferdinand ánh mắt hơi hơi lập lòe, tầm mắt lạnh lùng liếc liếc mắt một cái cho hắn mất mặt tiểu bách, lại nhìn thuộc về Mạc Tạp tiểu ngàn liền nhiều vài phần dung túng, tiểu ngàn sao? Phần 146. Đúng vậy, ngươi xem nó hai có phải hay không thực xứng đôi. Mạc Tạp cười gật đầu, trước thế giới tiểu ngàn đều bị tiểu bách triền không biết giận. Âm thầm cười, hắn liền có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Liền tỉ như bị dán lên thói quen hắn mỗi ngày đối mặt chính là trung thành đại cẩu lấy lòng cùng lan lộn. Ferdinand trong lòng khẽ nhúc đích, đó là ngươi nửa người sao. Hắn cùng hắn ái nhân cỡ nào xứng đôi, đó là nửa người đều như thế hài hòa như thế tương tự. Người này không phải hắn sẽ là ai đâu. Cười khẽ một tiếng, Mạc Tạp lắc đầu, ái kết tinh, ngươi cùng ta. Tới tiểu ngàn, cùng mụ mụ ngươi chào hỏi một cái. Tiểu ngàn nghe được Mạc Tạp kêu gọi, lập tức từ dây đằng trung vươn một mảnh lá con. Hướng về Ferdinand qua lại múa may. Nhìn thấy Mạc Tạp đối nó cười một chút, nhạc nhảy nhót qua lại lắc lư, kéo ngây thơ tiểu bách đi theo lắc lư, trong chốc lát kia dây mây liền quần ma loạn vũ. Ferdinand chỉ nghe chính mình muốn nghe, toàn bộ thể sắc và tinh thần đều ở ái kết tinh thượng, trong lòng ngọt ngào vô cùng, cùng phùng bếp lò dường như. Toàn thân đều tựa hồ đắm chìm ở ấm áp chung không thể tự kềm chế. Đến nỗi mặt sau mụ mụ gì đó, Ferdinand không quá để ý, hắn ở trên giường đủ để triển lãm hung phong. Làm nhà hắn bảo bối khẩu thượng tùy tiện chiếm tiện nghi. Ferdinand thực thích Mạc Tạp trong miệng đối tiểu ngàn ái kết tinh đánh giá, có ái kết tinh đầu tiên đến có ái tài là. Nay hoàn toàn chứng minh hắn cùng Mạc Tạp là cho nhau ái, tuy rằng tiểu ngàn xuất hiện thực không thể hiểu được, nhưng là Ferdinand đáy lòng có cái thanh âm nói cho hắn, nhà hắn ái nhân nói đều là sự thật, tiểu ngàn làm không hảo thật đúng là hai nhi tử. Ferdinand vẫn cứ đem tiểu ngàn đương Mạc Tạp nửa người, thấy chính mình nửa người quân lấy nó, liền trong lòng vui sướng. Không sai. Liền tính là nửa người, cũng cần thiết là thuộc về hắn nửa người. Mạc Tạp quay đầu nhìn về phía nam nhân, cảm giơ lên, trong thanh âm mang theo mây mưa sau khàn khàn, ngươi thấy thế nào ra kia không phải ta. Ta xem ngươi vừa mới bắt đầu nhưng không phát hiện ta. Cảm giác không phải ngươi. Ta chỉ đối với ngươi có khát vọng, nơi phát ra với linh hồn thượng rung động. Cái kia thân thể tuy rằng cùng ngươi rất giống, chính là ta không cảm giác được thuộc về hơi thở của ngươi, thật giống như một cái thể xác. Ferdinand mày nhăn lại, không. Là người khác thân thể. Sách, về sau là thân thể của ta. Dám ghét bỏ liền tấu ngươi. Mạc Tạp nhướng mày, đáy lòng hỗn đản này trả lời vừa lòng. Trên mặt lại lộ ra nghiến răng nghiến lợi biểu tình. Ngươi ra hỏa này, sớm phát hiện ta, dám chơi ta đâu. Ôm người, đem đầu chôn ở Mạc Tạp cổ gian. Ferdinand từ trong cổ họng phát ra hai tiếng. Xin khoan dung nói, ta sai rồi, thực xin lỗi. Về sau sẽ không. Mạc Tạp khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Đối cổ thượng đầu to rất là vô ngữ. Hôn đàn này lại làm lũng lại chơi xấu. Dùng sức tra sát, thẳng đem nam nhân sợi tóc nhu loạn mới tính kết thúc. Nếu là giờ phút này trong phòng có người, liền sẽ nhìn đến một cái cường tráng áo đen nam nhân chính lấy kỳ quái tư thế câu lũ, đôi tay hư hư vần quanh, tựa hồ ôm cái gì, đầu buông xuống sợi tóc lại mỗi một giây đều sẽ qua lại đong đưa, cực kỳ quỷ dị. Làm linh hồn, Mạc Tạp hiện tại kỳ thật đó là ưu linh tồn tại, nếu không phải Ferdinand thần thông quảng đại, có một cái có thể trói buộc hết thể năng lượng kết giới, muốn đụng tới Mạc Tạp còn có chút khó khăn. Hiện tại hắn sở dĩ có thể sờ đến Mạc Tạp, là bởi vì hắn đem hai người chung quanh quay chung quanh một tầng trong suốt kết giới. Đối với chỉ có chính mình có thể nhìn thấy sờ đến trạng huống, Ferdinand thế nhưng sinh ra một loại mừng thầm tới. Nếu là vẫn luôn như thế cũng thực hảo. Toàn bộ thế giới, chỉ có hắn có thể nhìn thấy ái nhân, chỉ có hắn chạm vào được đến. Tạm thời còn không biết đa đa mẹ giữ nhà bản lĩnh, Ferdinand nội bộ đắc ý lên. Tuy rằng là từ một thế giới khác chạy trốn tới nơi này, Ferdinand ở trong hiện thực lại đích xác có chính thức thân phận, hơn nữa vẫn là cái đến không được đại nhân vật. Là cái kéo dài qua mấy châu tập đoàn chủ tịch, cùng cái thứ nhất thế giới thẩm tiêu không quá tương đồng chính là, Ferdinand làm sinh ý chẳng phân biệt tốt xấu, chỉ xem tâm tình. Nhưng là phàm là chủ tịch quyết định làm sinh ý, đó là nhắc lên hai cái quốc gia chiến tranh bán súng ống đạn dược chờ việc, cũng hoặc là tàn sát sạch sẽ một mảnh khu vực đều làm. Ferdinand chỉ đối thuộc về Mạc Tạp đồ vật cảm thấy hứng thú, nghe nói trên giường thân thể kia là Mạc Tạp. Lập tức liền thay đổi nguyên lai làm lơ thái độ. Chờ rời đi khi, liền nhấc lên một cái kết giới, trực tiếp đem linh hồn mang thân thể cùng nhau đóng gói mang đi, thậm chí Mạc Tạp cũng không tới kịp phản ứng, trong nháy mắt liền thay đổi cái địa phương. Đứng ở chuyên dụng bãi đỗ xe bên cạnh, Mạc Tạp trừng mắt nam nhân, người dẫn ta thân thể ra tới làm gì? Hắn còn chờ đa đa mễ cho hắn giải độc. Hiện tại thấy Ferdinand này phúc đương chính mình đổ vật bảo bối kính nhi, Mạc Tạp lập tức liền đau đầu. Hôn đả này nếu là biết đa đa mẹ cùng hắn làm giao dịch, nhất định sẽ trung gian cấp phá hủy cũng không cố hết thể cướp đi kia phương thuốc, chính mình chuẩn bị tặng tới. Kia phòng quá đơn sơ. Ferdinand ngữ khí tương đương đúng lý hợp tình, thậm chí ẩn ẩn có chút ghét bỏ cùng đau lòng. Là nhà hắn bảo bối, tính toán việc phải tự làm Ferdinand tuyệt đối quan trọng khẩn trộp vào lòng bàn tay, liền tính là cái thân sắc cũng là của hắn. Thấy Ferdinand một bộ vô pháp thương lượng biểu tình, Mạc Tạp trà sát mặt, hắn cảm giác càng thêm não nhân đau. Hành, ngươi xem làm đi. Bất quá không thể sang bậy, ta bỗng nhiên biến mất khiến cho khủng hoảng bị người chú ý tới, đến lúc đó thân phận liền bại lộ. Còn có gương mặt này. Mạc Tạp bay tới thân thể bên cạnh, chọc chọc mặt. Ferdinand lập tức nghiêm nghị, tỏ vẻ minh bạch. Bị Ferdinand gắt gao chế trụ, Mạc Tạp đó là tưởng phiêu đến xa một ít cũng chưa biện pháp, khỏe miệng run rẩy đi theo hắn bên cạnh người. Vô ngữ nhìn hắn đơn cánh tay nâng lên thân thể. Ferdinand mang theo người tới một chiếc quý báo xa tiền, Mạc Tạp thậm chí không kịp thấy rõ biển số xe, đã bị mang vào trong xe. Thân thể bị chặn ngang đặt ở phía trước trên chỗ ngồi. Ferdinand tắc đem Mạc Tạp đặt ở trên đùi, mang nhập trong lòng ngực. Ngồi ổn sau, Mạc Tạp mới phát hiện này thùng xe nội cực kỳ xa hoa, chẳng những có tiểu bàn ăn cùng tủ lạnh, trên bàn càng phóng mang theo giọt nước mới mẻ trái cây cùng rượu vang đỏ cốc có chân dài. Chung quanh bị ám sắc mềm tường bao vây. Trên mặt đất phô cao ngông lông dễ thảm. Ở cái bàn cùng thảm thượng còn linh tinh vụn vặt sái màu đỏ tươi hoa hồng cánh cùng màu đen tơ lụa. Ferdinand búng tay một cái, sau thùng xe liền bậc lửa lược có tối tăm quất hoàng sắc đèn. Kia chợt lóe phảng phất ngọn nến quang mang. Mà xe tựa hồ cũng thúc đẩy chạy lên. Mạc Tạp có một tia nghi hoặc, hai người ở chỗ này, ai khai xe? Là ma tộc con rối. Ferdinand nhìn ra ái nhân nghi hoặc, hôn miệng nhi trả lời. Hơi hơi gật đầu. Mạc Tạp nhìn phía ngoài cửa sổ, nhưng chung quanh nơi nào còn có cửa sổ. Không biết khi nào cửa sổ sớm đã biến mất, chỉ có một mảnh mềm như bông mềm tường. Nhìn chằm chằm này tràn ngập ám chỉ sắc thái chật trội không gian, Mạc Tạp luôn có loại tựa hồ rất vào bấy dập cảm giác. Nay cũng không phải ảo giác, bởi vì ngay sau đó quen thuộc màu đen tràn lan triển khai tới, tiểu Mạc, khát nước sao. Ta huy ngươi uống điểm đồ vật, ân. Cũng không đợi Mạc Tạp đồng ý, Ferdinand câu ngón tay, rượu vang đỏ liền bị hắn chộp vào lòng bàn tay. Cơ cơ cẩn thận đưa đến Mạc Tạp bên môi, 82 năm na uy. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, Mạc Tạp buông xuống đầu, nhưng mà rốt cuộc động tác có điều trói buộc ngay sau đó liền bị hung hăng hôn lên môi, còn chưa nuốt xuống rượu vang đỏ liền bị đối phương quấy gian từ khỏe môi chảy ra, màu đỏ sậm chất lỏng nhỏ dọn, xa đọa lại mê hoặc nhân tâm. Ở đầu lưỡi lẫn nhau dây dưa công phu, trừ bỏ giải đi ra ngoài rượu vang đỏ liền bị hai người phân vào bụng. Chậm rãi tách ra môi, Ferdinand ánh mắt sâu thẳm giống như hồ sâu dường như. Thiếu niên môi khẽ nhếch, cánh môi đỏ đỏ sưng sưng, còn mang theo thủy quang. Một màn này đập vào mắt, lập tức hóa thành một đạo điện lưu thẳng đánh nam nhân bay nhanh nhảy lên trái tim, khiến cho một trận rung động. Ferdinand vươn ngón cái đem Mạc Tạp bên môi đầm nước trà lau sạch sẽ, sau đó không chút nào lãng phí đặt ở trong miệng mút vào một chút. Thất thần Mạc Tạp thanh tỉnh một nhìn qua liền nhìn đến như vậy đói sắc hình ảnh, trong lòng tiểu nhân hung hăng tấu Ferdinand một đốn, nhưng thân thể lại tự động phát tới, gặm cắn đôi phương môi, động tác nóng nảy lại lô mãng tựa hồ là ở cho hả giận, ngươi ra hỏa này dùng mỹ nam kế. Ferdinand ánh mắt hơi lóe, đáy mắt xẹt qua một tia thắng lợi ý cười, lúc này mới đem chủ động đưa đến trong miệng thịt mỡ ăn sạch sẽ. Sau đó, càng vì phá liêm sỉ chính là, Ferdinand đem Mạc Tạp mang nhập công ty, thế nhưng bằng vào những người khác đều nhìn không tới tình huống khắp nơi lan lộn. Vừa mới tiến vào Ferdinand văn phòng, tức giận Mạc Tạp liền đối với khoe khoang Ferdinand ngực tấu một quyền, nghe nam nhân thống khổ kêu rên, lại thấy hắn lộ ra vô pháp nhẫn mại biểu tình, Mạc Tạp hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc không lại ra tay. Thấy thiếu niên không để ý tới chính mình, Ferdinand liền dùng pháp thuật nổi lơ lửng Mạc Tạp ngự dụng thân thể, sau đó nắm lấy Mạc Tạp thủ đoạn, thấp giọng nói, đau. Mạc Tạp ánh mắt hơi lóe, hừ, chỗ nào đau? Đau lòng. Ferdinand nghiêm trang trả lời, cũng nắm Mạc Tạp tay đặt ở ngực chỗ. Nói năng ngọt sớt. Mạc Tạp tức giận trừng mắt nhìn Ferdinand liếc mắt một cái một tao. Chỉ đối với ngươi một tao. Ferdinand rong rạc, biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Bị nam nhân này chính nghĩa lẫm nhiên tư thái khí vui vẻ, Mạc Tạp nghiến răng, hôm nay làm ầm ĩ đủ rồi đi. Chạy nhanh công tác đi, không có việc gì liền chữa trị trò chơi đi. Hảo. Cảm thấy mỹ mãn Ferdinand đạt được cái nhân tha thứ, lập tức tràn ngập nhiệt huyết. Trước cấp nhận thức nhất quyền vị bác sĩ đi điện thoại, đạt được vừa lòng đáp án sau, bắt đầu xử lý tích góp xuống dưới văn kiện. Mạc Tạp ghé vào Ferdinand trên lưng, cầm một chuỗi quả nho, ngươi một viên ta một viên ăn. Bên cạnh người đó là ái nhân hơi thở, liền tính vừa mới có điều phát tiết nhưng Ferdinand lại như cũ có chút tâm động. Đang lúc đầu lưỡi đụng chạm đến đối phương ngón tay sau, tính toán thực hành chút không thể nói hoạt động, môn lại giờ phút này gõ vang lên. Tiến vào chính là tổng giám đốc, hắn mới vừa nghe nói chủ tịch tới, quả thực hỉ cực mà khóc, lập tức ôm một đống yêu cầu ký tên văn kiện tìm tới, nhìn thấy hồi lâu không thấy chủ tịch, tổng giám đốc vui mừng cực kỳ, chủ tịch, ngài đã tới. Ferdinand hít mắt, một đôi hắc mâu trung mang theo một tia sắc bén, kia mặt mày trung kể ra bị quấy rầy chuyện tốt nhi lửa giận. Chủ tịch, là cái dạng này. Những việc này yêu cầu ngài tự mình xem qua. Tổng giám đốc bị nhìn chằm chằm cả người phát mau, nhưng như cũ cắn chặt răng, đem văn kiện đặt ở trên bàn, âm thầm dùng khăn tay nhỏ trà lau cái chán. Chủ tịch luôn là như vậy khủng bố, hôm nay đặc biệt đáng sợ. Hắn không phải là chọc đến cái gì đặc thù thời kỳ đi, dư quang vừa vặn quét đến trên sofa hôn mê thiếu niên, bỗng nhiên bừng tỉnh. Hán, thưa, trang, thật sự quấy rầy chủ tịch chuyện tốt nhi. Khóc không ra nước mắt tổng giám đốc bị kia càng thêm mãnh liệt uy áp áp bách mau thẳng không dậy nổi eo. Nhưng ngay sau đó uy áp biến mất. Ở tổng giám đốc không thấy được phương hướng, nào đó thiếu niên linh hồn chính nhẹ nhàng cắn Ferdinand lỗ thai, thường thường thổi một hơi. Ngón tay sờ sờ hắn hầu kết, cực kỳ tán tỉnh lại đối với nam nhân mặt mày trung gian hôn một cái. Nhân có người ở đây, hoàn toàn bị khơi mào ngọn lửa Ferdinand mãnh liệt nhẫn mại đem người áp đảo dục vọng, trong mắt mang theo một tia dung túng bất đắc dĩ, càng nhiều lại là nhàn nhạt xin tha. Che giấu sâu đậm lại là không biết khi nào sẽ mãnh liệt dựng lên hái lãng. Thấy Ferdinand rốt cuộc căn mệt, Mạc Tạp lòng dạ thuận. Cười tủm tỉm bay tới nơi xa, thấy tổng giám đốc buông xuống đầu, liền méo lên một quả nho ném hướng về phía Ferdinand, thấy đối phương ngẩng đầu lên liền ăn hết khẩu. Mạc Tạp nhướng mày, lần này ném hai quả qua đi. Ngay sau đó ở nam nhân duỗi tay công phu, đem dư lại toàn bộ đều viên đạn ném qua đi. Ferdinand thấy mấy hạt quả nho từ trên trời giáng xuống. Xung linh sắc thái chợt lóe rồi biến mất, Ferdinand ngược lại không né lánh, ngạnh sinh sinh bị Tạp đầy đầu đầy cổ, phát lạp lạp quả nho rơi xuống đầy đất, còn có mấy cái theo lăn đến tổng giám đốc bên chân, đánh vào trên người hắn. Mơ mịt tổng giám đốc nâng nâng mắt, khoe miệng hung hăng vừa kéo, chủ tịch ở nháo gì đâu, trước một giây vẫn là lạnh lùng khóc ca. Giây tiếp theo đã chật vật mau nhận không ra. Chủ tịch khẩu vị rất trọng. Hắn tựa hồ lại phát hiện cái gì đến không được chuyện này. Chờ Ferdinand mặt vô biểu tình phê duyệt văn kiện, tổng giám đốc như hoạch đại xá, vô cùng lo lắng ôm văn kiện thoát đi. Môn phanh đóng lại, văn phòng nội chỉ còn lại có hai người. Ferdinand nhìn phía không trung người, buông tay, tới, hả giận sao. Dừng ở bàn làm việc thượng, Mạc Tạp chân dẫm đến đối phương bàn tay thượng, xem như đi. Như vậy, ngươi nguyện ý. Ta nói cho ngươi cái tin tức tốt, trò chơi có thể thượng lạc. Mạc Tạp đối với Ferdinand môi hôn một cái, thân hình chợt lóe lập tức biến mất. Ferdinand theo bản năng vươn tay chảo không, mặt lập tức đen, trò chơi tự chủ tiến vào gì đó thật không hợp lý. Áp xuống tính tình đem Mạc Tạp thân thể an bài thỏa đáng sau, Ferdinand tra tìm ái nhân vị trí sau, cũng nhanh chóng tiến vào trò chơi thế giới. Giây tiếp theo xuất hiện ở Mạc Tạp bên cạnh người vươn tay cánh tay đem người bắt tiến trong lòng ngực, ở này bên thai nói, trốn không thoát. Phần 147. Mạc Tạp còn chưa nói chuyện, đã truyền đến thần vương áp lực thanh âm, phế đế, chú ý hình tượng. Chương 114 Game On là thực tế ảo ma vương bắt đi thần. Mạc Tạp từ ánh vàng rực rỡ thế giới chuyển nhập trong trò chơi, vừa rơi xuống đất một nhìn qua liền nhìn đến trước mặt trưởng quyển Mao thần vương. Tiểu Hắc, ngươi đã đến rồi. Ta vẫn luôn đang đợi ngươi. Thần vương cười tới gần, vươn tay tưởng ở đối phương trên vai chụp một chút, lại bị không dấu vết tránh thoát đi, cười thu hồi tay, ánh mắt tối sầm lại thần vương đem nắm tay giấu ở phía sau. Hắn cũng không phải không đuổi theo đi, tìm không thấy Mạc Tạp tung tích, nhưng hắn nhưng vẫn âm thầm chú ý ma vương nhất cử nhất động, phát hiện hắn rời đi trò chơi thế giới, liền đi theo đuổi theo qua đi. Nhưng mà rốt cuộc là chậm một bước, mắt thấy đến lại là hắn không muốn thừa nhận, không muốn đối mặt hình ảnh. Tuyệt đối phòng ngự cháo nội, lờ mờ hai bóng người làm cái gì không cần nói cũng biết. Thần vương biết đây là Ferdinand cố ý làm hắn xem, này màu đen kết giới trên thực tế hẳn là không ra quang, nhưng hắn lại phát rồ làm hắn mơ hồ minh bạch hiện thực. Quá tàn nhẫn. Hắn muốn đánh toái kết giới, nhưng hiện thực lại nói cho hắn, làm không được. Thậm chí liền động nhất động mở miệng giống to cũng làm không đến. Toàn bộ phòng ở hắn bước vào thời điểm cũng đã tiến vào Ferdinand bấy dập, này một gian phòng toàn bộ đều là ma vương lĩnh vực, tiến vào nơi này nhất định phải tuân thủ ma vương quy củ. Ở chỗ này hắn chính là chân chính không gì làm không được thần minh. Hắn minh bạch Ferdinand cẩn thận, lý giải hắn bảo hộ chiếm hữu tính tình, nhưng là thần vương lại hai mắt tràn đầy tơ máu nhìn kết giới. Nơi đó biên cùng người ân ái đúng là hắn thích người, ngàn vạn năm gian lần đầu gặp được làm hắn tâm động người lại ở những người khác dưới thân trằn trọc thừa hoan. Trơ mắt nhìn lại bất lực, thần vương hận thấu Ferdinand, nhưng lại không thể nề hà. Cuối cùng hắn cảm giác thân thể rốt cuộc có thể nhúc nhích khi đã bị đá ra phòng này. Chật vật quăng ngã ở trò chơi trên mặt đất, thần vương giơ thẳng lên trời cười khổ, ta xong rồi sao? Trong lòng không cam lòng, thần vương lần đầu cảm thấy linh hồn thượng sôi trào lửa giận. Hắn không muốn, tuyệt đối không cần từ bỏ. Ngồi yên trên mặt đất thật lâu sau, trên mặt thay đổi thất thường, cuối cùng chỉ còn lại có nhàn nhạt tươi cười. Thần minh con dân sao lại có thể bị dơ bẩn ma tộc làm bẩn? Lại lần nữa nhìn thấy thiếu niên, cẩn thận đánh giá hắn mặt mày thượng tung bay vệt đỏ, thần vương trong lòng đau đớn, trên mặt ngăn nắp, tiểu hắc. Ta không đến chế Nga. Mạc Tạp rơi xuống đất vừa vặn là ước định địa điểm, vì trốn tránh Ferdinand lan lột, hắn cũng coi như là cực kỳ nhanh chóng, không nghĩ tới còn có ôm cây lợi thỏ. Nhìn thấy trưởng quyền Mao thần vương, Mạc Tạp trầm mặc vài giây, khẽ gật đầu. Tiểu Hắc, ngươi không có muốn nói với ta nói sao? Thần vương ánh mắt lóe lóe, hắn cho rằng ở người hạ tuyến khi thông báo nhiễu loạn hắn tâm. Nhưng kết quả lại là Ferdinand chạy qua đi cũng cường thế đem người chiếm hữu. Căn bản không cho thiếu niên bất luận cái gì tự hỏi hắn thời gian. Mí môi, Mạc Tạp vừa muốn mở miệng, lại bị thần vương vươn tay ngăn cản. Tiểu Hắc, ta có lời cùng ngươi nói, trước hết nghe ta nói đi. Hít sâu một hơi, không cho đối phương thở dốc cùng cự tuyệt cơ hội, thần vương đi lên trước chăm chú nhìn Mạc Tạp. Tiểu Hắc, ta nói ta thích ngươi, không phải giả. Ta để ý chính là ngươi người này, ta là thần vương nguyện ý cùng ngươi chia sẻ ta sở hữu. Ta biết ngươi muốn nói gì. Ta không nghĩ nói Ferdinand như thế nào. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không đem ngươi nhường cho hắn. Trò chơi này tương lai đem biến thành hiện thực, ngươi hết thảy đều đem cùng trò chơi móc nối, ta sẽ đem ta biết đến hết thảy nói cho ngươi, chỉ cầu ngươi tạm thời không cần cự tuyệt ta. Các ngươi còn không có hôn ước, ta còn có cơ hội không phải sao? Còn tính toán lại kể ra cái gì? Một bùi hắc quang thoáng hiện, ngay sau đó nào đó đáng chết ma vương liền xung ra, ở hắn ghen ghét phát cuồng thời điểm, ôm lấy hắn tâm tâm niệm niệm người. Phế đế, chú ý hình tượng. Mới vừa nói xong, thần vương tối tăm ánh mắt liền thay đổi, ánh mắt mang theo một tia cầu xin, tiểu hắc, có thể chứ? Không thể. Mạc Tạp vẫn chưa lên tiếng, Ferdinand cũng đã mở miệng. Hắn tuy vừa xuất hiện, nhưng thần vương nói lại một chữ không lẩu từ con rối truyền vào lỗ tai. Thần vương mặt hắc, Ferdinand mặt càng hắc. Hai cái các có đặc sắc nam nhân cách cái thiếu niên giằng co. Đây là Đa Đa Mễ xuất hiện khi, nhìn thấy cảnh tượng, thấy như vậy một màn, Đa Đa Mễ trong lòng tràn ra quả nhiên như thế bốn chữ. Sau đó xem Mạc Tạp vẻ mặt bình tĩnh, Đa Đa Mễ liền nhịn không được run rẩy khoe miệng. Ca, nói tốt giữ gìn thế giới hòa bình đâu. Đến là đi điểm tâm A, liền tính không chuyên nghiệp, cũng không thể bãi công là không. Âm thầm phun tào xong, Đa Đa Mễ mịt mờ vây xem hai vị nam tử cao lớn, tưởng tượng đến này hai người thân phận không giống bình thường. Đa Đa Mễ liền ngưng trọng khuôn mặt, hai vị này tương lai nhất định giảo phong giảo vũ vương giả giờ phút này ứng đã tuyên chiến đi. Ở Đa Đa Mễ lúc sau thượng tuyến chính là Mạc Văn Cẩm. Đương hắn nhìn thấy đứng ở hai vị vương giả trung gian Mạc Tạp khi, sắc mặt đột biến. Nhìn thấy Mạc Văn Cẩm, chỉ ăn mặc một thân màu xám đậm trường bào Mạc Tạp vươn tay quơ quơ, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Nay cười cực mỹ, nhưng ở Mạc Văn Cẩm trong mắt lại giống như hồng thủy mãnh thú, thấy rõ Mạc Tạp làm như lạnh nhạt chào phúng cười, Mạc Văn Cẩm mặt một bạch, hoảng loạn nhấp thẳng miệng. Âm thầm trừ bỏ ghen ghét đó là sợ hãi. Mạc Văn Cẩm đầu trung điên cuồng giống giận ba chữ, vì cái gì? Cuối cùng trình diện chính là khoan thai tới muộn nói dối như cội, tình huống của nàng không tốt, sắc mặt cực kỳ tiểu tụy. Đôi cá vậy như cũ đường cong tuyệt đẹp, lại hơi có chút thảm đạm, buông xuống đầu thổi qua tới, thế nhưng không còn có trò chơi đổi mới trước khí phách hăng hái, ánh mắt né tránh cái gì, tinh thần tựa hồ vẫn cứ thập phần hoảng hốt. Đương nàng nhìn thấy thần vương cùng ma vương khi, sắc mặt nháy mắt lộ ra nơi phát ra với linh hồn sợ hãi, toàn thân đều run nhẹ nhẹ lên. Nếu không phải cực lực nhẫn lại, nàng đã té ngã trên mặt đất không dám nhúc nhích. So với tử vong càng khủng bố tra tấn là sống không bằng chết, ở kia đổi mới thời gian, nàng gặp các loại không dám hồi ức thống khổ, rốt cuộc nhai lại đây, nàng lại rốt cuộc không dám mở miệng. Cái loại này một mở miệng, là có thể nôn ra giỏi cảm giác đến nay còn lệnh nàng run rẩy không thôi, ghê tởm suýt nữa đem tim phổi đều cùng nhau khụ ra tới. Rời đi kia khủng bố kết giới, nói dối như cội không bao giờ là đã từng tự xưng là vì chính nghĩa sứ giả, nàng hiện tại chỉ là một cái bị ô nhiễm linh hồn người câm. Có thể xuất hiện ở chỗ này, chỉ là bởi vì đại nhân không muốn nhân nàng chọc giận cái kia thiếu niên. Hiện tại nghĩ đến, nàng lúc trước rốt cuộc cỡ nào không biết tự lượng sức mình. Đây là một cái ngón tay là có thể bóp chết nàng người, vô luận nàng như thế nào dễ rủa đều trốn không thoát cái này lốc xoáy, bị giam cầm trong trò chơi linh hồn, nàng không còn có rời đi thế giới này tư cách. Nghĩ đến hiện thực xã hội chung người nhà cùng bằng hữu, nói dối như cội vành mắt đỏ lên. Nhưng ngay sau đó một cổ lực lượng cường đại đánh tới, nói dối như cội hoảng sợ thu hồi khóc tăng mặt, sau đó tận lực ưỡn ngực. Nàng cần thiết làm tốt, nếu không nên đón nàng sẽ là nàng vô pháp đối mặt sợ hãi. Năm người đội ngũ đã tập hợp, kế tiếp đó là đi làm che giấu nhiệm vụ. Mới vừa tiến vào trò chơi, Mạc Tạp liền nhận được đến từ thành chủ tin hàm, nhìn đến nội dung sau, Mạc Tạp cười khẽ một tiếng. Còn không phải là trong tay hắn tiểu bạc chùy thủ sao? Chỉ cần dùng người sử dụng một giọt huyết rừng ở mặt trên cũng niệm ra chú ngữ liền có thể giải khóa nó gương mặt thật. Vẫn luôn muốn đạt được Nhật Nguyệt chìa khóa, Mạc Văn Cẩm rốt cuộc nhìn đến cái này bị Mạc Tạp thu hồi tới chùy thủ, Mạc Tạp ngày thường dùng cũng là bạc chùy thủ, lại là nhiệm vụ khen thường đưa, cũng không phải cái này Nhật Nguyệt chìa khóa, liền tính là hắn lúc trước muốn cũng vô pháp mở miệng. Hiện tại nhìn thấy Nhật Nguyệt chìa khóa liền ở trước mắt, Mạc Văn Cẩm hô hấp cứng lại. Quả thực muốn lập tức nhào lên đi đoạt lấy đi. Muốn nói này đội ngũ chung, ở đổi mới trước, hắn thù hận giá trị xếp hạng đại khái là nói dối như cội gờ tờ Mạc Tạp gờ tờ đa đa mễ gờ tờ ma vương, trừ bỏ hắn một lòng muốn lấy lòng thần vương chỉ có nhàn nhạt toán khí, mặt khác đều là lấy thù hận giá trị tới tính toán. Nhưng là từ phát hiện Mạc Tạp dung mạo lại gặp được Mạc gia dụ thay đổi sau, liền hình thành Mạc Tạp gờ tờ nói dối như cội gờ tờ đa đa mễ gờ tờ ma vương xếp hạng. Trên thế giới này, hắn chán ghét nhất đó là hắn kia song bảo thai ca ca, nơi trốn so với hắn cường, che lấp hắn sở hữu quang hoàn đáng chết người. Nếu không phải hắn, chính mình cũng sẽ không tử vong, lại lần nữa trọng sinh trải qua này hết thảy. Ngan quân, ta có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Hít sâu một hơi, Mạc Văn Cẩm đi lên trước ngữ khí hình như có cầu xin. Nhưng mà nắm chặt khởi nắm tay lại kể ra hắn trong lòng ghen ghét, vì sao không che lấp dung mạo, như vậy hiển lộ khuôn mặt muốn câu dẫn ai? Ngươi có chuyện liền nơi này nói. Thần Vương làm đội trưởng, ở đội ngũ trung quyền lên tiếng không lớn, nhưng vừa vặn có thể khắc chế Mạc Văn Cẩm. Thấy Thần Vương công nhiên giữ gìn Mạc Tạp, cũng phòng bị chính mình, Mạc Văn Cẩm trong lòng nôn nóng lại oán giận. Hắn này hết thể đều là vì ai? Vì cái gì Thần Vương không hảo hảo ngẫm lại, hắn từ thiếu niên trong tay đạt được chìa khóa, sau đó cũng chỉ chia sẻ cấp Thần Vương, hắn không phối hợp chính mình, vì sao phải che chở cái kia tiện nhân? Rời đi bệnh viện về sau, hắn đã suy tư qua. Mạc gia dụ thay đổi có khả năng là hắn dược tề vấn đề. Cái kia dược đến từ tương lai, ở chỗ này có khả năng biến dị kết quả thực hiển nhiên là làm Mạc gia dụ càng mỹ. Duy nhất một cái đinh điểm ưu thế đã bị chính hắn một quản dược đánh không có. Mạc Văn Cẩm khí muốn nổi điên, sớm biết rằng này dược sẽ thay đổi, hắn sao có thể cấp Mạc gia dụ. Chính mình dùng A. Đến nỗi thân thể cùng linh hồn tách ra, này không quan trọng, chờ đến tương lai hắn nhất định sẽ hảo. Nhưng hiện tại toàn trở thành người khác áo cưới. Đáng chết. Khó trách tên hỗn đảng kia muốn đem chính mình bao vây như vậy kín mít, Mạc gia dụ nhất định đã sớm nhận ra chính mình, cũng chả đua đâu. Hắn dựa vào cái gì, mang cho hắn mỹ mạo cùng huyết thống chính là chính mình. Hắn có cái gì tư cách ở trước mặt hắn kêu gào. Tưởng tượng đến là chính mình một tay thúc đẩy Mạc gia dụ mỹ lệ, Mạc Văn Cẩm liền cảm giác một trận trong lòng lấy máu. Hiện tại nhất làm hắn hoảng sợ đó là sự tình hay không sẽ rửa theo đời trước hình thức đi, Mạc gia dụ trở thành nhân sinh người thắng có được cái nhân, mỗi ngày ngọt ngọt ngào ngào. Mà hắn tắc bất luận như thế nào dễ rủa cuối cùng đều sẽ chết không có chỗ chôn. Không, hắn không cần. Chính là, đây là thuộc về ta cùng với ngàn quân bí mật. Mạc Văn Cẩm cắn chặt răng. Thấy bên này tựa hồ lại xuất hiện cho hay, Đa Đa Mẹ thu hồi ngưng trọng biểu tình, liếc mắt các loại đề tài trung tâm mạc tạp, ý cười tiệm thâm tiếp tục xem kịch vui. Nói, này đệ đệ thật đúng là. Nếu không phải nhìn thấy kia điên khùng lại thù hận bộ dáng, Đa Đa Mẹ còn không biết có người như vậy có thể trang. Mạc Tạp phất tay ngăn cản bên cạnh người hai người cự tuyệt, về phía trước đi rồi một bước, đi thôi, vừa vặn ta cũng tưởng cùng ngươi nói điểm chuyện này. Mạc Văn Cẩm ánh mắt hơi lóe, đi ở phía trước cẩn thận cân nhắc, nhưng hắn phía sau Mạc Tạp liền thập phần nhàn nhã. Đi đến một cây đại thụ trước, Mạc Văn Cẩm dừng lại bước chân, hít sâu một hơi quay đầu tới, ca. Đều ta sao? Mạc Tạp nhướng mày. Ca, ta biết là ngươi, ngươi có thể thanh tỉnh ta thật sự thực vui vẻ, nếu không phải ta đi bệnh viện xem ngươi, cũng không biết ngươi. Sách, ngươi là đi bệnh viện, nhưng lại không phải vì xem ta, chỉ là phát tiết mà thôi đi. Mạc Tạp hít mắt, trên cao nhìn xuống cười lạnh, Mạc Văn Cẩm, đừng cùng ta trang vô tội, ta vì sao sẽ nằm ở trên giường trở thành người thực vật, linh hồn chỉ có thể dựa vào ở cái này trong trò chơi, ngươi sẽ không biết, ta tín nhiệm ngươi mới đưa khoang trò chơi cho ngươi mượn, kết quả đâu? Ngươi kia một châm đánh ta rất đau a, không có ngươi kia một châm, liền không có hiện tại ta, đã từng Mạc gia dụ đã chết. Ngươi, ngươi đều biết. Mạc Văn Cẩm kinh hách trắng mặt. Mạc Tạp nheo lại hai mắt cười ý vị thâm trường, ta biết đến còn không ngừng đâu, như thế nào ngươi còn muốn nghe sao? Không bằng làm ta đem ngươi xấu xa chuyện này nói cho Vân Thần nghe một chút, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ muốn cùng hắn ở bên nhau đi. Lấy ngươi này không có lợi thì không dậy sớm tính tình, hắn khẳng định bất phàm đi. Thật là ta làm, chính là ta cũng không biết thứ này như vậy khủng bố, ta nghe nói đây là dưỡng sinh, ngươi vẫn luôn thân thể suy yếu, ta chỉ là sợ ngươi cự tuyệt. Cho nên Mạc Văn Cẩm tuy rằng bị vạch trần một tầng da mặt, nhưng hắn còn không có được đến chìa khóa, liền tính là quỳ xuống đất xin tha hắn cũng muốn đạt được cái kia đồ vật. Nga ha ha, nguyên lai hắn biến thành như vậy là ngươi nguyên nhân, ta phía trước còn nói ngươi vì sao không muốn cho ngươi ca tìm chủ trị bác sĩ đâu. Xem ra ta đoán đúng rồi, ngươi quả nhiên đối với ngươi ca không có hảo ý. Đa Đa Mễ không biết khi nào xuất hiện ở hai người cách đó không xa, trong mắt có vài phần quả nhiên như thế cười nhạo. Ngươi, a, là ngươi. Mạc Văn Cẩm hoảng sợ trừng lớn hai mắt, chỉ vào Đa Đa Mễ liên tục lui về phía sau. Vừa mới nói đều bị nghe được, sẽ biến thành cái dạng gì, thần vương nghe được sao? Hắn sẽ thấy thế nào chính mình? Không, sự tình xa xa còn không có đạt tới như vậy không xong, hắn còn có thể bổ cứu. Nhưng mà ngay sau đó, hắn đã bị một cổ đại lực khí đánh nghiêng trên mặt đất, gương mặt bay nhanh sưng lên, thống khổ bộ mặt. Mạc Văn Cẩm cuống quýt ngẩng đầu liền nhìn thấy trong mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng thù hận nói dối như cội. Giờ phút này nàng tựa hồ muốn sinh đạm chính mình dường như, trong lòng sợ hãi, Mạc Văn Cẩm trên mặt lại cả giận nói, ngươi vì cái gì đánh ta? Phần 148. Đánh ngươi. Đánh chính là ngươi, ngươi tiện nhân này, đều là ngươi làm hại ta. Muốn chết liền chính mình đi tìm chết ta. A. Nói dối như cội vừa mới cũng nghe lén hai người đối thoại, nghe tới hai người là huynh đệ, mà Mạc Văn Cẩm lại hại người khi liền nhớ tới bị lừa gạt chính mình, nếu không phải bởi vì Mạc Văn Cẩm châm ngòi ly gián. Nàng căn bản sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Người này đang chết. Thủ hạ càng ngày càng nặng, bởi vì cấp bậc cao, năng lực cũng không tầm thường. Mạc Văn Cẩm cơ hồ bị nói dối như cội đuổi theo đánh không hề trở tay chi lực. Ca, ngươi cứu ta, ngươi muốn trơ mắt nhìn kẻ điên khi dễ ngươi đệ đệ sao? Mạc Văn Cẩm hoảng loạn kêu gọi lên, lúc này hắn mới nhớ tới mỗi lần bị người khi dễ thời điểm, đều có Mạc gia dụ tới giải vây. Chính là lần này hắn lại thất vọng rồi. A, ta là tân sinh. Không có gì dơ bẩn đệ đệ. Trên cao nhìn xuống quét mắt bị đánh nức nở tinh linh, Mạc Tạp cười nói, ngươi muốn trong tay ta chủy thủ, ta vẫn luôn tò mò ngươi vì sao đối ta ngẫu nhiên nháy mắt lấy ra tới chủy thủ lộ ra thèm nhỏ dại ánh mắt, hiện tại rốt cuộc minh bạch. Ngươi biết này chủy thủ đại biểu ý nghĩa, ngươi rất giống muốn nó có phải hay không? Ta đây liền cho ngươi. Nhớ rõ về sau phải hảo hảo sử dụng a, đây chính là ngươi duy nhất bảo mệnh công cụ. Nói xong, Mạc Tạp ném xuống một cái màu bạc chủy thủ. Mang theo đã bị chóc chân chính chìa khóa xoay người rời đi. Sau đó ở mọi người không phát hiện thời điểm, truyền lại qua đi một cái số hiệu, Mạc Văn Cẩm đầu liền vang lên một thanh âm, trọng sinh tính cái dám, muốn cướp đi ta đồ vật, cũng không nhìn xem chính mình có hay không cái kia năng lực. Mạc Văn Cẩm hoảng loạn nhìn dần dần đi xa bóng dáng, lại đục lỗ trước mắt chủy thủ, hai mắt buộc phát ra đặc sệt hận ý, Mạc gia dụ, đáng chết. Che lại đau đớn sưng to mặt, Mạc Văn Cẩm nhặt lên chủy thủ, trong mắt lại lần nữa xuất hiện một tia chờ mong. Chỉ cần có cái này, hắn là có thể đạt được che giấu nhiệm vụ, không chuẩn là có thể đạt được che giấu nhiệm vụ chung tốt nhất khen thưởng. Cái kia làm thế giới người điên cuồng khen thưởng. Chỉ cần đạt được cái kia, hắn đem lập với bất bại chi địa. Mạc gia dụ, cho hắn chờ xem. Hắn sớm muộn gì sẽ báo thủ, còn có thần vương là của hắn, là của hắn. Chương 115 Game On là thực tế ảo ma vương bắt đi thần. Rời đi Mạc Tạp cũng không biết, hắn lưu lại chỉ một chút ngoại gia bạc chủy thủ thật sự bị Mạc Văn Cẩm trở thành bảo bối, cân nhắc dùng như thế nào cái này phản kích bọn họ, cũng tuyệt địa phản kích đâu. Có lẽ trải qua quá một loạt hành hung sự kiện, Mạc Văn Cẩm tâm tính ngược lại trầm xuống dưới, nhìn thấy phong hỏa hí chư hầu cũng không có lập tức đi lên, mà là đứng ở trong một góc lạnh mặt chờ đợi có người tiến lên dò hỏi, nhân là trò chơi, bất quá ngắn ngủi một giờ hắn dung mạo đã khôi phục bình thường, trừ bỏ thân thể thượng còn ẩn ẩn làm đau, lại khôi phục dung mạo thượng giai tinh linh tư thái. Làm tiểu thuyết trung vai chính, Mạc Văn Cẩm bản thân dung mạo cũng không thấp, trừ bỏ so ra kèm cái kia nghịch thiên, ở trên đường cái cũng là nhất chi độc tú tồn tại, không ít người nhìn thấy hắn đứng ở góc liền biết hắn là đang chờ đợi gia nhập đội ngũ. Có chút người tiến lên dò hỏi hắn tin tức, hay không nguyện ý nhập đội, đều bị hắn cười cự tuyệt. Tuy rằng đáng tiếc, những cái đó đội ngũ cũng không bắt buộc, có cá biệt thậm chí còn trao đổi bạn tốt, nếu là hắn đổi ý liền tới đón hắn. Phát hiện đứng ở cách đó không xa phong hỏa hí chư hầu, Mạc Văn Cẩm lúc này mới cúi đầu, áp lực trong lòng kích động khẩn trương, hít sâu một hơi hãy còn vuốt ve trôi đao, muốn tìm cái nhìn thuận mắt đồng đội soát che giấu. Nói đến mặt sau, Mạc Văn Cẩm liền không tiếng động nói thầm. Thanh âm kia căn bản không phải nhân loại có thể nghe được, lại vừa vặn làm thân là ngũ cảm nhạy bén long tộc phong hỏa hí chư hầu nghe xong vừa vặn. Che giấu nhiệm vụ. Phong hỏa hí chư hầu nheo lại hai mắt, hắn nhớ rõ phía trước là mở ra che giấu nhiệm vụ, vẫn luôn làm độc hành hiệp phong hỏa hí chư hầu trầm tư 2 giây liền đi hướng Mạc Văn Cẩm, che giấu nhiệm vụ. Mạc Văn Cẩm ngẩng đầu, nhìn phía kia đoan chính lại tựa hồ ánh mắt có chút chất phát phong hỏa hí chư hầu, cặp kia hắc trầm hai mắt căn bản không có quang mang lập lòe. Tựa hồ liền quang mang đều bị hít vào đi giống nhau. Bị như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm có chút phát mao, Mạc Văn Cẩm lại nghĩ đến phía trước đã chịu vũ nhục cắn chặt răng đứng lên, cùng ta tổ đội, ra thứ tốt chúng ta một người một nửa, ta phụ trách cung cấp độc nhất vô nhị tin tức, ngươi phụ trách chủ công. Đôi mắt cũng không lập lòe, phong hỏa hí chư hầu hơi hơi gật đầu, hành, đi. Nói xong, trực tiếp cấp Mạc Văn Cẩm ném cái tổ đội tin tức, liền chào thân rời đi. Đối với hắn tới nói trước mắt người trông như thế nào không quan trọng, hắn chỉ biết chính mình muốn che giấu nhiệm vụ mà thôi. Ở trong hiện thực đã không có kích thích, có thể trong trò chơi tìm được kích thích liền có thể. Hắn đối Mạc Văn Cẩm chỉ tìm hắn một cái vũ lực thực vừa lòng. Này đại biểu cho hắn có thể đại sát đặc sát. Cùng đa đa mễ không thể không vết đao liếm huyết nhật tử bất đồng, phong hỏa hí chư hầu là chủ động tìm kiếm sinh tử cực hạn kích thích. Hai người trong hiện thực đều là chút che giấu thân phận. Trong trò chơi tự nhiên cùng người chơi bình thường khí chàng không giống nhau. Đối với này nửa hiện thực thế giới thực mau liền thích ứng càng trở thành nhiệm vụ hoàn thành người xuất sắc, bọn họ sớm đã thành thói quen loại này cực hạn quyết đấu, cho nên gặp được chân thật cảm rất cường liệt huyết tinh cũng hoàn toàn không để ý mà có chút người chơi ở nhìn thấy nào đó cảnh tượng sau, thậm chí sợ tới mức làm vài thiên ác ngộng. Mạc Văn Cẩm tự cho là không người phát hiện hắn tiểu tâm tư, nhưng tình huống của hắn đều bị thần vương lấy lòng báo cáo cho Mạc Tạp. Nhìn thấy trước mắt phiếm kim sắc quang mang tinh mặt, Mạc Tạp sắc mặt lược có vật mẹo, cái này làm cho hắn vô pháp không nghĩ khởi chính mình kia ánh vàng rực rỡ thế giới. Kính trên mặt đúng là Mạc Văn Cẩm cùng phong hỏa hí chư hầu làm giao dịch hình ảnh, thần vương ánh mắt ám trầm, cái kia ngoạn ý cũng không phải là Mạc Văn Cẩm có thể chạm vào. Sớm tại chính thai nghe Mạc Văn Cẩm nói, thần vương đối hắn chỉ còn lại có trừ bỏ cho sảng khoái ý tưởng. Nếu không phải Mạc Tạp còn có động tác, hắn liền sớm một cái tắt phiến tùy hắn linh hồn. Hắn thích tiểu hắc thế nhưng đã chịu như vậy tra tấn. Cười đem tư khố trung chân quý nhất vật phẩm lấy ra, đưa đến Mạc Tạp trước mặt, thần vương lấy lòng cười, tiểu hắc, đây là đến từ mễ ngươi lô đặc mễ nước. Hương vị thực tốt. Thần vương đích xác danh tác, nhưng mà ở đây người trừ bỏ ma vương không người nào biết trước mắt này một chén nhỏ mễ nước giá trị, mà ma vương cũng tuyệt đối sẽ không nói cho Mạc Tạp. Cho nên liền như vậy cái giá trị liên thành, thậm chí trong tương lai sẽ khiến cho một hồi chiến tranh mễ nước liền bị dễ dàng ghét bỏ. Trầm mặc vài giây, thần vương cũng không từ bỏ. Lại lục tục móc ra không ít thứ tốt, không có chỗ nào mà không phải là chân phẩm. Nhưng không có chỗ nào mà không phải là mạ vàng lộng lẫy. Ferdinand nhịn vài giây, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, ánh đao chợt lóe những cái đó chân phẩm liền biến mất ở lịch sử sông dài chung. Người hôn đàn này, đây là ta đưa cho tiểu hắc. Ta là tiểu Mạc vị hôn phu, ta thế hắn cự tuyệt ngươi. Ngươi, không được. Thực hiển nhiên, hai vị vương giả lại lần nữa rằng co thượng, đa đa mẹ qua lại quét liếc mắt một cái. Cuối cùng đem ánh mắt đầu hướng hình ảnh, theo sau cười lạnh một tiếng, hắn thật cho rằng có thể ở phong hỏa hí chư hầu trong tay thảo hảo. Kia phong hỏa hí chư hầu hắn ở trong tối hắc thế giới từng có quá gặp mặt một lần, hắn căn bản không có nhân tính tùy hứng sát thủ. Mạc Văn Cẩm cũng là bụng đói ăn quảng, bảo hộ lột ra kết quả sao. Đa đa mễ ánh mắt tiệm thầm, liền cười nhạo một tiếng nhún vai. Không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn cho rằng có thể khống chế được kia phệ người dã thú sao. Nói dối như cội lẳng lặng nhìn, ánh mắt lược có đăm đăm. Chỉ đang xem hướng trong gương Mạc Văn Cẩm hình ảnh khi mới lộ ra khắc cốt hận ý, nàng hiện tại căn bản không dám nhiều lời, càng không dám cùng chung quanh bốn người đối diện. Chỉ xúc ở trong góc hay còn run rẩy. Liên tính bọn họ đã tại đây bên hồ ngồi một thời gian, cũng không dám có bất luận cái gì dị nghị. Mạc Tạp nhìn chằm chằm trên gương hình ảnh bay nhanh chuyển biến, khỏe miệng ý cười tiệm thâm. Thật đương hắn cấp đồ vật tốt như vậy đến sao? Tiểu thuyết trung chính là viết rất rõ ràng, che giấu nhiệm vụ khen thưởng là đại địa quyền trượng. Có được này cái quyền trượng liền có thể triệu hoán thần vương cũng cùng chi khế ước, trở thành thần vương ở đại địa đại biểu người. Thấy Mạc Văn Cẩm mở ra che giấu phó bản, trên mặt kia vội vàng tươi cười, Mạc Tạp hừ cười một tiếng, thật là tươi sống vặt mẹo. Mạc Tạp nhìn đã bắt đầu đánh cuối cùng một cái phân đoạn hai người, cười ngồi chờ trò hay chính diễn. Mấy cái đồng bạn không biết Mạc Tạp trong hồ lô mua cái gì dược, có thể thấy được hắn vẻ mặt cười lạnh, liền biết Mạc Văn Cẩm chiếm không được tốt. Quả nhiên giây tiếp theo, kia Mạc Văn Cẩm thấy giết chết một sau, kinh hỉ cười một tiếng liền đi lên trước muốn sờ, nhưng ngay sau đó phong hỏa hí chư hầu liền bắt được hắn tay. Ta sờ một chút, nếu không không xuất hiện a. Mạc Văn Cẩm trong lòng lột bột một tiếng, che giấu nhiệm vụ cùng bình thường nhiệm vụ bất đồng điểm chính là ai sờ thi thể, kia lưu lại đồ vật liền cùng ai chói định. Phong hỏa hí chư hầu nhìn chằm chằm Mạc Văn Cẩm, một đôi hắc ám lại không ánh sáng con ngươi nheo lại, cả người tản mát ra lánh khốc hơi thở. Người đang nói dối. Ngữ khí chắc chắn, phong hỏa hí chư hầu không hề dao động con ngươi thế nhưng thượng một tầng xương đỏ. Dùng sức đem Mạc Văn Cẩm ném tới một bên, căn bản không màng hắn khái trên mặt đất đau hô, ngươi nói phân ta một nửa, trên thực tế cũng không tính toán cho ta đổ vật đi. Thế giới này còn không có người dám chơi ta người đều đã chết. Mà ngươi, sắp sửa trở thành tiếp theo cái. Đây là phong hỏa hí chư hầu tiếp theo câu nói. Bất luận là trò chơi, vẫn là trong hiện thực, làm mạng người mua bán phong hỏa hí chư hầu đã sớm không để bụng mạng người. Giết một người cùng sắt một con gà không sai biệt lắm. Bất quá một cái no bụng một cái kiếm tiền. Vươn tay muốn chạm vào, nhưng ngay sau đó một quả tiễn vũ bay qua đi, phong hỏa hí chư hầu lập tức xoay người tránh né. Đồng nhiên nghiêng người tầm mắt thâm thúy mà thị huyết nhìn Mạc Văn Cẩm, chất phác biểu tình lập tức rút đi, lộ ra một trương điên khùng lại âm ngoan tươi cười, lừa gạt ta, cũng đối ta động thủ, người đáng chết. Vươn tay đột nhiên méo Mạc Văn Cẩm đầu tóc hướng trên mặt đất một quăng ngã, Mạc Văn Cẩm liền hoa phun ra một búng máu, khá vậy đúng là này một búng máu bắn tới rồi thi thể thượng, bột thân thể phát ra một đạo kim quang sau đó một quả nho nhỏ nhẫn liền rơi xuống Mạc Văn Cẩm ngón tay thượng. Là a ha ha. Rốt cuộc Mạc Văn Cẩm bất chấp ngực đau đớn, giơ lên tay, ta triệu hoán. Nhưng mà giây tiếp theo hắn liền phát không ra thanh âm, toàn bộ cánh tay đều bị chẳng rớt, Mạc Văn Cẩm thống khổ kêu thảm thiết một tiếng, kinh sợ muốn trốn tránh, bên tai truyền đến tựa hồ từ địa ngục truyền đến thanh âm, cái này là của ta. Mạc Văn Cẩm hoảng sợ Mạc Danh, càng nhiều lại là không thể hiểu được, hắn rõ ràng là tổ đội chẳng huống, tuy rằng sẽ có cảm giác đau, chính là bị sát hại cũng tuyệt đối sẽ không phát sinh. Đây là thế giới này không cho phép. Trừ phi trò chơi chân tướng đã bị vạch trần, mọi người mới có thể biết trong trò chơi tử vong là cỡ nào khủng bố sự tình. Như thế nào sẽ sao có thể? Trò chơi sao có thể sớm như vậy liền vạch trần chân tướng, chẳng lẽ không phải lại quá một năm sao? Hiện tại đó là tối cao cấp bậc mới 21 cấp. Vì cái gì? Đông nhiên nhẫn thượng toát ra một trận kim sắc quang mang hóa thành từng đạo tua thong thả xoay tròn. Thẳng đến lốc xoáy trung tâm đi ra một vị triển khai kim sắc cánh trường tóc quan nam nhân. Màu xanh biếc con ngươi trên cao nhìn xuống nhìn hai người, ánh mắt tràn ngập lạnh nhạt, là ai gọi ngô. Trên mặt thần thánh lại ngạo nghễ, nhưng thần vương đấy lòng lại trộm liếc hướng nào đó góc, trong lòng tiểu nhân ở kêu gọi, thấy được đi. Nhìn đến hắn xoáy khí một mặt, tiểu hắc có thể hay không yêu hắn. Ngươi là cái sao? Phong hỏa hí chư hầu hít mắt, trước mắt người này tựa hồ nơi nào gặp qua. Đang làm gì, nờ tờ cờ? Có thể giết chết sao? Như vậy tao bao lóa mắt nờ tờ cờ nhìn liền dư thừa. Ân. Ngô Nai Thần. Thần vương một bộ đại nghĩa thương sinh trang nghiêm biểu tình, gọi ngô, nhưng có gì nguyện vọng? Nguyện vọng. Gió lửa diệt chư hầu chất phác biểu tình càng chất phác, thế nhưng trong lúc nhất thời mắc kẹt. Chính lâm vào mật nước an tĩnh trung, rốt cuộc từ trên mặt đất bò dậy Mạc Văn Cẩm vươn hoàn hảo tay, tầm mắt tràn ngập kích động, vân thần, thần minh, cứu cứu ta. Là ta triệu hoán ngài, ngài quên mất ta sao, ta là Cẩm Tú. Là ta đem ngươi gọi đến nơi đây. Thần phạt. Con kiến. Nô chi danh há là ngươi chờ nhưng gọi. Thần vương giơ lên quyền trượng, một đạo kim quang rơi xuống, trực tiếp đánh vào Mạc Văn Cẩm trên người. Vốn là trọng thương Mạc Văn Cẩm thống khổ rên rỉ một tiếng, trong mắt toát ra không dám tin tưởng cùng mãnh liệt thù hận. Tại sao lại như vậy? rõ ràng là hắn triệu hoán. Thần vương như thế nào sẽ không quen biết hắn, bọn họ vẫn luôn là một cái đội ngũ. Nguyên bản tính toán từ bỏ kia kỳ kỳ quái quái nguyện vọng, phong hỏa hí chư hầu lại nghe tới rồi trướng mắt thanh âm. Chỉ chớp mắt liền nói, cướp đoạt hắn nhất để ý đồ vật. Người này lừa gạt hắn, giết không thú vị, không bằng liền cấp này cái gọi là thần một cái triển lãm cơ hội. Nếu hắn rất mạnh, chính mình liền có tân mục tiêu, thí thần. Nếu thực nhược, hai cái cùng nhau xử lý sau đó tìm mục tiêu kế tiếp. Không, không, ngươi không thể làm như vậy, ngươi dựa vào cái gì quyết định ta hết thảy? Ta không cần. Thần vương tin tưởng ta, chẳng lẽ ngài quên mất, là ngàn quân mạc đem chìa khóa cho ta a cũng là ta sở nhẫn, mặt trên còn có ta máu làm chứng cứ. Mạc Văn Cẩm sợ hãi lắc đầu, nếu là phong hỏa hí chư hầu nói trở thành sự thật, chính mình đem mất đi hết thảy. Phần 149. Hắn trọng sinh đó là vì trở thành nhân thượng nhân, không, không được. Thần vương cân nhắc liền tính ra hỏa này muốn càng cao huyết thống cũng không cái gọi là, hắn tính toán cấp tiểu hắc nhìn xem chính mình có khả năng, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui lại như thế nào cũng không thể tưởng được thần lực duy nhất làm không được đó là chóc huyết thống. Mà Mạc Văn Cẩm trùng hợp nhất để ý huyết thống chân quý, này mẹ nó triệu hoán hắn làm gì? Thần phạt, nỗ mắt thanh minh, lắm miệng. Thần vương lại lần nữa rơi xuống một đạo kim quang, vừa muốn mở miệng Mạc Văn Cẩm lại lần nữa phun ra một búng máu. Không dám tin tưởng cực kỳ. Nhẫn chính là mang ở trên tay hắn, liền tính tay bị chém xuống tới cũng là hắn tay. Thần vương vì cái gì trợn mắt nói dối? Vì? Cái? Sao? Là ta? Đó là tay của ta. Là hắn cướp đi. Thần vương ngươi nhìn kỹ xem. Ta và ngươi trở thành đồng đội lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ nhịn không được tới sao? Á lại lần nữa một đạo kim quang rơi xuống. Xa xa vây xem nơi này đà đà mễ nhìn thấy Mạc Văn Cẩm này thê thảm lại tìm đường chết một mặt, vô ngữ run rẩy khoe miệng. Này ngu xuẩn cuối cùng khẳng định là buồn chết, thực rõ ràng thần vương căn bản là không tính toán làm Mạc Văn Cẩm hảo quá, nhưng này tinh linh thế nhưng còn kỳ vọng, thật không biết hắn rốt cuộc là ngốc vẫn là thiên chân. Mạc Tạp nhìn một màn này, Mạc Tạp gợi lên cánh môi, cơ cơ sợi tóc nắm lấy Ferdina tay, đi hiện trường nhìn xem, ân, hảo. Ferdina không chút do dự, bế lên Mạc Tạp liền biến mất ở chỗ cũ, giây tiếp theo trong gương liền nhiều hai cái thân ảnh. Một tiếng cười khẽ ở hai người bên cạnh người vang lên. Thanh âm thanh thúy làm như nước suối đập cục đá. Ở đây ba người ánh mắt đồng thời đầu qua đi. Cùng phong hỏa hí chư hầu đơn thuần nghi hoặc bất đồng, thần vương cùng Mạc Văn Cẩm quả thực sắc mặt đại biến. Thần vương kinh hỉ nghiêng đầu, nháy mắt đánh nát hắn cao lớn thượng hình tượng. Thanh âm này giống như bóng đẻ giống nhau tra tấn Mạc Văn Cẩm, hắn vốn là tuyệt vọng hai mắt thượng bịt kín một tầng khói mù. Gian nan ngẩng đầu, nhìn phía chậm rãi rơi trên mặt đất thiếu niên, cái kia mỹ diễm không gì sánh được người nguyên bản là hắn song bảo thai ca ca. Mặc ra dù hé miệng, một cổ dỉ sắt chất lỏng trào ra, Mạc Văn Cẩm màu xanh lục con ngươi tràn đầy tối tăm. Mạc Tạp híp híp mắt, khóe môi treo lên ý vị thâm trường tươi cười. Quét mắt phong hỏa hí chư hầu, theo sau nhìn về phía đã thay đổi sắc mặt Mạc Văn Cẩm, hư, kia còn không phải tên của ta. Ta không phải nói, ta là trọng sinh sao? Trọng sinh Mạc Văn Cẩm ấp úng hai tiếng, nháy mắt kinh sợ đan sen, khóe mắt muốn nứt ra, trọng sinh, ngươi là trọng sinh. Ở thần vương đám người ý tưởng chung, Mạc Tạp đó là bị Mạc Văn Cẩm thương tổn trở thành người thực vật, lại lần nữa tỉnh lại. Chỉ có Mạc Văn Cẩm trong lòng hoảng sợ chính là bởi vì này hai chữ. Hắn lớn nhất bí mật đó là trọng sinh trở về, nhưng hiện tại trước mắt chuyện này sự áp hắn một đầu song bảo thai ca ca cũng là trọng sinh. Khi nào trọng sinh, từ khi nào trọng sinh trở về. Vừa rồi, người đưa ra nguyện vọng, thay đổi sao? Mạc Tạp nhìn phía phong hỏa hí chư hầu, ô đồng tinh tinh điểm điểm. Ở mặt manh phong hỏa hí chư hầu trong mắt. Mạc Tạp tựa hồ lớn lên có điểm không quá giống nhau, khá vậy phân biệt không quá ra tới. Nguyên nhân chính là này một tia cùng người thường không quá giống nhau dung mạo làm phong hỏa hí chư hầu thái độ hảo rất nhiều, hắn nghĩ nghĩ lắc đầu, không thay đổi. Như vậy, hắn nhất để ý chính là cái gì? Mạc Tạp nhìn phía thần vương. Là huyết thống thần vương há miệng thở dốc, kỳ thật hắn còn cảm giác được Mạc Văn Cẩm trong lòng càng muốn nhúng chẳng hắn, chính là bởi vì nhận thấy được đối phương xấu xa tư tưởng, thần vương mới 5 lần 7 lượt thần phạt. Đem trong lòng ghê tởm kính nhi loại bỏ. Bất quá, tiểu hắc như vậy hỏi, hắn hẳn là làm sao bây giờ mới có thể trương hiển chính mình cường đại. Hơi hơi gật đầu, Mạc Tạp nhìn phía Ferdina lập tức hiểu ý, giơ ra bàn tay, màu đen xương mủ chậm rãi ngưng tụ ngay sau đó liền hướng về Mạc Văn Cẩm bao phủ qua đi, kinh sợ đan sen Mạc Văn Cẩm lắc đầu, nước mắt nước mũi giàn rủa kêu cái gì. Nhưng cuối cùng lại như cũng bị màu đen xương mủ bao bọc lấy. A, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi có cái gì tư cách cướp đoạt ta huyết thống? Ta không cần trả lại cho ta, đem nó trả lại cho ta. Liên tính không quá vừa lòng tinh linh huyết thống, nhưng Mạc Văn Cẩm lại biết đây là hắn duy nhất tương lai dựa vào, thần vương hắn đã không dám đụng vào xúc, hắn vừa mới nhìn qua tầm mắt quá khủng bố. Dựa vào cái gì? Mạc Tạp nhìn ở trong xương đen quay cuồng Mạc Văn Cẩm, cười khẽ một tiếng, chỉ bằng ta thân phận đi, rốt cuộc làm một cái cùng này hai cái cùng cấp bậc, ta cũng là có quyền lợi khống chế thế giới này đi, thật thú vị có phải hay không, thần cùng ma, tất cả đều bị ta nắm ở lòng bàn tay. Đúng rồi, ta tưởng ngươi càng thích hợp thai mèo tộc huyết thống, thần vương cho hắn cái này huyết thống. Thần vương bị Mạc Tạp nói sợ ngây người, chờ hắn phân phó mới theo bản năng nga một tiếng, ném cái kim sắc quang cầu đến Mạc Văn Cẩm trên người. Hai mèo tộc. Không, ta không cần đương tạp chủng. Buông ta ra, a. Đau quá lúc này đây, Mạc Văn Cẩm trong lòng tự tin rốt cuộc bị Mạc Tạp hung hăng gõ thoái, hắn bằng vào chính mình trọng sinh liền lần lượt bị đả đảo lần lượt đứng lên. Nhưng hiện tại một cái thai mèo tộc hiện thực lại trở thành Mạc Văn Cẩm vứt đi không được thống khổ. Nhìn thấy trước mắt những người này, phong hỏa hí chư hầu rốt cuộc hậu chi hậu giác chính mình ở nơi nào gặp qua, người này chính là tuyển tú lợi hại nhất cái kia. Lớn lên là có điểm không quá giống nhau. Phong hỏa hí chư hầu yên lặng phân biệt rõ hạ miệng. Thuộc về ngươi nhân sinh quỹ đạo sẽ không có sở thay đổi, Mạc Văn Cẩm. Phải nhớ kỹ không phải ngươi liền tính ngươi cơ quan tính tẫn, cũng như cũ là con kiến. Năm đó Mạc gia dụ đau lòng ngươi, nơi trốn che chở ngươi, nhưng mà hiện tại ngươi tự giải quyết cho tốt. Cười một tiếng, Mạc Tạp liền xoay người, liền ở Mạc Văn Cẩm hoảng loạn thời điểm, triển khai Mạc Tạp lần đầu lộ ra thần vương chi vũ. Nhìn thấy kia một đôi nhi lông chim, không riêng gì thần vương kinh ngạc đến ngây người, đó là âm thầm vây xem đa đa mẹ cùng nói dối như cội đều há to miệng. Chỉ có thần vương mới có kim sắc cánh. Mạc Văn Cẩm thất thanh thét chói tai. Chương 116 game online thực tế ảo ma vương bắt đi thần. Kim sắc cánh, vì cái gì sẽ là kim sắc cánh, hắn là thần tộc cũng đã làm Mạc Văn Cẩm vô pháp tiếp thu, mà khi nhìn thấy cặp kia chỉ có thần vương mới chấp thuận có được cánh sau, Mạc Văn Cẩm cả người đều lâm vào mờ mịt cùng dại ra chung. Đời trước Mạc gia dụ là thần tộc, Mạc Văn Cẩm vẫn luôn biết, hắn hận cái này đồng bào huynh đệ lại cũng đồng dạng hâm mộ ghen ghét. Trọng sinh lúc sau, hắn cho rằng chính mình mới là thế giới vai chính, là trời cao cho hắn ưu thế làm hắn có thể đánh vỡ đời trước thê thảm kết cục, đem vẫn luôn nhìn xuống hắn Mạc gia dụ đạp lên dưới lòng bàn chân. Chính là ai tới nói cho hắn, vì cái gì Mạc gia dụ sẽ trở thành thần vương. Thần vương cùng ma vương là hai cái tuyệt đối sẽ không thay đổi huyết thống, liền tính toàn thế giới mọi người huyết thống đều sẽ bị trò chơi đồng hóa. Chỉ có thần vương cùng ma vương là vừa giáp xong, liền tính nhân loại lại như thế nào đi tới đều không thể biến thành thần ma vương giả. Chính là Mạc gia dụ biến hóa hoàn toàn ra ngoài Mạc Văn Cẩm dự kiến. Hắn dại ra hồi lâu dùng dư lại một bàn tay che lại mặt, kia bỗng nhiên nhiều ra tới lông xù xù lỗ thai cũng gục xuống xuống dưới. Hai mèo tộc cũng không phải tay, mà là có đảo câu móng vuốt, hắn còn nhớ rõ đời trước vừa mới bắt đầu hắn thực vừa lòng này móng vuốt, chỉ là đương hắn minh bạch trò chơi ý nghĩa sau liền thống hận này xong lông xù xù móng vuốt. Trong đời sống hiện thực mọi người xem hắn miêu chảo tử liền sẽ lộ ra khinh thường tầm mắt, a bất quá chính là cái tạp chủng miêu a. Ai cũng không biết, đương hắn trốn tránh ngoại giới người coi khinh ánh mắt về đến nhà, nhìn thấy chính là thần tộc huyết thống song bảo thai ca ca cùng thần vương hai người, khi đó ai cũng không có nhìn đến hắn trong mắt nồng hậu ghen ghét. Đồng nhiên, Mạc Văn Cẩm nhớ tới hắn cấp Mạc gia dụ đánh châm, sau đó ô ô khóc lên. Thay đổi, hết thể đều là bởi vì biến dị. Hắn vì cái gì phải cho Mạc gia dụ đánh cái kia thuộc về tương lai châm, vì cái gì không cho chính mình đánh, nếu không hiện tại có được hoàn mỹ nhất dung mạo đó là hắn, đạt được thần vương cùng ma vương chú mục chính là hắn. Vì cái gì? Hắn muốn hủy diệt hắn à, vì cái gì cuối cùng sẽ biến thành như vậy, vốt trống rông đã chết lặng cánh tay, Mạc Văn Cẩm hai mắt tràn ra ngập trời hận ý đều là Mạc gia dụ sai, nếu là hắn không ra sinh chính mình sẽ không thay đổi thành như vậy. Cái gì song bảo thai, người kia chính là hận hắn. Báo thủ. Hắn mang cho người kia hết thảy, nhưng hắn lại như vậy đối đãi chính mình, liền giống như đời trước vứt bỏ hắn giống nhau. Dựa vào cái gì? A, không để ý tới điên điên khùng khùng tân thai mèo tộc, phong hỏa hí chư hầu cao mày, nhìn chằm chằm Mạc Tạp ba người biến mất địa phương hồi lâu. Cuối cùng mới nhéo nhéo lòng bàn tay, gật đầu thừa nhận, rất mạnh. Ở phía sau hai người hiện thân nháy mắt, phong hỏa hí chư hầu liền lâm vào để phòng chung, hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn cái kia tóc đen to con rất nguy hiểm. Nhưng mà đương cái kia tựa hồ lớn lên không quá giống nhau thiếu niên mở ra cánh khoảnh khắc, hắn mới khiếp sợ phát hiện, này cũng không phải đơn giản nhân vật. Có thể làm hắn đều phát hiện không được, có thể nói cái kia thiếu niên càng sâu không lường được. Phong hỏa hí chư hầu đối với một nhìn qua liền cường đại người chỉ biết sinh ra hiếu thắng ý tưởng. Nhưng là giáp mặt đối một cái ngủ đông trung cường giả, hắn chỉ biết lựa chọn tránh đi. Cùng loại người này cứng đối cứng, hắn thắng mặt không lớn. Có thể cùng thần vương đấu, đem Ferdina trở thành mục tiêu. rời xa Mạc Tạp. Phong Hỏa Hí Chư Hầu lập tức xác định ba người định vị. Tạm thời không biết chính mình hai điều lông chim cánh liền rời xa phiền toái. Mạc Tạp giờ phút này đứng trước với Tuyết Sơn đỉnh, nơi này vẫn chưa đối thế nhân mở ra, còn không tồn tại nhân loại dấu vết, rộng lớn mạnh mẽ sơn xuyên thu hết đáy mắt. Ở bên cạnh hắn đó là Ferdinand, tầm mắt lưu luyến nhìn chăm chú Mạc Tạp. Hai người thân thể tương dán, ánh mắt trông về phía xa. Nhìn qua cực kỳ hài hòa. Chính là một màn này ở thần vương xem ra liền chói mắt cực kỳ. Nhưng hắn hiện tại có càng chuyện quan trọng còn muốn hỏi. Có quan hệ thần vương. Từ xưa đến nay, thần vương chỉ biết có một cái, nếu xuất hiện một khắc danh, đó là tranh đoạt bắt đầu. Nếu là tân thần vương thắng lợi, hắn sẽ trở thành tân thần minh, đã từng thần minh tắc sẽ bị cướp đoạt huyết thống rơi vào phàm trần. Mà nếu là tân thần vương thất bại, sẽ bị chém giết. Tiểu Hắc há miệng thở dốc, thần vương tầm mắt phức tạp nhìn phía Mạc Tạp, hắn là thiệt tình thích Mạc Tạp, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới bọn họ sẽ lâm vào như vậy hoàn cảnh. Mệnh định sinh tử địch nhân. Mạc Tạp vẫn chưa đáp lại, ánh mắt lại chuyển qua, xanh thẳm con ngươi làm như ngày đó thanh triệt, nhưng lại đồng dạng như hải thâm. Này đôi mắt vẫn luôn là thần vương thích, nhưng hiện tại lại nhìn đến, hắn lại có chút thấp thỏm, bọn họ tương lai sẽ biến thành bộ dạng gì. Khó trách Tiểu Hắc vô luận như thế nào đều không lựa chọn hắn. Thế giới như thế nào chấp thuận hai cái thần vương cùng nhau hiện thân, nhất định sẽ mạt sát trong đó một cái. Hắn không muốn chết, cũng không nghĩ thích người có việc nhi. Nếu hắn thắng lợi, Tiểu Hắc sẽ chết. Nếu là Tiểu Hắc thắng, hắn liền mất đi sở hữu. Cười khổ một tiếng, thần vương thật sâu nhìn về phía Mạc Tạp, trong mắt mang theo thâm tình. Tiểu Hắc, ngươi có phải hay không đã sớm biết chúng ta sẽ biến thành như vậy, ngươi thích quá ta sao? Không có. Mạc Tạp thẳng tắp nhìn thần vương, hắn đấy mắt kia ti chua xót cũng không phải không thấy được. Nhưng hắn tâm rất nhỏ, chỉ chứa được nam nhân nhà hắn. Nam nhân khác đó là thần, là vương cũng không phải hắn ái cái kia. Ferdinand tầm mắt thâm thúy, da mặt tâm trầm. Lệ mắt lánh liếc thần vương, lại cực kỳ vẫn chưa ngăn cản. Là sao, một chút hảo cảm cũng không có a. Thần vương từ Mạc Tạp trong ánh mắt thấy được cái này, trong miệng càng thêm chua xót. Làm như nuốt mấy chục cái khổ táo, từ linh hồn vẫn luôn chua xót đến trái tim. Thần vương hít sâu một hơi, ngươi có thể nói cho ta. Nếu không có thần vương tranh đoạt sự tình, ngươi có khả năng thích thượng ta sao? Hắn minh bạch chính mình si tâm vọng tưởng, chính là hắn không cam lòng. Sẽ không, ta tâm vẫn luôn ái Ferdinand. Mạc Tạp cười một chút, xách ra hai cái tiểu gia hỏa, lại nói tiếp nhiều trùng hợp, ta nửa người cùng hắn nửa người, thực xứng đôi có phải hay không? Nhìn thấy kia tiểu dây đằng đóa hoa, thần vương đồng tử co rụt lại, lại nhìn bị dây đằng tiểu hoa quấn lấy phấn nộn đóa hoa, rốt cuộc nói không ra lời. Ta hiểu được. Làm như qua một thế kỷ, thần vương rốt cuộc tinh thần thượng như cũ mang theo bi thống, nhưng ánh mắt lại cũng kiên định xuống dưới. Hắn nhìn phía Mạc Tạp cắn răng nói, đây là ta cuối cùng một lần nói, Tiểu Hắc, ta thích ngươi. Ta không hối hận thích quá ngươi, chính là tạo hóa trêu người, nếu chúng ta không phải loại này thân phận, ta nguyện ý dùng cả đời tới đạt được ngươi rủ lòng thương. Chính là nếu là sinh tử địch nhân, ta liền vô pháp không làm ra cái gì. Tiểu Hắc, tới chiến đấu đi. Nếu ngươi thắng, ngươi chính là tân vương giả. Là thế giới thần minh. Đã là thần vương, ngươi hẳn là minh bạch đi, chúng ta vô pháp chạy thoát vận mệnh. Liên tính là thần, cũng không phải văn năng. Cũng hảo. Mạc Tạp cười gật đầu, trấn an hạ Ferdinand, thông thả đi lên trước. Không biết qua bao lâu, đang ở làm nhiệm vụ các người chơi bỗng nhiên cảm giác mặt đất một trận kịch liệt chấn động. Kia động tinh tựa hồ là từ thế giới cuối truyền đến, mang theo nồng hậu uy áp, rất nhiều người chơi thậm chí không rõ nguyên do đã bị cố định ở tại chỗ vô pháp núp đích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn phía chân trời bên cạnh truyền đến một mảnh kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang bay nhanh khuyết tán ở toàn bộ trên thế giới, cũng xuyên thấu trò chơi thế giới từ mỗi một cái đầu cuối toát ra, sau đó bắt đầu ở hiện thực xã hội trung tràn ngập mở ra. Chính thảo luận vị kia thần bí mỹ nhân mọi người nhìn thấy bầu trời thần tích, quả thực sợ ngây người. Phần 150. Ha ha ha, ngươi làm sao vậy, còn ngây dại đâu? Có phải hay không còn đắm chìm ở Mỹ thần Mỹ lệ trung A? Không, không phải. Mau xem ngoài cửa sổ, kia, những cái đó kim sắc chính là cái gì? A, ngoa tào, này, là, cái, sao? Thế giới các nơi đều ở kể ra này mạc danh toát ra tới kim sắc, đặc biệt là nhìn thấy này đó kim quang ngọn nguồn sau, mọi người càng là hoảng sợ. Không ít người tưởng nổ mạnh, thậm chí ôm đầu trốn đến quảng trường, thẳng đến nhìn thấy bầu trời từng điều giống như điểm lành kim sắc giải lụa rực rỡ sau, mới rốt cuộc giải ra. Ai u ta đi? Chúng ta không phải là tập thể mộng du đi. Trong hiện thực mọi người đối này hiện tượng phản ứng so trò chơi càng kinh hoàng, bọn họ vô thố nhìn một màn này, ôm bên người thân nhân, không phải là tận thế đi. Có chút người nhát gan thậm chí ôm đầu khóc giống, mà những cái đó hơi chút bình tĩnh bắt đầu thu thập đồ vật, lặng lặng chờ đợi, hoặc là viết cái di thư. Đó là các quốc gia thủ lĩnh nhìn thấy một màn này cũng khiếp sợ dị thường, sôi nổi làm các nhà khoa học giải thích, trấn an dân tâm. Lại một khắc mặt bắt đầu hạ đạt tối cao đề phòng mệnh lệnh, chỉ đợi chuẩn bị ổn thỏa tiến vào chuẩn bị chiến tranh hoặc là chạy trốn trạng thái. Mà khiến cho hai cái thế giới khủng hoảng ngọn nguồn, nào đó tuyết sơn đã biến mất, chỉ còn lại có một cái thật lớn hố sâu. Mỗ thần vương dừng ở trung tâm, Trương Nghị quấn đầu tóc thế nhưng bị tổn hại một nửa, hắn híp mắt ngửa đầu nhìn phía chậm rãi bay tới thiếu niên, khóe miệng lộ ra một tia buồn bã cười khổ. Thiếu niên chân đi vào bên cạnh, thần vương mới gian nan nghiêng đầu, ngươi thắng. Hắn chưa bao giờ biết ở tiểu hắc gầy yếu trong cơ thể là như thế khổng lồ năng lượng, hắn rất mạnh. Hơn nữa càng là mau đến hắn căn bản chảo không được nông nỗi, người này bất luận là ở năng lực thượng vẫn là tốc độ đều ở hắn phía trên. Thua không oan uổng, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình cuối cùng chiến đấu sẽ là cùng ma vương không chết không ngừng. Nhưng hiện tại biểu hiện lại nói cho hắn, rất nhiều sự thân bất do kỷ, rồi lại có tân một mặt. Liền giống như hiện tại chết ở ma vương thủ hạ tự nhiên không bằng bị thích thiếu niên đánh bại thoải mái. Muốn như thế nào xử trí ta? Gian nan ngồi dậy, phía sau hai mảnh cánh cũng bẻ gãy. Mạc Tạp híp híp mắt, ngươi không khẩn trương sao? Nói không khẩn trương là giả. Ta thất bại cũng đã không tư cách được xưng là thần vương, dựa theo truyền thống hẳn là cướp đoạt ta huyết thống, trong lịch sử nhất nghiêm khắc chính là giết chết đời trước thần minh. Nhiều nhất, ta bất quá chính là chết ở ái nhân thủ chung. Đúng không? Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, xoay người rời đi. Đang lúc thần vương trinh lăng công phu, một đạo hắc quang bao phủ tới. Thần vương ngạc nhiên, đây là cái gì? Bị Mạc Tạp đánh bại hắn liền không phải thần vương, sau đó làm có thể cướp đoạt huyết thống ma vương liền ra tay. Quả nhiên trốn không thoát đâu đi. Sẽ chết đi, nếu là Ferdinand ra tay. Hắn như vậy hận chính mình. Tha ngươi mệnh, về sau liền cho ta bán mạng đi. Rất xa truyền đến Mạc Tạp nói, bị bao phủ ở trong xương đen tựa hồ có thứ gì bị cướp đoạt. Thần vương ngốc lăng nhìn thuộc về thần vương ấn ký biến mất. Sau đó liền không có sau đó. Sờ sờ như cũ kim sắc sợi tóc, thần vương bỗng nhiên nhảy dựng lên, lại bởi vì thân thể quá suy yếu mà quăng ngã trở về. Chờ một chút, đây là có ý tứ gì? Ngươi không cướp đoạt ta huyết thống sao? Ta đã từng là thần minh, hiện tại ngươi không cướp đoạt ta thần tộc huyết thống sao? Ngươi thần vương ấn đã biến mất. Nói xong, Mạc Tạp chán nhiều cái ấn ký, là kim sắc. Nhưng là đồ án lại cùng Ferdinand ma vương ấn ký hoàn toàn tương đồng, nhìn thấy Mạc Tạp cái chán ấn ký, trong lòng khó chịu Ferdinand vui sướng. Bảo bối của hắn quả nhiên là hắn tuyệt phối. Trong lòng có chút kích động, thần vương sớm đã làm tốt nhất hư tính toán, nhưng không nghĩ tới, chính là ngươi sẽ không cho rằng ngươi lưu lại một cục diện rối rắm cho ta, liền có thể trốn tránh trách nhiệm đi. Hiện tại toàn thế giới đều ở hoảng sợ chung, ngươi cho ta giải quyết. Đến nỗi như thế nào giải quyết tùy ngươi liền. Nếu nhân chiến đấu mà khiến cho thế giới dung hợp, liền nói cho nhân dân hảo, đến nỗi quốc gia thủ lĩnh. Mạc Tạp ghé mắt, ý vị thâm trường bật cười, ngươi một cái thượng một thế hệ thần minh, lừa dối mấy cái nhân loại bình thường không thành vì để đi. Dại ra hồi lâu, thần vương mới đột nhiên run rẩy khoe miệng, tiểu hắc ý tứ hắn đã hiểu. Đây là muốn phế vật lợi dụng a, bất quá hắn hẳn là cảm kích mới là, thích người đánh bại hắn, hắn buồn hẳn là có điều thù hận, chính là cực kỳ hắn không có, chỉ có vô tận mất mát cùng cảm khái. Nghĩ nghĩ, thần vương thở dài một tiếng, gian nan đứng lên, vậy đem việc đầu tiên làm tốt đi. Rời đi tuyết sơn, Mạc Tạp đã bị Ferdinand trực tiếp quấn vào ma vương cung điện, ở tẩm cung trung vượt qua suốt một tháng thời gian, trong lúc hắn như thế nào dễ chịu liền không đề cập tới. Liền nói đạt được trò chơi chân tướng nhân loại, khiếm sợ hoảng loạn, kinh hỉ cuồng nhiệt vô số. Nguyên bản chỉ đương một cái trò chơi thế giới thế nhưng bắt đầu cùng thế giới hiện thực dung hợp. Có chút người nhìn đến kim quang tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, nhưng như cũ có bộ phận người thập phần cố chấp, cho rằng đó là hư ảo. Mà khi người chung quanh ở bất quá một tháng thời gian lục tục nhiều ra một ít kỳ quái thân thể cấu tạo liền, không thể không đối mặt hiện thực. Đây là một cái không biết hoàn toàn mới thế giới. Mà làm thần minh người phát ngôn thượng một thế hệ thần minh đã sớm ở mọi người bắt đầu nóng bỏng khi, liền đem sở hữu quốc gia thủ lĩnh đều bắt lấy. Đem nửa đầu trường tóc quăn cắt, lưu loát tóc vàng tùy ý khẻ một chút, đời trước thần vương thở dài xả cái tươi cười. Đa đa mễ ở nhìn thấy tân thế giới thay đổi khi, đã trầm hạ mặt. Nhưng là đương hắn nhìn thấy thay đổi hình tượng cắt tóc sau thần vương sau, ánh mắt sáng lên, minh bạch hắn làm giao dịch người đã hoàn thành. Sau đó liền vội vội vàng hạ trò chơi, đem chuẩn bị tốt dược tề đưa vào Mạc gia dụ thân thể. Đang bị Ferdinand bắt lấy không bỏ, Mạc Tạp đống nhiên biến mất, ngay sau đó nào đó trên giường bệnh mỹ nhân mở hai mắt. Lau mặt, Mạc Tạp đống nhiên ngồi dậy, thở ra một hơi, ngoa tào, thiếu chút nữa bị làm chết ở ma vương tầm cung. Đa đa mễ cười phất phất tay, thật là vất vả ngươi. Mạc Tạp đống chốc quay đầu lại, thấy đa đa mẹ trong mắt hài hước, nhẹ răng, không vất vả, nhưng thật ra kế tiếp ngươi khả năng sẽ vất vả. Có thể tránh né Ferdinand lưu lại nhân thủ, đi vào cái này phòng bệnh, Đa Đa Mễ đích sắc năng lực không tồi, đáng tiếc bị Ferdinand chảo bao. Đa Đa Mễ cứng đờ quay đầu lại, liền đối với thượng hắc mặt ma vương, cái chán nháy mắt toát ra vô số mồ hôi lạnh. Lúc này xin thà còn hữu dụng sao? Hắn tựa hồ đánh gãy cái gì chuyện quan trọng? Q-A-Q. Lần đầu lấy thần minh thân phận xuất hiện ở trước mặt mọi người, Mạc Tạp dung mạo liền khiếp sợ nhân loại, các vị, buổi sáng tốt lành. Yêu ta thảo. Này không phải Mỹ thần sao? Nguyên lai hắn thật là thần minh A. A-A-A thế giới vô số người, bất luận trong trò chơi, vẫn là trong hiện thực, mọi người đều ngốc lăng lăng nhìn cười khẽ Mạc Tạp, nghe hắn nói chuyện. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái ý tưởng. Thế giới này tựa hồ thật sự huyền huyễn, ngọa tào. Nguyên lai như vậy Mỹ lệ dung mạo thật sự không thuộc về nhân loại. Gì, hắn nói cái gì? Kết hôn. Cùng ma vương. Ngoa tào, này xem như thần ma kết hợp. Hảo trọng khẩu hảo cầu huyết nhưng là hảo cảm động. Ở sở hữu ca ngợi nhân tâm trung, chỉ có một trốn ở góc phòng thai mèo thiếu niên trước mắt hoảng sợ cùng thù hận, trong miệng lẩm bẩm kể ra cái gì, nhưng hắn bên người người thấy hắn một bộ điên điên khùng khùng bộ dáng, lập tức trốn xa. Cách hắn, xa một chút, là người điên. Luôn là nói nhau nhau chính mình là thần hậu. Mỹ thần có thể coi trọng hắn một cái thai mèo. Đừng đâu. Mạc Văn Cẩm đã nghe không được những cái đó phản bác nói, hắn hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình chung. Ảo tưởng này đem Mạc Gia Dụ giết chết, cuối cùng hắn trở thành thần hậu, giết chết ma vương sau, cùng thần vương ân ái sinh hoạt. Chương 117 Tiểu Long bệ hạ mất trí nhớ con dâu nuôi từ bé. Còn chưa mở hai mắt, Mạc Tạp liền cảm giác được che trời lấp đất đau đớn truyền đến. Tùy theo mà đến chính là một cổ thật lớn lực lượng đem một ít hình ảnh ngạnh sinh sinh nhét vào trong óc. Kia cảm giác cực kỳ ngày cẩu, Mạc Tạp muốn trốn tránh đều không thể nơi hà. Che lại cái chán, Mạc Tạp nhịn không được hung hăng cắn chặt răng, đây là cái quỷ gì đồ vật. Trong đầu ký ức như thế xa lạ, hắn bị động vây xem kết thúc mới hoảng hốt minh bạch này tựa hồ là những người khác cả đời vận mệnh. Hình ảnh chung là từ nào đó tiểu bao tử 6-7 tuổi bắt đầu, trong nhà có hai cái huynh đệ, trong đó nhỏ nhất là gia phụ không biết từ nơi nào lánh trở về. Mà tiểu bao tử trong trí nhớ sở hữu vui buồn tan hợp tựa hồ đều cùng cái này tiểu Nam Hải Nhi có quan hệ. Thế giới này rất kỳ quái, tựa hồ là tương lai, nhưng khoa học kỹ thuật thượng còn giữ lại thập niên 90 đại ca đại. Mà thế giới này nhân chủng càng là Mạc Tạp chưa từng nghe thấy, chỉ là giới tính liền phân ra ba loại, cường đạo, nửa người cùng thuần nhân. Bắt đầu khi, Mạc Tạp đại khái ba loại quy kết vì, nam nhân, người song tính, nữ nhân. Nhưng mà đương hắn nhìn đến trong trí nhớ thuần nhân lão đại sau, liền lật đổ chính mình phỏng đoán. Sau đó ba loại liền đổi thành, có thể làm nhân sinh hài tử thân thể có biến dị chỗ nam nhân, đã có thể sinh hài tử lại có thể làm nhân sinh hài tử nam nhân hoặc là đã không thể làm nhân sinh hài tử lại sinh không ra hài tử nam nhân, cùng có thể sinh hài tử nam nhân. Mà ký ức tiểu bao tử chính là cường đạo, một cái huyết thống không tốt cường đạo. Lớn lên tinh tế, nếu không phải sau lưng có hai phiến tiểu cánh thậm chí sẽ bị ngộ nhận vì là thuần nhân. Cũng đúng là bởi vậy hắn đối sau lại về đến nhà Nam Hải Nhi phá lệ ghen ghét, mà này tiểu hài tử vẫn là cái nội hướng, bị khi dễ đều sẽ không phản kháng. Tiểu bao tử là hy vọng xem Nam Hải Nhi khóc thút thít xin tha, nhưng Nam Hải Nhi liền cắn răng nhịn xuống tới, kế tiếp tiểu bao tử liền làm trầm trọng thêm khi dễ. Mà trong nhà 12 tuổi đại ca tự nhiên không thể chấp thuận ca ca khi dễ đệ đệ chuyện này, nhiều lần nghiêm túc ngăn cản. Nhưng lần nọ lại không phải tiểu bao tử sai, hắn vừa giận đem đại ca đẩy ra. Đại ca bị đẩy ngã sau lại lần nữa thanh tỉnh liền giống như thay đổi cá nhân, nếu nói đã từng đại ca có chút nghiêm khắc, nhưng tỉnh lại đại ca xem tiểu bao tử ánh mắt liền nhiều vài phần chán ghét cùng đề phòng. Tiểu bao tử làm trong nhà lão nhị, thượng có thể lấy lòng phụ thân đại ca, hạ có ngoan ngoãn lại ưu tú tiểu đệ, hắn một cái vốn sinh ra đã yêu ớt cường đạo tự nhiên không chịu coi trọng. Khi dễ tiểu đệ bị đại ca chỉ trích, lại bị phụ thân giáo huấn, tiểu hài tử trong lòng càng thêm văn mẹo. Kế tiếp vô số năm, hắn càng diễn càng liệt. Đương hắn nghe nói đại ca cùng cái kia hắn chán ghét ghen ghét cường đạo đính hôn, cũng biết được kia cường đạo cao quý thân phận sau, rốt cuộc ngốc. Cũng không biết đấy lòng điểm nào chọc chúng, thế nhưng chạy đến hai người hôn lễ thượng đại náo đặc náo, cuối cùng thế nhưng một phen chùy thủ cắm vào đại ca bụng. Cường đạo thương tổn thuần nhân là cực kỳ ác liệt hành vi, nguyên bản như thuần nhân xinh đẹp tiểu bao tử thế nhưng mắc thêm lỗi lầm nữa, bị khôi phục thân phận chuẩn tân lang lưu đày đến không người tinh cầu, bất quá ngắn ngủn mấy ngày đào vong, liền bị nguyên thủy ác lang đuổi theo. Sinh sôi sẽ xuống cánh lọt vào nào đó hát động. Sau đó liền không có sau đó. Hẳn là ngã chết đi. Mạc Tạp hít sâu một hơi, đem trong óc cuối cùng hình ảnh loại bỏ, đột nhiên nhớ tới phía trước cùng chúa tể giao dịch khi tin tức, mở hai mắt, tiểu mầm. Chủ nhân, ngài tỉnh lạc. Ngài cảm giác thế nào? Tiểu Mầm lập tức để sát vào, thanh âm đựng một tia không dễ phát hiện lo lắng. Liên ở trước thế giới rời đi công phu, kia đào tẩu vi rút lại lần nữa đánh lén, tuy rằng may mắn rời đi thế giới cái hở, nhưng là chủ nhân linh hồn thật là thứ nhất sáng chế, số hiệu cũng xuất hiện một loạt hỗn loạn. Đây là nơi nào? Chúng ta hiện tại là muốn bắt đầu làm nhiệm vụ. Mặc Tạp gian nan bò lên, hãy còn lẩm bẩm, đây là nhân loại thân thể sao? Tựa hồ thực yếu ớt. Loại này đau đớn là nhân loại tự mang. Tiểu Mầm sắc mặt đột biến, nhìn chằm chằm Mạc Tạp hai mắt trố mắt sau một lúc lâu, thật lâu sau mới thử, chủ nhân, ngài đối nam thần có ý kiến gì không? Cho hắn bàn tay vàng liền có thể. Ta yêu cầu đối hắn có cái gì ý tưởng sao? Mạc Tạp híp hai mắt, khoe miệng treo lên một chút tươi cười. Môi rung rung một chút, Tiểu Mầm muốn nói lại thôi một giây đồng hồ, trung quy lắc lắc đầu. Tựa hồ chủ nhân bị vi rút thương tổn, mất đi ký ức. Ký ức còn tại, chủ nhân chỉ biết hiểu ý cười, đối đàm luận nam thần lộ ra nhàn nhạt yêu thích, mà cũng không phải hiện giờ này toàn bộ xa lạ hồ nghi hỏi lại. Có thể chữa trị số hiệu nhưng thật ra có thể khôi phục ký ức, chỉ là... Hít sâu một hơi, Tiểu Mầm do hỏi, kia chủ nhân hiện tại tiếp thu tiểu thuyết tư liệu sao? Hảo! Đầu chung cuối cùng ký ức đó là cùng chúa tể làm giao dịch, Mạc Tạp cho rằng thân thể cùng đầu chướng đau đó là xuyên qua vấn đề. Vẫn chưa cẩn thận tự hỏi quá, thấy Tiểu Mầm dò hỏi liền lên tiếng. Bay nhanh xem nguyên tắc tiểu thuyết, lại cùng đầu chung xa lạ ký ức làm đối lập, Mạc Tạp rốt cuộc minh bạch vị kia đại ca vì sao trước sau bất đồng. Ở tiểu bao tử khi còn nhỏ, đại ca liền tính nghiêm khắc trong mắt đối hắn cũng là tràn ngập quan ái. Nhưng mà đương tiểu bao tử ngộ thương đại ca sau, kia đến từ dị thế linh hồn liền chiếm cứ thân thể này. Chẳng những đem tiểu bao tử trở thành kẻ thù, càng là thường thường ở phụ thân trước mặt cấp nhìn không thuận mắt tiểu bao tử ngột ngạt. Hít sâu một hơi, Mạc Tạp lau mặt, lúc này mới chợt phát giác chính mình tay tựa hồ cực kỳ tiểu xảo, ở trước mắt triển khai nhìn thoáng qua. Hắn liền sửng sốt, này móng vuốt nhỏ, hảo tiểu. Phần 151. Thanh âm non nớt lại mềm mại, Mạc Tạp lại cúi đầu xem chính mình tiểu thân thể, sau đó đem ánh mắt đầu hướng phản quang trong gương chính mình. Mềm như bông tròn xoe tiểu bao tử, đáng yêu cực kỳ. Gương mặt trong trắng lộ hồng còn thịt đô đô, hai mắt bóng lưỡng như dạ minh châu giống nhau. Cánh bướm trường mà quấn, nháy cùng nhẹ nhàng con bướm dường như. Nhai răng, hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền như ẩn như hiện, Mạc Tạp nhìn chằm chằm chính mình này nộn ra thủy tiểu bộ dáng, quả thực sợ ngây người. Đặc biệt sau lưng kia đáng yêu tinh xảo hai phiến kim sắc tiểu cánh. Vươn tay sờ sờ, sau đó dùng sức nắm tiếp theo căn kim mao, một cổ đau đớn từ phía sau lưng trực tiếp truyền lại đến đại nao trung, Mạc Tạp thân thể đều đi theo run rẩy. Bản năng dường như phẩy phẩy, hai phiến liền so bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu cánh liền phành phạch hai hạ. Khoe miệng hung hăng vừa kéo, ở trong trí nhớ, hắn cảm thấy này cánh đáng yêu cực kỳ. Nhưng mà đương hắn biến thành cánh chủ nhân, chỉ nghĩ ngày cầu. Này ngoạn ý thật không phải dùng để khôi hài vật trang sức. Nhìn tiểu bao tử chấp cánh, Mạc Tạp cảm thấy thú vị. Nhưng mà đương bị hắn đặt được, hắn chỉ nghĩ cấp nắm xuống dưới. Chủ nhân, ngài thật muốn túng sao? Nắm xuống dưới ngài thân phận liền bại lộ. Tiểu Mầm trầm mặc vài giây nói. Bại lộ. Mạc Tạp nghi hoặc ngẩng đầu. Tiểu Mầm nhấp môi, châm trước vài giây nói. Ân, kỳ thật chủ nhân ngài này thân thể cũng không phải đơn giản thân phận. Này nguyên bản là tiểu thuyết tác giả lưu lại phục bút, muốn viết hệ liệt văn đệ nhị bộ. Cũng là xuyên qua văn, mà bị xuyên qua chính là ngươi hiện tại thân thể này, mà thân phận thật sự kỳ thật là ốt đế quốc thuần nhân tiểu hoàng tử. Thuần nhân. Mạc Tạp phẩy phẩy phía sau cánh, kia này thế giới này chính là có thuyết minh, cường đạo thân thể biến dị, liền tỉ như cái kia Nam Hải Nhi, hắn trên đầu liền đỉnh hai cái tiểu giác. Tác giả còn chưa viết xong, khả năng hố. Nhưng trước mấy chương biểu hiện là Vương Phi vì bảo hộ tiểu hoàng tử, uy hắn một cái biến dị hạt. Hơi hơi gật đầu, Mạc Tạp meo lại hai mắt. Hảo, ta đã biết. Nói cho ta ai là nam thần, yêu cầu cái gì bàn tay vàng. Sẽ không này thân thể đại ca. Không phải, chủ nhân. Tiểu Mầm vừa định nói nó vô pháp trả lời, nhưng ngay sau đó nhận được chúa tể truyền đến tin tức, lập tức bổ sung. Chủ nhân, nam thần là hai giác Nam Hải Nhi, hắn sở dĩ bị vứt bỏ chính là bởi vì hắn huyết mạch lực lượng quá cường, phá hủy thân thể, chỉ cần ngài chữa trị thân thể hắn là được. Chữa trị. Mạc Tạp ngẩn ra. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới cái kia bệnh tự kỷ tiểu Nam Hải Nhi là nam thần. Nghĩ đến hắn tương lai thân phận, liền bình thường trở lại. Không có gì, đây là cái đua trà xã hội. Chủ nhân, ngài quên tiểu thuyết trung viết về nam thần khôi phục quá trình, chỉ cần ngài đoạt ở vị kia đại ca phía trước hoàn thành liền tính. Thì như này hái long quả. Tiểu Mầm đem tiểu thuyết giao diện triển khai, chỉ vào mỗi bộ phận đạo lý rõ ràng. Mạc Tạp ngưng mi trầm tư vài giây, liền lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Nhưng mà hắn mới 6-7 tuổi tiểu bao tử, chẳng những không triển lãm cao thâm khó đoán, nhưng thật ra lộ ra một cổ manh khí tới. Tiểu Mầm nhìn thấy một màn này, âm thầm chiếu cái ảnh chụp lưu niệm, chờ về sau nam thần vạn nhất uy hiếp nó liền đem cái này móc ra tới lấy lòng nam thần hảo. Càng nghĩ càng đắc ý, Tiểu Mầm lại nhịn không được răng rắc trộm chiếu mấy chương tiểu bao tử chủ nhân chân quý ảnh chụp. Ở Tiểu Mầm làm chuyện xấu khi, Mặc Tạp lại ở tự hỏi chính mình nhân sinh, dựa theo hiện giai đoạn tình huống, hắn đã trở thành trong nhà lão nhị, đương nhiên thay đổi tính tình cũng không hiện thực. Nhưng là may mắn tiểu bao tử niên cấp tiểu, có thể tiếp tục đắp nặn. Đến nỗi vị kia dị thế linh hồn, nếu là thành thành thật thật hắn liền tha hắn, nếu là đem đầu mâu chỉ hướng hắn, cũng đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác. Hắn cũng căn bản lười đến như nguyên chủ như vậy động thủ, nếu là thật muốn lăn lộn đại ca, chính mình ra tay đó là nhất ngu xuẩn. Dù sao hắn đã tính toán hảo, cấp nam thần chữa trị thân thể sau liền trời cao mặc chim bay, rời đi cái này sốt ruột địa phương. Đến nỗi vị này nam thần cùng đại ca như thế nào có tư tình, hôn sau lại là như thế nào tồn tại đều cùng hắn không quan hệ. Là một cái cao cấp số hiệu, hắn không cần thiết cùng những nhân loại này trộn lẫn. Mặc Tạp cũng không tính toán đem quá nhiều tinh lực đặt ở nhiệm vụ thượng, hắn còn chưa bao giờ làm nhân loại sinh hoạt, tự nhiên muốn đi mở rộng tầm mắt. Suy xét người tốt sinh mục tiêu sau, Mặc Tạp liền sờ sờ một đầu tóc đen, mặc danh thuận mắt, hiện tại là khi nào? Chủ nhân, ngài buổi sáng vừa mới đem dị thế linh hồn quăng ngã tới. Hiện tại khả năng tỉnh. Tiểu Mầm cha tìm tư liệu trả lời. Quả nhiên, không 2 phút, quản gia liền tới gõ cửa, nhị thiếu gia, đại thiếu gia tỉnh. Lao ra làm ngài qua đi. Phanh phách xuống đất, tam đầu thân thịt đô đô Mạc Tiểu Tạp liền nhảy nhót rửa qua đi, gian nan mở cửa ra. Quản gia là nguyên chủ trong trí nhớ duy nhất một cái thường xuyên làm bạn hắn ra ra, liền tính tương lai tiểu bao tử lớn lên có chút hoài, tùy hứng mà trung nhị. Đối đãi vị này quản gia cũng sẽ xưng một tiếng ra ra. Quản gia ra ra. Nộn nộn thanh âm vang lên, Mạc Tạp nỗ lực ngửa đầu, hai chỉ tay ngắn nhỏ lạch cạch ôm quản gia một chân. Quản gia lo lắng thần sắc chợt lóe rồi biến mất, cười đem bánh bao bế lên tới, nhị thiếu gia ngoan, lão gia chỗ đó cần phải hảo hảo nhận sai. Hảo, ta đã biết. Đô đô miệng, Mạc Tiểu Tạp trong lòng nhịn không được cười nhạo một tiếng. Nguyên chủ vị này phụ thân cũng là có ý tứ, trong nhà ba cái hoa đều không phải thân sinh. Rốt cuộc là nguyên chủ không quá tranh đua, trách không được bị người cắm chỗ trống không bị phụ thân coi trọng. Trên thực tế, vị này phụ thân cũng coi như có thể, tuy rằng cho hắn quan tâm cực nhỏ, nhưng ở nguyên chủ sấm hạ đại hoa khi, nguyện ý dùng một nửa giá trị con người tới cứu hắn. Nếu không, nguyên chủ hậu quả liền không phải lưu đày, mà là xử bán. Nhưng mà liền tính như thế, nguyên chủ bị lưu đày địa phương cũng bị vai chính công đổi thành có đi mà không có về hung hiểm tinh cầu. Nheo lại hai mắt, Mặc Tạp ghé vào quản gia trên vai, trong mắt hiện lên một tia trầm tư, nếu không, hắn dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng xử lý nam thần tính. Cứu hắn lúc sau dựa theo cốt truyện phát triển, cuối cùng cũng chính là cái bạch nhãn lang. Tiểu Mầm phát hiện chủ nhân hung tàn ý tưởng, thật sâu vì nam thần cúc một phen đồng tình nước mắt. Còn không có đạt được mất trí nhớ ái nhân yêu thích trước, liền trước bị hận thượng. Bất quá vì cái gì cảm thấy hảo thú vị. Luôn là ký ức cách thức hóa nam thần rốt cuộc muốn đối mặt mất trí nhớ ái nhân, hắn đem như thế nào làm. Vứt bỏ, cũng hoặc là xuất quỹ. Càng hoặc là lại lần nữa tình đầu sơ khai. Đi vào đại thiếu gia trước phòng, quản gia nhẹ giọng đem người bông, thấp giọng trấn an một tiếng mới gõ vang môn. Còn chưa tiến vào, Mặc Tạp liền nghe được lược có khàn khàn tiếng cười, rũ rũ mắt. Vị này dị thế đại ca tựa hồ thích hứng tốt đẹp. Tiến. Chuyên đến trầm thấp giọng nam, là thuộc về nhà này chủ nhân, Mặc Tạp dưỡng phụ. Nhìn thấy tàng đến quản gia phía sau Mặc Tạp, nam nhân trong mắt bay nhanh hiện lên một tia ôn nhu, ngay sau đó liền nghiêm khắc lên, lại đây. Quản gia túi xuống thân nhẹ nhàng vỗ vỗ Mạc Tạp đầu, hắn mới rũ đầu cọ đến nam nhân trước mặt, ba ba. Có biết hay không sai nơi nào? Ba ba, ta không có việc gì, nhị đệ chỉ là không cẩn thận đem ta đẩy ngã té xỉu. Ta chính là khái đến đầu có chút vượng ngoại, không đã chịu thương. Nho nhã trong chăn tay bỗng nhiên nắm chặt, chính là cái này thiên sứ khuôn mặt tiểu ma quỷ giết chết chính mình ca ca. Nếu là hắn không có tới, lúc này trong nhà liền có thể làm tang sự. Liên tính tuổi tác tiểu, cũng là cái giết người hung thủ. Là cái hư phôi. Hắn nếu được đến thân thể này thay thế nhà này đại ca, liền cần thiết vì hắn báo thủ. Cái này tiểu hài tử nếu là đệ đệ vô pháp giết chết báo thủ, nguyên chủ phỏng trừng cũng không muốn. Vậy dưỡng phế đi đi. Lời này nói không tồi, cũng đều là sự thật. Nhưng lúc này xuất khẩu nhìn như giúp Mạc Tạp nói chuyện, thực tế hiệu quả không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Quả nhiên ngay sau đó vốn là nghiêm khắc nam nhân càng nhiều vài phần lửa giận, nói ngươi sai nơi nào. Ánh mắt ở mỹ nhân phôi lão đại trên mặt sẽ qua. Xác nhận hắn trong mắt xa lạ cùng căm ghét. Mặc Tạp lúc này mới trong lòng hừ cười một tiếng, không tiếng động đánh giá đứng ở nam nhân bên cạnh người tiểu nam hài nhi, này trên đầu trường hai cái tiểu nổi một chính là nam thần. Lúc này cũng là cái nộn nộn tiểu màn thầu. Nhân tiểu màn thầu cúi đầu, Mạc Tạp nhìn không tới vẻ mặt của hắn, nhưng lại phát hiện mặt mày thượng lộ ra một tia ngọn lửa phụ thân. Âm thầm cấp Mạc Nho Nhã nhớ một bút, lúc này mới ấp ủ một chút. Ba ba, tiểu tạp làm sai. Tiểu tạp không cẩn thận đẩy ca ca. Ca ca thực xin lỗi, ngươi đừng sinh tiểu tạp khí, tiểu tạp lần sau nhất định cùng ca ca nói rõ ràng, ca ca đừng hiểu lầm tiểu tạp là hư hài tử. Tiểu tạp không có khi dễ người, tiểu tạp chỉ là thích tiểu đệ đệ, ba ba nói tiểu đệ đệ là người nhà, tiểu tạp tưởng cùng tân đệ đệ cùng nhau chơi, tiểu đệ đệ không để ý tới ta. Miệng một bẹp, Mặc tiểu tạp nước mắt liền ù cục lăn xuống dưới, vốn là đáng yêu manh khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ, đặc biệt là hắn đáng thương vô cùng mắt to hai mắt đấm lệ ngoan ngoãn tiểu bộ dáng, liền tính lại nhẫn tâm nam nhân cũng chịu không nổi. Há miệng thở dốc, còn không có mắng, tiểu gia hỏa này liền khóc thương tâm, làm phụ thân cũng ngẩn người. Hắn mới vừa nghe lão đại nói, là tiểu tạp khi dễ tân đệ đệ, nhưng nghe tiểu gia hỏa nói, hắn là hảo tâm lại phương pháp có chút nóng nảy. Xem hắn khóc cực kỳ thương tâm, một cái mềm như bông tiểu nộn bao cũng không hoa hoa khóc lớn khiến người phiền chán, ngược lại là túi đầu khóc không tiếng động khóc ngoan ngoãn. Không trong chốc lát, thế nhưng khóc đánh cách. Che lại cái chán trà sát, đương ra làm chủ nam nhân thở dài một tiếng, đem người ôm vào trong ngực, vỗ vỗ, được rồi, biết sai rồi liền hảo. Ngươi muốn cùng tân đệ đệ chơi cũng không sai, chỉ là phải hiểu được phương pháp biết sao. Tân đệ đệ vừa tới trong nhà sẽ sợ hãi, ngươi muốn thông cảm đệ đệ biết sao, hảo hảo ở chung. Tiểu tạp đã biết, tiểu tạp nhất định hảo hảo đối đãi đệ đệ, hảo hảo bồi hắn chơi. Mạc Tạp dùng sức gật đầu, tựa hồ cực kỳ ngoan ngoãn nghiêm túc ghi tạc đáy lòng. Mạc Tạp nguy cơ giải trừ, gia chủ cùng quản gia liếc nhau, sôi nổi lộ ra buồn cười tươi cười. Rốt cuộc là tiểu hài tử, biết sai có thể sửa liền rất hảo. Nhưng mà trong phòng mặt khác hai người lại thân hình chấn động. Mạc Nho Nhã không nghĩ tới này tiểu thí hài rất thông minh, còn tưởng rằng sẽ nhân chuyện này đạt được ba ba trừng phạt, nhưng này nhẹ lấy nhẹ phóng tính cái gì. Hắn căn bản không đáng tha thứ. Hắn là giết thân nhân hung thủ. Đến nỗi một cái khác đó là kia tiểu nam hài nhi. Mạc Cần Khải cũng không nghĩ ra vì sao thượng một khắc còn đem chết, giây tiếp theo liền một lần nữa về tới tuổi nhỏ. Cùng tiểu thuyết bất đồng, hắn là từ đệ nhất thế trở về, đệ nhất thế hắn không có cưới vợ cũng không có ái nhân, nhân đánh tiểu bị vứt bỏ hắn căn bản không tin bất luận kẻ nào. Đại ca ngu xuẩn, nhị ca kiêu căng. Mỗi lần thấy đại ca nghiêm khắc phê bình nhị ca khi, hắn đều đem hai người đương ngu xuẩn. Nếu không phải vị này dưỡng phụ, hắn có lẽ liền trực tiếp rời đi. Hắn sớm tại vài lần nhiệm vụ trung cửu tử nhất sinh giải quyết thân thể thai hoàng ẩm. Hắn nhớ rõ đại ca cuối cùng gả đi ra ngoài quá đến cũng không tốt, mà vị này nhị ca. Chỉ biết kia trương xinh đẹp mặt tràn đầy dữ tợn, đến nỗi như thế nào hắn căn bản lười đến chú ý sau khi trở về, liền nghe nói Mạc Nho Nhã bị Mạc Tiểu Tạp đẩy ngã bị thương. Liền tính qua đi nhiều năm, hắn cũng vẫn cứ có thể khẳng định, Mạc Nho Nhã vẫn chưa bị thương, Mạc Tiểu Tạp cũng không có xin lỗi. Thực không giống nhau, cùng hắn quá khứ thực bất đồng. Đương hắn nhìn thấy Mạc Nho Nhã khi, hắn trong mắt truyền lại xa lạ che lấp thực hảo, lại không cách nào giấu giếm sớm đã luyện liền nhạy bén Mạc Cần Khải. Mà hiện tại trước mắt cái này khóc hoa lê dính hạt mưa tiểu bao tử càng là làm hắn ngoài dự đoán, nay thật là lấy kiêu căng lại xấu xí Mạc Tiểu Tạp. Chương 118 Tiểu Long Bệ Hạ mất trí nhớ con dâu nuôi từ bé. Lấy Mạc Tiểu Tạp tính tình, liền tính đánh chết hắn hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhận sai. Nhưng này khóc đỏ khuôn mặt nhỏ chính là Mạc Tiểu Tạp. Hảo, đừng khóc. Lại khóc đệ đệ liền không thích ngươi. Quản gia cười sờ sờ Mạc Tạp đầu, móc ra khăn tay nhỏ giúp đỡ sát nước mắt. Nguyên bản phụ vấn tử hình ảnh không xuất hiện, ngược lại thành tiểu bao tử bị trấn an một màn. Làm gia chủ vẫn chưa phát hiện khác thường, nhưng là Mạc Nho Nhã cũng đã khí điên rồi. Bị thương tổn chính là hắn, chính là hiện tại tình huống như thế nào. Hai vị này quá thiên hướng đi. Hảo, Tiểu Tạp không khóc, Tiểu Tạp không cần đệ đệ không thích Tiểu Tạp. Khúc khí hai hạ, Mạc Tiểu Tạp dùng tay nhỏ xoa xoa đôi mắt, hơi hơi cúi đầu môi còn chu. Sau đó trộm ngắm liếc mắt một cái đứng ở một bên tiểu nam hài nhi. Bị này đen như mực con ngươi trộm liếc một chút, không biết vì sao, Mạc Cần Khải trong lòng lại có một tia dị động. Này tiểu hài nhi cũng không như vậy xấu xí. Không, có lẽ còn thật xinh đẹp. Hảo, cùng đệ đệ đi chơi đi. Gia chủ đem Mạc Cần Khải về phía trước đẩy một chút, đi thôi. Đều là tiểu hài tử, chơi một lát liền quen thuộc. Làm đại nhân, gia chủ như thế nghĩ, lại chưa từng nghĩ tới, nhà hắn ba cái hài tử đều là khoác hài tử gia đại nhân. Đừng nói cùng nhau chơi món đồ chơi. Chính là đối diện đều sò cùng buồn thú vị. Nhưng mà, ba cái hài tử không ai sẽ đem chân thật tình huống nói ra, đều sẽ tận lực duy trì hài tử hình tượng, để tránh bị người phát hiện. Nếu gia chủ đều lên tiếng, Mạc Tạp tự nhiên không thể phản bác, Tiểu Tâm lại chờ mong vươn tay nhỏ. Mạc Cần Khải bắt đầu là cự tuyệt. Nhưng thoáng nhìn cặp kia đen nhánh con ngươi trung lập lòe tinh tinh điểm điểm nguyện vọng, liền ma xui quỷ khiến dò ra một bước, dùng đồng dạng không lớn tay cầm cái kia bạch bạch nộn nộn còn mập mạp hồ hồ tay. Nắm lấy mềm mại tay sau cúi đầu đảo qua, Mạc Cần Khải thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện này móng vuốt nhỏ còn có 4 cái hố nhỏ. Phần 152. Nhìn như tự bế, thực tế thiếu hụt biểu tình thần sắc hơi hơi một đốn. Tại gia chủ cùng quản gia trong mắt chính là vừa đến ra không mấy ngày Mạc Cần Khải lại khẩn trương. Nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, gia chủ lộ ra cổ vũ ánh mắt. Trong lòng luôn là có loại kỳ quái cảm giác, tựa hồ này móng vuốt nhỏ nắm cảm giác cực kỳ mỹ diệu. Trên thực tế, Mạc Cần Khải cũng không kêu tên này, hắn họ Tần, kêu Tần Khải. Nhưng mà, bị lanh đến nơi đây sau liền che lấp đã từng cho nên tạm thời sửa lại danh. Vị này gia chủ đối hắn có dưỡng dục tri ân. Mặc dù không tín nhiệm bất luận kẻ nào Tần Khải cũng tạm thời không tính toán ngỗ nghịch hắn. Sau đó liền đi theo rõ ràng so với hắn trường một tuổi, lại so với hắn lùn nửa cái đầu tiểu bao tử rời đi phòng. Trước mắt tiểu bao tử đầu tóc dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, có vẻ đen bóng nhu thuận. So với đời trước hắn trong mắt trước nay đều ghen ghét hắn dùng nhược trí phương pháp thương tổn người của hắn muốn thuận mắt nhiều. Đặc biệt làm hắn để ý chính là, làm một cái thoi ở sạch người, có thể chấp thuận người đụng chạm mà tiềm thức không có công kích liền làm hắn kinh ngạc. Người tưởng chơi cái gì? Trong mắt bay nhanh xẹt qua một tia suy nghĩ sâu xa, đi đến trong sân Mạc Tạp quay đầu, lộ ra một trương bất mãn thần sắc, miệng nhỏ chu. Sau đó thấy hai người còn nắm tay, lập tức dùng sức quăng khai. Bị ghét bỏ. Tần Khải có trong nháy mắt trố mắt, theo sau ánh mắt thâm thâm. Đứa nhỏ này so với đời trước đơn thuần ngạ mạn, càng nhiều hai mặt thuộc tính. Trong lén lút lại là này phúc thái độ. Không bằng liền chơi cùng bùng đi, ngươi đứng ở chỗ này đừng núp ních. Mạc Tạp cũng không biết như thế nào khi dễ tiểu hài nhi, chỉ là thấy này tiểu nam thần trầm mặc liền cảm thấy muốn đậu đậu. Dù sao ở tiểu hài tử trong lòng này liền tính khi dễ. Mạc Tạp như thế không phụ trách nhiệm nghĩ. Trải qua quá giết chóc cùng quyền lực giao điệt sau Tần Khải bệ hạ trầm mặc thật lâu sau. Thấy tiểu hài nhi xoạch xoạch chạy đi, không một phút lại chạy về tới, trong lòng ngực còn kéo cái đại khay, mặt trên là một ít điểm tâm. Dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, Mạc Tạp trên người thế nhưng còn bị một bó quang mang bao lại. Lúc lắc chung phía sau kim sắc tiểu cánh cũng theo bản năng đong đưa. Kia hồng hồng nộn nộn trên mặt được khảm hai viên lộng lây hắc diệu thạch, cực kỳ giống từ trên trời giáng xuống tiểu thiên sứ. Liên tính là lãnh khốc vô tình Tần Khải bệ hạ cũng ngây ngẩn cả người, trong đầu hiện lên ba chữ, thật đáng yêu. Tiểu gia hỏa đôi mắt đỏ đỏ sưng sưng, nhưng đáy mắt lập lòe sáng lạn quang mang lại lệnh người vô pháp bỏ qua. Kia còn mang theo một ít giảo hoạt ý cười, đó là kiến thức rộng rãi Tần Khải bệ hạ cũng vô pháp bất động dung. Trong nhà không có bùn, cho nên ta trộm từ quản gia ra ra nơi đó lấy tới mấy cái. Mạc Tạp nhéo một cái điểm tâm đặt ở trong miệng cắn một ngụm, tinh tế nhấm nháp sau, Mạc Danh có loại hụt hẫng cảm giác. Lại có loại đã từng nhấm nháp quá cực kỳ mỹ vị điểm tâm. Chỉ ăn một ngụm, Mạc Tạp hứng thú chí thiếu thiếu nhìn về phía tiểu nam hài nhi. Tiểu hài tử đều thích điểm tâm ngọt, không cho hắn ăn tóm lại là khi dễ. Thấy hắn quả nhiên ngốc lăng lăng nhìn, Mạc Tạp suy đoán tiểu hài nhi không chừng cỡ nào ủy khuất, liền trong mắt xoay chuyển. Đem một cái điểm tâm lệch cạch ném tới Tần Khải trên mặt, cùng bùn. Tiểu hài nhi trong mắt không có ghen ghét, chỉ có nhàn nhạt cười xấu xa, tựa hồ là vui đùa đạt thành giống nhau. Thân xác là cái thành thục linh hồn, Tần Khải căn bản không để bụng trên mặt điểm tâm, chỉ là ánh mắt hiện lên một tia thâm thúy. Tiểu bao tử tựa hồ cũng không ghen ghét hắn cường đạo thân phận cùng cái đầu. Tuy rằng tiểu hài nhi cực lực che giấu, như cũng lộ ra một tia sơ hở. Có lẽ là đối thân là hài tử hắn thả lỏng, tuy rằng chỉ có một giây. Kia đáy mắt không sao cả liền bị Tần Khải đại đế bắt giữ tới rồi. Không tiếng động đem trên mặt điểm tâm ném rớt, Tần Khải đại đế bỗng nhiên nhớ tới tiểu bao tử mới vừa rồi dùng màu đỏ đầu lưỡi nhỏ liếm láp môi bộ dáng, thế nhưng nhịn không được học một chút, liền nuốt vào một ngụm bơ mùi vị. Lập tức nị hoai, trên mặt lại không hiện, chỉ đáy lòng cân nhắc này bánh bao ăn như vậy nhiều ngọt nị ngoạn ý đều không ghê tởm. Cười một tiếng, giống như đấu thắng gà trống, Mạc Tạp liền hung tợn nói, không được nói cho người khác, đặc biệt là ba ba. Nói xong, liền ôm mặt khác điểm tâm nhảy nhót chạy ra, chính là tựa hồ còn không quá sẽ chạy bộ, thế nhưng chạy vài bước liền xoạch ngã trên mặt đất. Quăng ngã hàng thật giá thật, không lừa già dối trẻ. Ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm tiểu hài nhi không xong chạy bộ, đương Tần Khải nhìn thấy quỳ dạp trên mặt đất giống như tiểu rùa đen giống nhau tiểu hài nhi, đáy mắt thế nhưng hiếm khi tràn ra một tia ý cười. Này tiểu bao tử đích xác thuận mắt. Quỳ dạp trên mặt đất, Mạc Tạp mặt vừa vặn nhào vào điểm tâm thượng. Đồng nhiên ngẩng đầu liền cảm giác một đầu vẻ mặt bơ bánh kem, túi đầu nhìn lên, kia bị hắn lấy đi tiểu trên khay điểm tâm vừa vặn bị áp ra cái mặt dấu vết. Chẳng những té ngã, còn hiện thế báo. Khi dễ hải tử báo ứng lại là như vậy mau. Mạc Tạp cùng hắn tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Tiểu Mầm đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối, chính mình kia cuồng quyến mà lợi hại chủ nhân thế nhưng phiên như vậy cấp thấp sai lầm, quả thực lật thuyền trong mương. Tân Khải thấy tiểu bao tử tựa hồ choáng váng. Chờ đợi vài giây, lanh khốc tâm thế nhưng xuất hiện một tia vội vàng, bản năng đi đến xem xét tình huống. Mới vừa đi đến Mạc Tạp bên người, nhìn thấy kia vọng lại đây bơ vai hề trứng, Tân Khải đại đế thế nhưng lần thứ hai lộ ra buồn cười tầm mắt. Có thể lên sao? Ngồi xuống xuống, Tân Khải vươn tay khẻ hạ điểm tâm. Chẳng những té ngã nhất chật vật bộ dáng còn bị tiểu nam thần thấy được, quan trọng nhất còn bị này tiểu màn thầu an ủi. Mạc Tạp bụng mặt rên rỉ một tiếng, lập tức mày dựng ngược, ta không có việc gì. Mạc Tạp tự nhận là hung thần ác sát biểu tình, nhưng ở đại đế đấy mắt lại miệng cọp gan thỏ, cực lực che giấu trong mắt nước mắt, manh một bước. Tiểu bao tử còn rất kiên cường. Trầm mặc một lát, đại đế thật sự không biết như thế nào an ủi người, đặc biệt là này hiếu thắng tiểu bao tử, sau một lúc lâu mới phun ra một chữ, ngà. Mạc Tạp trong lòng tiểu nhân hết trô nói rồi. Lại lần nữa kiên định rời xa nam thần phương châm. Hắn mím môi, may mắn hắn chỉ cần cấp vị này tiểu nam thần tìm được chữa trị vật phẩm liền hảo. Nếu không làm hắn một ngày 24 giờ đi theo, nam thần không điên hắn điên rồi. Tạm thời còn không biết chính mình bị ghét bỏ Tần Khải đại đế nhìn tiểu bao tử ngốc lăng lăng, liền móc ra khăn tay nhỏ trà lau đối phương thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, đem những cái đó còn dính bơ một chút trà lau đi xuống. Đại đế biểu tình nghiêm túc, vẫn chưa phát giác hắn động tác thực nhu hòa. Mà Mạc tiểu tạp lại sửng sốt. Hoàng hốt nhìn chằm chằm tiểu nam thần, trong lòng dâng lên chính là một cổ mãnh liệt quen thuộc cảm. Cảm giác này tới cực kỳ nùng liệt rồi lại kỳ quái. Liên tính tìm kiếm ký ức cũng vô pháp tìm được xứng đôi hắn giờ phút này cảm giác hình ảnh. Trung vi rút. Mạc Tạp trong lòng dùng mình, lập tức chụp bay Tần Khải tay, có thể, ta phải đi về. Vội vội vàng vàng bò dậy, Mạc Tạp liền mang theo một thân chật vật bay nhanh rời đi, lưu lại nắm khăn tay tiểu nam hải thâm thúy ánh mắt. Tiểu mâm nhìn một cái này, lại ngắm ngắm cái kia, thở dài đuổi kịp Mạc Tạp. Rõ ràng linh hồn thượng đối lẫn nhau đều như thế quen thuộc, nhưng một cái hai cái mất trí nhớ lại là tiểu thí hải. Chưa bao giờ nghĩ tới bọn họ đã từng mấy cái thế giới là sinh tử ái nhân đâu. Này nếu là đặt ở hai cái khôi phục bình thường, lại thân hình khỏe mạnh khi, chủ nhân tuyệt đối sẽ không rời đi. Mà liên tính phải rời khỏi, cũng đến bị nam thần làm xin tha không thể. Không, nó cảm thấy tương lai cũng chưa chắc sẽ không như thế, rốt cuộc chủ nhân nhưng không nhớ rõ nam thần, còn tưởng rời xa nam thần. Nam thần biến thái cũng liền không xa. Bay nhanh trở lại phòng, Mạc Tạp trên mặt lập tức gầm trầm mặt, tiểu mầm, giúp ta giả quét. Ta có phải hay không chung virus? Chủ nhân, ngài không chung virus. Chỉ là bị virus công kích tạm thời ký ức hỗn loạn mà thôi. Lời này tiểu mầm chưa nói xuất khẩu. Đối đãi cái gì đều nhớ không được chủ nhân, bảo trì trầm mặc là tốt nhất. Nếu là nó nói cho chủ nhân cái kia tiểu nam hài nhi là hắn nam nhân, chủ nhân không lột nó ra, liền sẽ lột tiểu nam thần ra. Ta đây vì sao sẽ xuất hiện kỳ quái cảm giác? Cau mày, Mạc Tạp rất là khó hiểu. Hắn chưa bao giờ bị bất luận cái gì ngoại vật nhiễu loạn tự thân. Tiểu mầm trầm ngâm vài giây, chủ nhân, cụ thể tình huống yêu cầu thăm dò, ta tưởng đây là nam thần cùng bàn tay vàng trời sinh liên hệ đi. Châm rãi gật đầu, Mạc Tạp tiếp nhận rồi cái này lý do. Tam đầu thân tiểu bao tử sờ soạng mặt một phen, nghĩ đến bị bơ hồ vẻ mặt. Liền nhẫn mại không được xoạch xoạch cẳng chân đi rửa sạch soát. Gian nan đem chính mình rửa sạch sẽ, Mạc Tạp mau mệt hư thoát. Hắn chưa bao giờ biết nhân loại tắm rửa là cái đại công trình. Tay vô lực không nói, rất nhiều địa phương càng không gặp được. Suýt nữa đem chính mình vận thành bánh quai trèo cũng không có thể ra sức. Chỉ có thể vội vàng rửa tính kết thúc. Lan lộn xong cùng sử dụng tay ngắn nhỏ mặc xong quần áo đã qua gần 2 cái giờ, hắn vừa mới khấu thượng cuối cùng một cái nút thắt, quản gia liền tới tìm người. Nhị thiếu gia, bữa tối. Mạc Tạp hai mắt không tự giác sáng ngời, mở cửa ngoan ngoan gọi một tiếng, quản gia ra ra. Ngoan. Ân. Thiếu gia hỏa chính mình xuyên ý gì phục sao? Thật lợi hại. Ân. Hôm nay tiểu tạp chơi mệt mỏi quá hảo dơ, liền tưởng chính mình thử xem, tiểu tạp có phải hay không rất lợi hại. Lợi hại nhất. Nhị thiếu gia là ta đã thấy lợi hại nhất tiểu hải tử. Quản gia đáy mắt tràn đầy ý cười, có thể thấy được hắn đối cái này xinh đẹp tiểu bảo bối cực kỳ yêu thích. Vươn tay muốn bế lên tiểu hải nhi, lại bị Mạc tiểu tạp nghiêm túc xua tay. Quản gia ra ra, ta là đại nhân, ta chính mình đi. Vươn tay nắm lấy quản gia có thể nói thật lớn tay. Nhưng ngắn ngủn mập mạp ngón tay chỉ có thể bắt lấy bàn tay to một cái tiểu biên. Quản gia cười ứng, sau đó hơi hơi thấp thân mình, nhân nhượng tiểu hài tử. Gian nan bò xuống lầu, Mạc Tạp tới rồi nhà ăn đã gò má đỏ bừng, cái chán cũng thấm ra mồ hôi mỏng. Gương mặt hồng nhuận trong sáng, tiểu hài nhi mặt mày lại sáng lấp lánh ngập nước, cực kỳ gặp may. Gia chủ sớm tại thấy Mạc Tiểu Tạp tay chân cùng sử dụng bò thang lầu khi liền vui vẻ. Thấy Tiểu Hài Nhi rốt cuộc đi tới, lúc này mới cười tuyên bố ăn cơm. Ngồi ở Mạc Tạp đối diện vừa vặn là Mạc Nho Nhã, hắn phát hiện tất cả mọi người thiệt tình yêu thích giết người hung thủ khi, chỉ cảm thấy một trận vô lực cùng phẫn nộ. Chẳng lẽ thân thể tử vong chính là xứng đáng, không có nhân vi hắn lấy lại công đạo. Mà ở Mạc Tạp bên người Tiểu Nam Thần đồng dạng xẹt qua một chút sắc thái. Vừa rồi Tiểu Bao Tử xuống thang lầu mọi người vẫn chưa thúc giục, hắn đích xác động tác thực thảo hỉ. Hiện tại thấy Tiểu Bao Tử gian nan bò lên trên ghế dựa, nhớ tới ban ngày bị ném xuống ngáy mắt, kia che trời lấp đất không muốn suýt nữa làm hắn phá công, giống như dã thú đuổi theo đi. Tiểu Bao Tử đào tẩu. Hắn cũng vừa vặn có thể tự hỏi một chút, nay Tiểu Bao Tử đối hắn sinh ra ảnh hưởng ngoài dự đoán. Hay là qua một đời hắn liền xuất hiện tình thương của cha. Bất luận ra sao loại nguyên nhân, hắn tuyệt đối muốn gần gũi thí nghiệm mới có thể biết, hắn đối này bánh bao dung nhẫn độ rốt cuộc có bao nhiêu đại. Ngồi ở thêm cao ghế dựa thượng, Mạc Tạp biểu tình nghiêm túc ăn cái gì, nhưng kia hơi hơi vô tiểu cánh lại bại lộ hắn hảo tâm tình. Gia chủ cùng quản gia nhìn kia hoạt bát tiểu cánh, buồn cười. Phía trước kia cánh cùng trang trí dường như, nếu không phải xác nhận là lớn lên ở hài tử trên người, hai người thậm chí tưởng giả, nhưng hôm nay nhìn này đong đưa tiểu cánh, gia chủ Mạc danh nhớ tới tiểu cẩu cái đuôi. Xem ra, hài tử quả nhiên vẫn là yêu cầu bạn chơi cùng. Lấp đầy bụng, Mạc Tạp liền thả chậm tốc độ. Tầm mắt lại ẩn ẩn đánh giá chung quanh vài người, đặc biệt là liếc đến cơ hồ khí nuốt không trôi Mạc Nho Nhã, trong lòng cười lạnh một tiếng. Mọi người cho rằng hắn là té xỉu di chứng, Mạc Tạp cũng hiểu được đây là hận chính mình đâu. Tựa hồ, vị này chỉ số thông minh còn không quá đủ. Chính cân nhắc, bên cạnh người vô pháp bỏ qua tầm mắt liền lại tăng thêm tồn tại cảm. Trừ bỏ Mạc Tạp cảm giác được Nam Thần thẳng lăng lăng ánh mắt, đang ngồi đều phát hiện Tần Khải ánh mắt. Nhìn ăn cái gì đến quên mình trì độn Mạc Tiểu Tạp, liền cảm thấy thú vị khẩn. Ho nhẹ một tiếng, rốt cuộc là gia chủ vì bị bỏ qua hoàn toàn tân hài tử giải vây, Tiểu Khải. Ngươi là có chuyện gì như sao? Trầm mặc vài giây, Tần Khải gật gật đầu, tầm mắt mịt mờ đảo qua từ xuất hiện đồ ăn liền đem hắn bỏ qua hoàn toàn Tiểu Bao Tử. Trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ khó chịu tới, hắn tầm mắt đã thực trực tiếp, thế nhưng còn bỏ qua. Chuyện gì như đâu? Nói ra ba bà giúp ngươi giải quyết. Tần Tiểu Khải nghiêm túc trả lời, không cần phòng. Ân, có ý tứ gì? Bao gồm quản gia ở bên trong, ánh mắt mọi người đều đầu qua đi. Muốn người cùng nhau, chú. Tần Khải đại đế nói ra sau, chính mình đều mặt già đỏ lên. Nhưng mà hài tử này như lúc dạng ở hai vị đại nhân trong mắt, chính là quẫn bách lại yêu cầu trợ giúp, ngoan cực kỳ. Mạc Nho Nhã ánh mắt chợt lóe, lập tức lộ ra tươi cười, Tiểu Khải cùng ta cùng nhau trụ đi. Ta phòng khá lớn, ta có thể chiếu cấu ngươi. Lắc lắc đầu, Tần Khải hắc đồng liền thẳng tóc nhìn phía chính phủng ly sữa bò Mạc Tiểu Tạp. Bị như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, Mạc Tạp đống nhiên sinh ra một trận nguy cơ cảm cùng không ổn. Mắt thấy đại nhi tử thất vọng, gia chủ cười một tiếng, lập tức đưa bậc thang, Nho Nhã còn cần dưỡng một dưỡng, liền không cho đệ đệ quấy rầy. Ta xem Tiểu Khải cùng Tiểu Tạp chơi không tồi, nếu không Tiểu Khải liền ở tạm Tiểu Tạp phòng đi. Mục đích đặt tới, Tần Tiểu Khải lập tức gật đầu, cũng phun ra cái tự, hảo. Bị bỏ thêm bạn cùng phòng Mạc Tiểu Tạp đã sợ ngây người, trong lòng tiểu nhân nhị khăng tay, chờ một chút, nói tốt rời xa Nam Thần đâu. Ngoa tạo, nên ngang vào nhà sao. Phần 153. Tiểu mầm phiền muộn. Chủ nhân dùng từ thật là phá lệ thỏa đáng. Cũng không phải là nên ngang vào nhà sao. Nó liền cân nhắc tiến vào chủ nhân phòng Nam Thần còn có thể hay không rời đi. Nó đánh đố, tuyệt bức tử an vạ không đi rồi. Chương 119 Tiểu Long bệ hạ mất trí nhớ con dâu nuôi từ bé. Treo một vòng nhi nai dâu, Mạc Tạp phồng lên mặt, một đôi mắt to chớp há chớp nhìn về phía gia chủ, đen nhánh con ngươi tràn ngập vô tội. Tại gia chủ cười một tiếng, vươn tay sờ sờ Mạc Tiểu Tạp đầu, nghe nói có thể cùng đệ đệ cùng nhau ngủ. Tiểu Tạp có phải hay không vui vẻ ngây người? Nhìn dáng vẻ là thực thích đệ đệ đi. Mạc Tạp đống nhiên bừng tỉnh, há miệng thở dốc. Hắn có thể nói chính mình không muốn sao, đặc biệt là bệnh tự kỷ Nam Thần Tiểu Hài Nhi. Nhưng mà thân là một cái khinh người lừa thế kẻ lừa đảo, hắn chỉ có thể nuốt xuống vọt tới đầu lưỡi nói thật, cuối cùng nuốt sữa bò, không tiếng động gật gật đầu. Kia Tiểu Khải phải hảo hảo cùng ca ca ở chung, nghe ca ca nói. Tiểu Tạp cũng là ca ca, muốn chiếu cố đệ đệ, biết sao? Gia chủ thực vừa lòng nhà mình hài tử hiểu chuyện, lại là một phen ái giáo dục. Hảo, Tiểu Tạp là đại nhân. Sẽ giáo đệ đệ làm người. Ngăn chặn trong lòng ngày cẩu tâm tình, Mạc Tiểu Tạp sán lạng cười, lộ ra nhợt nhạt má lún đồng tiền. Nói xong lại lời thề son sắt nhìn về phía Tần Khải, vươn tay nhỏ học gia chủ chụp hắn tư thái vô vô Tần Khải đầu. Đệ đệ muốn ngoan ngoãn nghe Tiểu Tạp ca ca nói, Tiểu Tạp sẽ cho ngươi ăn ăn ngon nhất điểm tâm Nga. Nói, còn chọc chọc đối phương mặt, nhe răng cười vui vẻ. Ở mọi người trước mắt, Mạc Tiểu Tạp là đáng yêu lại thập phần có ca ca diễn xuất. Mà Tần Khải Đại Đế lại hiểu biết Tiểu Bao Tử ý tứ, trong lòng cực giác thú vị, như vậy cái nhóc con liền biết âm thầm uy hiếp người. Nay chọc mặt rõ ràng là nhắc nhở hắn buổi chiều ném hắn vẻ mặt điểm tâm chuyện này. Tựa hồ là hy vọng hắn đánh mất cái này ý tưởng, nhưng mà nguyên bản còn vì chính mình lỗ mãng hối hận Tần Khải Đại Đế lập tức kiên định. Tiểu Bao Tử đụng chạm hắn mặt, hắn bản tâm đều sẽ không phản kháng, thậm chí cảm thấy kia sờ đầu phát tay nhỏ phá lệ ấm áp. Nội bộ là thành thục nam nhân, Đại Đế thật sâu chăm chú nhìn Mạc Tạp liếc mắt một cái, đồng nhiên cảm thấy dưỡng cái tiểu nãi hoa hoa cũng không tồi. Nay tiểu hài nhi không làm cho người ghét, trong lén lút hoạt bát thực. Nhưng thật ra đem hắn không thú vị dài dòng trẻ nhỏ kỳ lấp đầy. Trong lòng cực kỳ không sảng khoái, Mạc Tạp trên mặt lại cười đến nhất phái vui vẻ, ánh mắt quét đến Tần Khải mâm đồ ăn, liền vươn tay cầm Tần Khải đĩa, chọc một mảnh nhỏ ngọt nị điểm tâm thò lại gần, đệ đệ ăn. Cà ca huy ngươi. Hắn vẫn luôn cho rằng tiểu hài nhi thích này ngoạn ý, không nghĩ tới buổi chiều là làm không công. Nay tiểu nam thần tựa hồ không thích điểm tâm. Mâm đồ ăn mặt khác vật phẩm ăn sạch sẽ, chỉ còn lại có tràn ngập bơ điểm tâm. Nhìn thấy đưa tới bên miệng đại khối bơ, Tần Khải Đại Đế chậm gì gì nhìn phía hai mắt phiếm quang tiểu bao tử. Kháng cự tự bế bánh bao thân thể cứng đờ, tựa hồ không nghĩ tới hiện thế báo nhanh như vậy. Buổi chiều ăn một ngụm, hắn liền ghê tởm đến bây giờ. Đối loại này mềm ngọt ngào điểm xin miễn thư cho kẻ bất tài, Đại Đế nội tâm cũng rối rắm. Đáy lòng cực kỳ không vui, nhưng Đại Đế thân thể lại theo bản năng phục tùng, mở miệng ra đem nị đến niết hầu điểm tâm ngọt nuốt đi xuống. Nhưng mà lần này cơ hồ ăn ngấu nghiến Đại Đế thế nhưng lược có vài phần đổi mới. So với buổi chiều kia khối, cái này hương vị tựa hồ còn có thể chịu đựng. Đệ đệ như vậy thích, kia ca ca lại uy đệ đệ một ngụm. Mạc Tạp phát hiện tiểu màn thầu trong mắt cự tuyệt, trong lòng lập tức sảng khoái, thấy hắn dùng sức rót hết, lập tức múc một đại muỗng bơ lại đưa tới Tần Khải trước mặt. Mới vừa áp xuống kia cổ rất nhỏ buồn nôn Tần Khải Đại Đế. Đệ đệ không thích tiểu Tạp ca ca huy sao? Mạc Tiểu Tạp bánh bao mặt cổ cổ, lưỡng đạo cánh bướm chớp chớp, đáng yêu cực kỳ. Kia lã chã trực khóc con ngươi tựa hồ muốn nói, nếu là Tần Khải dám nói không tự, hắn liền khóc cho hắn xem. Tiểu hư bao. Tần Khải Đại Đế yên lặng ra tăng cái nít nảm, sau đó nhanh chóng tiếp nhận chính mình đĩa, ta chính mình tới là được, ta cũng muốn tự lập. Nói xong liền bóp mũi nuốt vào. Mới vừa ăn xong đi sau, hắn trở tay liền múc càng nhiều quay trở lại, kia tiểu tạp cũng ăn. Mạc Tạp nghiêng nghiêng đầu, trong lòng xách một tiếng. Nay tiểu quỷ còn rất cơ linh biết lấy một thân chi đạo còn trị một thân. Nhưng mà ngay sau đó Mạc Tạp liền càng nghiêm túc lắc lắc đầu, một bộ tiểu đại nhân tư thái sờ sờ Tần Khải đầu, đệ đệ nhớ rõ ta. Tiểu Tạp ca ca vui vẻ. Bất quá đệ đệ chính mình ăn đi, ca ca ăn qua. Đúng rồi, đệ đệ cũng không cần ăn quá nhiều nga, nếu không sẽ trương sâu răng. Nói xong, Mạc Tiểu Tạp còn làm ra một bộ hơi sợ biểu tình, làm quái lại linh động. Gia chủ thấy hắn này đại nhân tư thái, hết sức vui mừng cùng ăn. Có đệ đệ sau, hắn vị này ngày thường bướng bỉnh bảo bối ngược lại ngoan ngoan không ít. Rất có ca ca đảm đương. Gia chủ chậm rãi cân nhắc. Đã bị tiểu hài nhi vòng đi vào Tần Khải Đại Đế sợ ngây người. Làm thân sắc là thành thục linh hồn nam nhân, thế nhưng bại cho một cái 7 tuổi tiểu bao tử. Này nếu là nói ra đi, Tần Khải bệ hạ ra mặt đều ném hết. Nhưng mà hắn lại không cách nào phản bác, thậm chí liền mở miệng cơ hội đều không có. Nay tiểu phôi đản tựa hồ thực thích dùng ca ca thân phận ước hiếp hắn. Bại bởi tiểu hài nhi, Đại Đế chẳng những không có lửa giận, ngược lại cảm thấy này tiểu phôi đản quỷ tinh linh dường như. Đậu thú khẩn. Sau đó đối chính mình bá chiếm hắn phòng càng kiên định, tiểu gia hỏa này lời trong lời ngoài chèn ép hắn, nhưng xem hắn là cực kỳ bực bội bị chiếm trước địa bàn đi. Cùng nho nhỏ thú dường như, còn biết quyển địa bàn đâu. Tiểu mầm cảm giác đến nam thần phung tảo, quả thực nghẹn họng nhìn chân chối. Nói vẫn luôn như giã thú quyển địa bàn nam thần bao lớn mặt. Ở Mạc Tạp các loại thuốc dục chung, Tần Khải Đại Đế ăn một chỉnh khối bánh kem, lập tức cái bàn, hắn chỉ cảm thấy dạ dày túi ở rất nhỏ run rẩy. Điểm tâm ngọt này ngoạn ý. Quá tra tấn người. Mạc Tạp bò hạ ghế dựa, vừa quay đầu lại đã bị Tần Khải tay cầm tay. Ngốc lăng trụ Mạc Tạp. Tiểu Tạp, cùng nhau trở về. Tần Khải tay không lớn, lại so với Mạc Tạp lớn một vòng nhi, sức lực càng là ước chừng. Bắt lấy liền cùng tiểu cái kìm dường như tránh thoát không khai. Tiểu bao tử âm thầm phân cao thấp vài cái, cuối cùng vẫn cứ bị Tần Khải gắt gao khấu ở lòng bàn tay. Mạc Tiểu Tạp Mạc danh cảm thấy trước mắt này nam thần không vừa mắt cực kỳ. Liên tính tiểu hài nhi, cũng đến rời xa. Như vậy tiểu liền biết trả đũa, lớn lên còn phải. Khó trách bị dự vì nam thần. Trầm mặc vài giây, đó là hai má đều ửng đỏ cũng không có thể tách ra hai người tay, Mạc Tiểu Tạp chỉ có thể âm thầm nghiến răng. Vốn là phồng ra khuôn mặt nhỏ càng là đô lên, đệ đệ, cùng ta về phòng. Hảo. rõ ràng nhìn ra tiểu bao tử trong mắt khó chịu, Tần Khải đại đế một tia ý cười bay nhanh hiện lên, đối khi dễ tiểu hài nhi có loại hoàn toàn mới hiểu được. Hai người tay trong tay rời đi, trong lúc mùi thuốc súng thế nhưng ai cũng chưa phát hiện. Gia chủ cùng quản gia còn đối diện cười, cảm khái hai đứa nhỏ quan hệ trở nên thật sự không tồi. Nhưng thật ra vẫn luôn bị phụ trợ như ẩn hình người Mạc Nho Nhã mau khí tạc. Kia tiểu hài nhi cũng là ngu xuẩn, rõ ràng hư phôi là khi dễ hắn. Nhưng hắn thế nhưng còn chủ động thấu đi lên, nhìn không ra nhân ra căn bản mặc kệ hắn sao. Như vậy cái đáng yêu tiểu hài nhi sao lại có thể bị cái kia giết người hung thủ dạy hư. Từ nào đó ý nghĩa thượng, Mạc Nho Nhã thực tế là chân tướng. Trở lại phòng, phát hiện nguyên bản liền đủ mọi màu sắc phòng càng nhiều một khắc phân. Thực hiện nhiên ở cơm chiều chi gian, quản gia đã làm người sửa sang lại hảo hai người phòng. Hai người phòng. Ở trước khi dùng cơm còn thuộc về hắn Mạc Tiểu Tạp, xuống lầu chuyển một vòng nhi liền nhiều cái chiếm địa bàn. Mạc Tạp đối này tiểu nam thần càng nhiều một tia không thích, liền tính trong lòng thượng cũng không chán ghét tự bế tiểu nam hài nhi, cùng chi tương phản, còn cảm thấy này tiểu hài tử rất có uy nghiêm. Nhưng không chịu nổi này tiểu thí hài nhi chủ động dính người pháp. Hắn nhưng chưa bao giờ nghĩ tới làm tương lai nam thần thế nhưng cùng thuốc cao bôi trên da cho dường như, quẳng cũng quẳng không ra. Tiểu mầm tránh ở một bên, sâu kín thở dài, đó là chủ nhân không nhớ tới. Nhớ tới liền sẽ phát hiện nam thần luôn luôn như thế. Không, hiện tại còn mịt mờ một chút, rốt cuộc làm tiểu hài tử còn không có cái gì luyến đồng. Nếu là sau khi lớn lên, triền công nhưng nhất lưu, chủ nhân loại này cuồng quyến đều bị dính không biết giận đâu. Nhưng mà trọng điểm là mất trí nhớ Mạc Tạp nhưng không cảm thấy bị cái sói con thời khắc nhìn chằm chằm có ý tứ. Này mẹ nó sẽ biến thái hảo sao? Nhìn biến thành 3m3m giường lớn, Mạc Tạp khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Này mẹ nó là thuyền đi. Hai cái 6-7 tuổi tiểu hài tử cấp lớn như vậy giường thật sự không thành vấn đề sao? Theo đạo lý không phải hẳn là hai cái tiểu giường sao? Tiểu mầm nhìn thấy này giường, yên lặng phun tào, này giường có thể từ nhỏ dùng đến đại, thuận tiện làm càng nhiều chuyện này. Cho nên nam thần này không riêng nên ngang vào nhà, càng trực tiếp có thể đoạt giường. Lợi hại a nó thần. Quản gia đi theo hai đứa nhỏ, cười tủm tỉm cong lưng, tiểu tạp, tiểu khải. Thích sao? Tân Khải bùn xỉn hơi hơi gật đầu, Mặc tiểu tạp nhai răng, gian nan phun ra thích hai chữ. Đạt được quản gia ra ra khen thưởng cái sờ đầu, liền đóng cửa lại. Môn mới vừa che đậy, Mặc tạp liền ghé mắt nhìn về phía tự bế tiểu hài nhi, buông ta ra đi. Tân Khải đại đế chưa bao giờ gặp qua nhanh như vậy biến sắc mặt tiểu hài nhi. Trong lòng thế nhưng cảm thấy cặp kia ố đồng trung tràn đầy chính mình tiểu ảnh ngược còn rất thuấn mắt. Nguyên bản tính toán xem xét tư liệu, đông nhiên nhớ tới nguyên chủ tính tình, Mạc Tạp hung tợn chỉ vào cỏ xanh mà thảm thượng món đồ chơi, nơi này đến nghe ta là lão đại, cái kia ngươi không thể đụng vào. Kia một đống màu sắc rực rỡ xếp gỗ, món đồ chơi xe con, Mạc Tạp không phải tiểu hài nhi, càng không phải nhân loại, căn bản không hiểu nhân loại vì cái gì sẽ thích những cái đó ngoạn ý, nhưng là đối với nam hài nhi tới nói lại là cực có lực hấp dẫn. Hắn nhớ rõ mổ bổn tư liệu thượng như vậy viết. Hắn đã quyết định tự cấp nam thần bổ túc bàn tay vàng phía trước, liền cùng này tiểu màn thầu cho nhau thương tổn. Bị người chán ghét xa xa né tránh cũng so với bị dính chết, cuối cùng bị bạch nhãn lang pháo hôi điệu muốn thoải mái. Nhưng mà lệnh Mạc Tạp thất vọng chính là, Tần Khải không chút do dự gật đầu, rũ xuống mí mắt che lại đáy mắt chợt lóe rồi biến mất xa hơi. Nếu là làm đại đế chơi xếp gỗ, kia tuyệt bức là hắn điên rồi. Vẫn chưa nhìn thấy Tần Khải biểu tình. Mạc Tạp chỉ nhìn đến tiểu màn thầu buông xuống đầu, tựa hồ cực kỳ hề vải. Ta bên này, ngươi bên kia. Trung gian nơi này không được quá giới. Đem dư thừa chăn gác ở bên trong, hình thành một đạo thiên nhiên cái chắn, đem một trương thật lớn giường chia làm hai bên thế giới. Tần Khải quét mắt, vẫn chưa quá mức để ý hắn chỉ là muốn thăm dò chính mình điểm mấu chốt, hiện tại là được. Nếu là tiểu hài nhi đối hắn ý nghĩa bất đồng, hắn liền dưỡng cái nại hoa hoa, tương lai đương đệ đệ trêu đùa cũng có thể. Trước nay đều lánh khốc vô tình đại đế gặp được Mạc Tạp sau, tư tưởng đã tiềm gì Mạc hóa thay đổi. Mạc Tạp cái đầu thật sự là tiểu, mà tân giường lại có điểm độ cao, hắn đi lên có chút khó khăn. Tròn vo mông nhỏ vặn tới vặn mèo, như thế nào cũng bò không đi lên, phía sau tiểu cánh cũng phịch tới phịch đi. Giống tiểu rùa đen. Tân Khải đại đế đứng ở trước cửa, yên lặng nhìn vài lần, trong lòng thế nhưng đối bổn tiểu bao tử sinh ra một loại yêu thích tới. Theo sau thấy hắn thật sự khó khăn, lúc này mới nhẹ lay động đầu trầm ổn đi lên đi. Ở phía sau đỡ lấy tiểu bao tử, sau đó đẩy hắn mông nhỏ đem người đưa lên giường. Tròn xoe còn mềm mụn, nay tiểu bao tử trên người còn có cổ mùi sữa nhi. Tần Khải đại đế âm thầm dư vị hạ, liền ở Mạc Tạp quay đầu lại khi, vội vàng chân sau vài bước, ta chỉ là tưởng giúp ngươi. Là sao? Mạc Tạp quỳ gối trên giường, thầm mặt quay người lại nhìn chằm chằm nghiêm trang Tần Khải, nguyên bản không dám tin tưởng bực bội mắc kẹt. Vừa mới bị người nhéo nhéo ngông, Mạc Tạp còn tưởng rằng gặp trong truyền thuyết móng heo, nhưng đảo qua đến này tiểu thí hài nhi tuổi tác, hắn chỉ có thể sinh sôi nuốt xuống lưu manh niết chờ chữ. Đối phương bất quá một cái 6 tuổi tiểu nai hoa, hắn thậm chí liền giải thích đều cảm thấy lao lực. Yên lặng nuốt vào lời nói, Mạc Tạp nhai răng, khô cằn nói thanh cảm tạ liền lăn vào ổ chăn, nhắm mắt lại tựa hồ là muốn ngủ. Đứng ở trước giường nhìn thật lớn trên giường kia nho nhỏ nổi mụn, Tần Khải trong mắt thế nhưng lộ ra một tia buồn cười. Không tiếng động đi trở về một khắc sườn, tay chỉ đỡ lấy giường, nhẹ nhàng dùng sức thân thể cũng đã dừng ở trên giường. So với buồn hô hô tiểu bao tử, Tần Khải động tác có thể nói nước chảy mây trôi. Cách chăn tường, Tần Khải lại nhìn bên kia tiểu manh vật, cũng nằm đi xuống. Thẳng đến tắt đèn che đậy chăn, một mảnh đen nhanh sau, hắn mới đột nhiên phát hiện bất quá một ngày hắn liền làm ra đời trước căn bản không thể tưởng được sự tình. Thì như cùng người cùng chung chăn gối. Thì như tới gần dây dưa. Làm đối nhân loại cực kỳ đề phòng đại đế, hắn chưa bao giờ cùng người như thế tới gần quá. Nam ở trên giường, Tần Khải thậm chí còn có thể rõ ràng nghe được thuộc về một người khác tiếng hít thở, đây là cực kỳ không thể tưởng tượng. Đời trước đừng nói cùng giường, đó là có người dựa vào gần một ít, thân thể hắn đều sẽ theo bản năng căng chặt. Mà cái này tiểu bao tử tựa hồ đánh vỡ hắn mấy chục năm cảnh giới tuyến, chẳng những chọc hắn mặt, sờ hắn tóc, các loại kỳ quái đụng chạm, hắn cũng chưa cảm giác được chán ghét, thậm chí còn cảm thấy đối phương mãi hương tiểu thân thể phá lệ mềm mại. Cùng tiểu lò sưởi dường như. Phần 154. Nghĩ tới tiểu hài nhi rảo hoạt ánh mắt sau, luôn là buồn buồn bộ dáng, đại đế liền nhịn không được hộc ra một tiếng. Ngươi ngủ không được sao? Mạc Tạp thanh âm từ một khắc sơn truyền đến, Tần Khải trầm mặc vài giây, ân. Ta cũng là. Làm cương đạo, ngươi hẳn là minh bạch đi, liền tính ngươi ta đều không lớn, nhưng là đã có địa bàn ý thức. Ân. Tần Khải lên tiếng. Trên thực tế, tiểu bao tử tuy rằng tiểu, nhưng là lời nói nhưng thật ra không sai. Làm cương đạo, đặc biệt là đương quá lớn đế thiết huyết nam nhân, đối với địa bàn ý thức để ý càng nghiêm trọng. Nhưng hắn lại chẳng những không phản cảm ở chính mình tạo địa bàn chung có cái tiểu bao tử hoạt động, tựa hồ còn sinh ra quyển dưỡng ý tưởng. Cho nên, chờ ngươi quen thuộc sau liền chạy nhanh hồi chính mình phòng. Mạc Tạp mở miệng ra, lại nửa đường bị người tiệt hồ. Không biết vì sao, Tần Khải không quá thích tiểu bao tử đề nghị, quen thuộc sau, chúng ta thói quen đối phương hơi thở thì tốt rồi. Đã từng vô số nam nữ muốn tới gần hắn, vô số thuộc hạ hy vọng đạt được hắn một tia thương hại cùng tín nhiệm. Nhưng hắn rốt cuộc có một ngày theo bản năng cảm thấy cái này tiểu bao tử là cái vô hại, đặt ở bên người còn rất thoải mái thời điểm, nhân ra ghét bỏ hắn. Bị ghét bỏ đại đế không vui, còn phải nhẫn mại dạ dày túi nhân ăn nhiều đồ ngọt thường thường run rẩy. Bị nghẹn lại Mạc Tạp, có thể hiện tại xử lý nam thần sao? Nhiệm vụ này hắn tự động từ bỏ. Không thể xử lý cũng không thể làm. Tiểu mầm yên lặng phun tảo. Nó nếu là đồng ý chờ chủ nhân khôi phục ý tứ, không được xử lý nó. Tiểu bao tử cùng tiểu màn thầu vượt qua vui sướng ở chung, cho nhau tra tấn, ngày đầu tiên. Làm 6-7 tuổi tiểu bao tử, tự nhiên là yêu cầu đi học. Sáng sớm thiên tờ mờ sáng khi, đã hình thành đồng hồ sinh học Tần Khải bỗng nhiên mở hai mắt, đáy mắt thậm chí không có bất luận cái gì buồn ngủ. Thả lỏng thân thể bỗng chốc căng chặt, ánh mắt sắc bén nhìn phía bên cạnh người, tay sờ hướng ngày thường bảy biện trường kiếm phương hướng. Không sờ đến. Xa lạ địa phương. Đầu bỗng nhiên nhiều ra một loạt hình ảnh. Tần Khải đại đế lãnh khốc thị huyết biểu tình nháy mắt thu liễm, mờ mịt nhìn chằm chằm ngủ say tiểu bao tử. Tiểu bao tử lớn lên thực tinh xảo xinh đẹp, có thể thấy được tương lai nhất định dung mạo không tầm thường. Tại đây thế giới nửa mỗi người số chiếm một nửa, cường đạo chiếm dư lại một nửa 2/3, mà cuối cùng này một nửa 1/3 mới là thuần nhân số lượng. Có thể nói thuần nhân là cực kỳ chân quý. Nếu không có cặp kia còn thường thường đong đưa một chút tiểu cánh, tiểu bao tử nhất định là cực được hoan nghênh tiểu thuần nhân. Ngủ thơm ngọt tiểu bao tử gương mặt đỏ bừng, miệng nhỏ cũng không tự giác chu. Tóc đẹp còn có một sợi rừng ở trên mặt, ở đệ nhất thúc ánh mặt trời chiếu dọi xuống, nhìn qua đáng yêu cực kỳ. Khả năng bởi vì sau lưng tiểu cánh, tiểu bao tử là nửa nằm bò ngủ, một bên mặt bị đè nặng, tựa hồ toàn bộ đều cầu hồ hồ. Không biết kia khuôn mặt có phải hay không non mềm. Tần Khải đại đế như thế suy tư. Trong tiềm thức thông cảm tiểu bao tử hết thảy, sợ đánh thức tiểu gia hỏa, liền tay chân nhẹ nhàng xuống đất đi rửa mặt gian. Đứng ở trước gương, nhìn non nớt chính mình, Tần Khải nhìn chằm chằm kia tựa hồ đã nhiều lần trải qua tang thương hai tròng mắt, bắt đầu không tiếng động rửa mặt. Đã trở lại, nếu ông trời lại cho hắn một cái cơ hội, hắn liền sẽ không từ bỏ tương lai. Chờ Tần tiểu màn thầu thu thập sạch sẽ chính mình, bước ra rửa mặt gian, một nhìn qua Mạc Tạp còn ở ngủ say, giống ngủ đông tiểu rùa đen. Nếu là Mạc Tạp biết Tần Khải trong lòng suy nghĩ, thế nào cũng phải ném hắn một cái sỏ dày, tức giận mắng rùa đen ngươi lăn. Nhìn kia ngủ say tiểu bao tử, Tần Khải thế nhưng không tự giác đi đến bên kia trước giường, nhẹ nhàng tới gần. Cũng không biết này tiểu bao tử nơi nào cực kỳ đặc thù, Tần Khải nhìn chằm chằm người trầm tư. Sau đó không biết nhìn bao lâu, liền đối thượng một đôi đen nhánh con ngươi, ngay sau đó một cái gối đầu liền đâu đầu ném tới, tập Tần Khải vẻ mặt. Mặc cho ai ngủ đến vừa lúc, luôn có loại bị nhìn chằm chằm cảm giác mở hai mắt, liền nhìn đến một trương thật lớn mặt cũng sẽ bị hù nhảy dựng. Ngươi mẹ nó làm gì? Mẹ nó. Tần Khải đem gối đầu hái xuống liền nghe được tiểu bao tử tức giận, trong lòng kinh ngạc không thôi. Theo sau liền lắc đầu, cực kỳ không tán đồng, tiểu hài tử không thể mắng chửi người. Tiểu mầm thấy nam thần lại lần nữa dâng lên đại gia trưởng thuộc tính, trong lòng cấp chủ nhân điểm chi ngọn nến. Nam thần lúc trước cảm thấy chủ nhân hút thuốc không tốt, thật là không từ thủ đoạn giúp hắn từ bỏ, hiện tại tựa hồ phát hiện chủ nhân hào phóng. Thật là chờ mong nam thần muốn như thế nào giúp đỡ sửa lại. Tóm lại nó đã nghĩ kỹ rồi các loại lại tú ân ái lại triền miên cứu vớt thủ đoạn. Chủ nhân, thỉnh tiếp tục nỗ lực A. Chương 120 tiểu long bệ hạ mất trí nhớ con dâu nuôi từ bé. Ta hỏi ngươi đang làm cái gì? Sắc mặt đen như mực, có rời giường khí mạc tiểu tạp một đôi ô đồng tựa hồ đều toát ra ngọn lửa tới. Này hai mắt trâu thực lộng lấy thực lóa mắt. Trong lòng yên lặng lời bình, Tần Khải mở miệng, kêu ngươi rời giường. Ngủ không sảng khoái, mạc tạp lại đã không có bị lăn lộn không biết giận ký ức, tự nhiên hỏa khí vượng thịnh, gọi ngươi rời giường mẹ nó ra tiếng thì tốt rồi, ngươi dán lại đây làm gì? Mí môi, Tần Khải mày nhăn lại, không thể mắng chửi người. Như vậy tiểu liền mắng chửi người không tốt. Mạc tiểu tạp ở Tần Khải không tán đồng dưới ánh mắt rốt cuộc nhớ tới, chính mình tựa hồ vẫn là cái tiểu hải tử, trà sát mặt. Trong lòng kinh nghi bất định, hắn thế nhưng làm nhân loại ngủ rồi, trong lúc ngủ mơ lờ mờ chính là một ít hình ảnh, nhưng là tỉnh lại sau bị một dọa thế nhưng toàn quên mất. Mẹ nó, đó là cái gì quen thuộc đến đau lòng, nhưng vô luận nghĩ như thế nào đều không có bất luận cái gì ký ức. Mạc tạp gõ gõ đầu, không thể mắng chửi người. Tần Khải lần thứ ba bị bỏ qua, sắc mặt liền trầm. Vươn tay bắt lấy đối phương thủ đoạn. Mạc tạp theo bản năng tránh né, nhưng đối phương sức lực lớn hơn nữa, sau đó bị chăn quấn quanh một cái không xong, Mạc tạp đã bị Tần Khải thoát đi, rớt xuống giường, xoạch quăng ngã ở Tần Khải trên người. Mà vốn là còn không có trưởng thành cũng đủ cường tráng 6 tuổi tiểu màn thầu liền trở thành đệm thịt, chăn vừa vặn nhào vào tiểu màn thầu trên người, mà Tần Khải đầu cũng khéo hợp đánh vào vừa mới ném xuống tới gối đầu thượng, ngồi quỳ ở Tần Khải cái bụng thượng. Mạc tạp bị chăn đâu đầu che trở lại đương đệm thịt Tần Khải đại đế. Tiểu mầm trong một góc phối âm, tới A, cho nhau thương tổn A. Xúc lên chăn, Tần Khải sụ mặt câu đầu tiên như cũ là, không thể mắng chửi người. Chưa bao giờ gặp qua như thế chấp nhất người, Mạc tạp ngược lại đối này tiểu màn thầu nhiều một tia thưởng thức. Bày cái thoải mái tư thế, Mạc tạp liền ngồi ở Tần Khải cái bụng thượng, phồng lên thịt đô đô mặt, hung ác nói, ta chỉ là mắng hai câu, ngươi động thủ đánh người là không đúng. Xem. Đã chịu thương tổn vẫn là chính mình. Môi rung rung một chút, Tần Khải muốn phản bác, hắn chỉ là tưởng gọi hồi đối phương lực chú ý, nhưng không nghĩ tới bận việc trung tiểu bao tử bị chăn vướng ngã quăng ngã lại đây. Hắn cũng không phải không thể tránh né, nhưng là hắn né tránh tiểu bao tử liền mặt chiều hạ ngã xuống đi. Phát ra từ nội tâm không nghĩ cái này tiểu phôi đản bị thương, hắn là cái tháo cường đạo cũng không để ý. Vừa mới sự tình liền tính thanh toán xong. Bên này phòng là của ta, ngươi không cần tùy tiện lại đây hủ dọa người. Mạc tạp chọc chọc Tần Khải gương mặt, tuy rằng cực lực bản, nhưng bởi vì tuổi tác tiểu, mặt cũng là tròn tròn, tiểu màn thầu. Đứng lên, Mạc tiểu tạp nhìn bị hắn khi dễ ngốc lăng tiểu hoa nhi, trong lòng sinh ra một cổ ý cười tới, liền vươn tay. Chỉ là bị chính mình xưng hô kinh ngạc đến ngây người, Tần Khải hoảng hốt vài giây mới nhìn đến rỗi lại đây tiểu bạch móng vuốt. Còn chưa quá não, tay liền tự động nắm đi lên, cũng ngón tay giao nhau nắm thật chặt. 10 ngón mới vừa tương truyền nắm chặt, Tần Khải liền lại một lần chinh lăng. Cái này động tác quen thuộc tựa hồ khắc ở linh hồn thượng chỗ sâu trong, tựa hồ hắn đã từng đã làm vô số lần. Mạc tạp đồng dạng có loại kỳ quái quen thuộc cảm. Chau mày mi nhìn chằm chằm hai người quấn lấy ngón tay, này tư thế tựa hồ có chút kỳ quái. Đang lúc hai người lâm vào mật nước trầm tĩnh, môn gõ vang lên, nhị thiếu gia, tam thiếu gia, rời giường. Hai người đồng thời thu hồi trầm tư, nhìn nhau liếc mắt một cái, Mạc tạp liền lên tiếng, nguyên bản tính toán chạy tới mở cửa, nhưng kia nắm chặt tay như thế nào đều xả không khai. Trừng mắt nhìn mắt Tần Khải. Mạc tạp chỉ có thể thỏa hiệp mang theo trên người Tần Khải đi vào bên cạnh cửa. Nhân tay bị nắm lấy, Mạc tạp chỉ nâng cầm lên, bộ dáng ngạo kiểu cực kỳ. Một tia ý cười hiện lên, Tần Khải ánh mắt càng sâu, trầm mặc mở cửa. Nha, nhị thiếu gia, tam thiếu gia các ngươi rời giường A, thật ngoan. Quản gia mịt mờ đánh giá hai cái tiểu hài nhi tay nhỏ, trong lòng rất là vui sướng. Nhị thiếu gia tam thiếu gia thực muốn hảo A, hảo, yêu cầu ta tới giúp các ngươi rửa mặt sao? Cảm ơn quản gia ra ra, ta chính mình có thể, cũng có thể trợ giúp đệ đệ đánh răng. Mạc Tạp kiên định trả lời. Quản gia sờ sờ Mạc Tạp, lại duỗi thân ra tay đi chạm vào Tần Khải, lại bị hắn lui ra phía sau tránh né ngăn cản, cười lắc lắc đầu. Quản gia vẫn chưa để ý Tần Khải đề phòng, ngược lại càng thêm cảm thấy Tam thiếu gia cùng Nhị thiếu gia quan hệ hảo. Chứ bỏ đề phòng, Tần Khải còn tận lực gáp chế nháy mắt mãnh liệt mà ra thị huyết. Nhẫn mại không được người khác tới gần, thậm chí so đời trước trạng huống càng nghiêm trọng. Bất quá một cái trùng hợp, hắn liền càng kinh dị chính mình đối bên cạnh tiểu bao tử không bố trí phòng vệ, thân thể chẳng những không bố trí phòng vệ, tựa hồ còn muốn càng tới gần, liền giống như được làn da cơ khắt trứng giống nhau. Tần Khải rũ xuống con ngươi che lại đáy mắt u ám trầm tư. Hai đời thêm lên, hắn chỉ đối trước mắt tiểu bao tử sinh ra tới gần chờ mong. Cho nên mới sẽ muốn ngừng mà không được muốn miết ở trong tay sao. Ngại hoa hoa rất nhỏ thực yếu ớt, duy nhất một cái không bị thân thể theo bản năng công kích người dưỡng sẽ như thế nào. Gia tăng sinh mệnh nguy hiểm, nhưng lại cực kỳ khát vọng có như vậy cá nhân có thể hoàn toàn tín nhiệm. Liền phóng bên người dưỡng đi. Vì thế, bất quá qua không đến 2 ngày thời gian, thân thể mới 6 tuổi nam thần đã quyết định hảo đem tương lai tiểu gái nhân quyển dưỡng đi lên. Mặc Tạp nhìn nhìn chính mình, lại nhìn xem đồng dạng có chút chật vật Tần Khải, đi thôi. Đệ đi rửa mặt. Ta cho ngươi đánh răng. Ánh mắt lóe lóe, nhìn tiểu bao tử trong mắt giảo hoạt, minh bạch hắn lại phải làm chuyện xấu nhi. Tần Khải biết là chính mình mới vừa rồi không thả người làm tiểu bao tử không vui. Thật là có thù tất báo tiểu phôi đản, chỉ là không biết vì sao, Tần Khải đại đế thế nhưng ấu chỉ chờ mong lên. Cho nên nói, run em mở chung khuyển đều là từ nhỏ bồi dưỡng. Tiểu mầm yên lặng thở dài một tiếng. Mặc Tạp vì tiểu nam thần đánh răng thời điểm, liền đem hắn mặt đồ không ít bọt biển. Sau đó liền không có sau đó. Đã sớm soát xong nha Tần Khải lại không thể không giặt sạch mặt soát nha. Chờ hai người đi xuống lầu, vị kia 12 tuổi đại ca đã sớm đã ăn một nửa. Rốt cuộc đều phải đi học, tự nhiên không cần giống như buổi tối một nửa yêu cầu người tề lại ăn cơm. Hai người tay cầm tay, nhìn qua cực kỳ hài hòa. Cùng tiên đồng dường như. Đang xem báo chí gia chủ đánh giá liếc mắt một cái, liền bật cười, các ngươi cảm tình càng ngày càng tốt, đến đây đi. Ăn cơm sau. Tiểu Tạp ca ca muốn mang theo đệ đệ đi trường học báo danh. Đã biết sao? Tiểu Tạp đã biết. Mạc Tạp thật mạnh gật đầu, nắm tay lại nhéo nhéo. Gia hỏa này âm thầm đắc ý cho hắn đệ ánh mắt đừng tưởng rằng hắn không hiểu. Nếu chính mình thật là tiểu hài nhi còn không có chuẩn sẽ bị kia thiếu hụt biểu tình khuôn mặt nhỏ lừa gạt qua đi. Nam thần này tiểu hôn đản hát đâu? Rõ ràng một cái bệnh tự kỷ nhi đồng, hắn căn bản không thấy ra tới này tiểu nam thần nơi nào tự bế, tự đắc này ý thực. Muốn hắn lý giải. Xú thí tiểu nam thần đại khái chính là, ngu xuẩn phàm nhân, bổn tiểu gia mặc kệ các ngươi. Ăn bữa sáng, Mạc Tạp lại lần nữa khẳng khái chia sẻ Tần Khải một nửa bơ điểm tâm. Sau đó vui sướng xem hắn cứng đờ ăn xong đi. Hai người hô động là cho nhau thương tổn, nhưng mà đang ngồi các vị lại không như vậy cho rằng, gia chủ rất là vui mừng. Mà Mạc Nho Nhã muốn đỏ hai mắt, cả đêm bị khi dễ tiểu tử liền đem người trở thành tiểu đồng bọn, thật là quá không biết cố gắng cũng quá ngu xuẩn. Cái kia tiểu hài nhi chính là giết người hung thủ, cùng hắn ở bên nhau quá nguy hiểm. Ba ba, ta tuổi tác lớn một chút, làm ta mang tiểu Khải đi trường học đi. Bất luận như thế nào tất nhiên muốn đem tam đệ cứu ra. Mạc Nho Nhã như thế tưởng, cũng âm thầm quyết định muốn tiềm di mạc hóa thay đổi tiểu Khải đối Mạc tiểu Tạp ấn tượng. Tuổi này tiểu hài tử còn không có hình thành tam quan, là dễ dàng nhất bị đắp nặn. Tần Khải ánh mắt quét mắt kia cơ hồ che giấu không được đối Mạc Tạp ác cảm đại ca, trong mắt mịt mờ xuất hiện một giây kỳ quái. Theo sau đem ánh mắt đầu hướng gia chủ, tiểu Tạp một cái ban. Tam thiếu gia nói lạc, không khí nháy mắt đình trệ. Thực hiển nhiên, Tần Khải thậm chí luyện cái con mắt cũng chưa cấp Mạc Nho Nhã, mà nhưng thật ra thực thích Mạc tiểu Tạp. Nếu nói phía trước gia chủ còn có một tia chần chờ, hiện tại liền xác định. Nhà hắn lao nhị căn bản là không phải khi dễ đệ đệ, mà là thật sự tưởng cùng nhân ra chơi. Nếu không lão tam như thế nào sẽ nhanh như vậy liền cùng lão nhị quen thuộc lên, còn đưa ra một cái ban yêu cầu. Mà trái lại đại nhi tử nói liền rất kỳ quái. Hắn còn nhớ rõ hôm qua đại nhi tử như vậy chắc chắn, lão nhị khi dễ lao tam. Cũng thật bị khi dễ, lao tam sao có thể sẽ dính lão nhị không bỏ, ngược lại đối lao đại không mừng. Ta cùng tiểu Tạp một cái ban. Thấy gia chủ lâm vào trầm tư, làm nói 102 Tần Khải đại đế lại lần nữa cường điệu một lần. Phần 155. Một cái ý nghĩ chợt lóe lên còn chưa hình thành đã bị đánh gãy tư tưởng, thấy lao tam màu đen trong mắt vọng lại đây. Gia chủ thế nhưng cảm giác đối phương trên người uy nghiêm, hiện lên.